Vị lao giả kia, đúng là 2 tháng không thấy Thủy Tường, tựa như lúc trước suy đoán, hắn quả nhiên đi tới Chát La Phong. Mà hắn đối mặt Vô Cứu chất vấn, tựa hồ muốn biện bác không nói gì, rồi lại gấp vừa giận, đột nhiên quay đầu quát lớn. Phùng Tông, Phùng Điền, ngươi 2 thúc cháu cho lão phu quay lại đây. Giữa sườn núi lên, 2 người nam tử đạp kiếm dựng lên, vội vàng đi đến Thủy Tường sau lưng, rồi lại không dám tới gần, riêng phần mình chắp tay lên tiếng. Môn chủ, sư tổ. Thụy Tường trên mặt sắc mặt giận dữ, nghiêm khắc quát lên, khách quý đến tìm hiểu, tại sao không thấy bẩm báo. Lão nhân gia người còn đang bế quan, không nên quấy nhiều a. Hừ, dù vậy, cũng không nên mở ra trận pháp, vô lễ đối đãi, lão phu thể diện ở đâu. Sư tổ, trưởng quản trận pháp chính là 4 vị trưởng lão. Câm miệng. Thụy Tường khỏi bày giải, giơ lên vung tay lên. Cùng Vô Cứu tiền bối chịu nhận lỗi, hắn nếu không chịu bỏ qua, người 2 thúc cháu sống hay chết, toàn bộ bằng hắn nhất nghiệm quyết đoán. A, 2 thúc cháu, một cái lao giả, một cái thanh tráng nam tử, song song sắc mặt biến hóa. Môn chủ ngụ ý, khiến hắn 2 người chắp sau lưng tất cả chịu tội, cho dù là dựng bên trên tính mạng, cũng muốn cầu được vị kia khách quý khoan dung. Mà việc đã đến nước này, chỉ có thể tự nhận không may, rồi lại quan hệ sinh tử tồn vong, không nên có nửa phần chần chờ. Vô tiên sinh, không sư minh. 2 thúc cháu chắp lên 2 tay, thần sắc khác nhau. Lao giả, dương mắt thoáng nhìn. Thần sắc tránh né, vẫn khó có thể tin mà lắc đầu liên tục. Thanh tráng nam tử, thì là đánh giá hơn 100 trượng bên ngoài đạo kia thân ảnh quen thuộc, xác nhận không sai về sau, đồng dạng là kinh ngạc không thôi, mà ngạc nhiên trong lại lộ ra không hiểu đáng chát. Trước đây sai lầm, từ ta thúc cháu một tay gây thành, để tránh tai họa chư vị đồng môn, ta thúc cháu cam nguyện tiếp nhận trừng phạt, ải. Không sư minh. Không, vô tiền bối, ngươi thực quý phong. 2 thúc cháu, chính là Phùng Tông cùng Phùng Điển. Tuy rằng bày ra thành tâm bồi tội tư thế, rồi lại một cái bất đắc dĩ thở dài, một cái hoảng sợ cô đơn. Lúc này, băng phong sụp đổ tiếng nổ vang, dần dần đi xa. Tàn sát bừa bãi phong tuyết, cũng tiêu tán vô tung. Thâm sâu vòng trời, vẫn như cũ trống trải băng ác, cô tịch dưới ánh mặt trời, lóe lên hàn băng tăng thêm vài phần lạnh ý. Vô Cứu vẫn giơ đại cung, uy thế nghiêm nghị. Mà khi cái kia 2 thúc cháu hiện thân bồi tội, hắn rất là ngoài ý muốn. Thực tế đối phương giọng điệu, thần thái cùng với vẻ ngoài, hoặc trao phúng lời nói, càng làm cho hắn vượt quá sở liệu. Mà hắn cũng không để ý tới cái kia 2 thúc cháu, nhíu mày nói: "Thụy Tường, ngươi chớ có cho là tìm lấy cớ, có người gánh tội thay, ta liền sẽ bỏ qua ngươi." Chỉ giáo cho. Thụy Tường rất là vô tội bộ dáng, vung tay nói: "Ta và ngươi sớm đã nắm tay giảng hòa, dù cho có chỗ hiểu lầm, ta cũng cùng ngươi nói rõ ngọn nguồn, cũng khiến 2 vị đệ tử nhận tội bị phạt. Mà ngươi..." Mà Vô Cứu căn bản không để cho lừa gạt, phất tay ngắt lời nói, ta lại hỏi ngươi, trước đây đánh Kim Trá Phong, ngươi tại sao một đi không trở lại? Ta dựa theo ước định, dẫn dắt rời đi Hà Diệp, để ngươi thừa dịp hư nhược mà vào. Tiếc rằng Hà Diệp vô cùng xảo trá, đuổi giết 1 tháng, vừa rồi đắc thủ, khiến ta tình trạng kiệt sức, cho nên đi vào Chát La Phong bế quan nghỉ ngơi mấy ngày. Hừ, ngươi vì sao cùng phu đạo tử, Long Thước cộng lại hại ta? Ha ha, nguyên lai lão đệ vì thế tức giận, thật sự là hoan uổng lão ca ca. Ta hoan uổng ngươi. Lão đệ, ta cũng không ngại hỏi ngươi một câu, cuối cùng nhất là phu đạo tử cùng Long Thước hại ngươi, cũng là ngươi mượn cơ hội báo thù mà bình yên vô sự. Kim Trá Phong ngũ sát thạch, lại là hay không được ngươi quét sạch không còn. Ha ha, lão đệ a, ngươi hay vẫn là trẻ tuổi khí thịnh, uổng phí rồi nỗi khổ tâm của ta. Ta làm người vụ bè, rồi lại muốn làm cho cái minh bạch, như nếu không. Lão đệ, ngươi thiếu chút nữa hủy đi của ta nguyên thiên môn, có thể hay không khiến môn hạ của ta đệ tử chỉnh đốn một chút đây? Húng chi nơi đây cũng không phải nói chuyện địa phương, mời. Cùng lúc đó, có người đạp trên phi kiếm từ xa phương hướng bay tới. Thụy Tường trưởng lão, ta chính là Huyền Vũ Cốc Bang Yêu, đến từ Hạ Châu Lôi Hỏa Môn. Trước 1052, trên Chát La Phong. Băng trên đỉnh, có mảnh hướng mặt trời dốc núi, hoặc băng sườn núi, 20-30 trượng phạm vi, bao trùm lấy dày đặc màu trắng hàn băng, liền dường như bạch ngọc thạch đài, tạm thời xưng là băng đài, rất là bằng phẳng, có ngọc thạch lan can vần quanh. Còn có bản sơn đường mòn thông hướng xa xa. Băng đài phía trước, chính là mênh mang biển mây. Nếu như lấy thần thức xuyên qua vân hải nhìn lại, thì là vạn trượng vách núi, cùng với vô biên vô hạn biển rộng. Băng đài lưng ỷ băng phong, chính là Chát La Phong ngọn núi chính, tuy rằng đầu có mấy trăm trượng, cũng tại tà dương chiếu dọi xuống mà tình quang lập lòe, hoàn toàn giống băng điêu ngọc xây giống như có thể đổ sộ. Băng dưới đỉnh, chính là 5 cái rộng rãi sơn động, nghe nói từng vì Thụy Tường đệ tử tĩnh tu chỗ. Hôm nay rồi lại đã thành khách quý nghỉ ngơi động phủ. Mà động phủ cạnh cửa băng bích lên, còn có khắc 3 chữ to, trời cao đài. hơn 10 vị khách quý, lúc này liền tụ tập tại nơi này mây trên sân thượng. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, top 5 top 3, xung quanh đi dạo, hoặc chỉ điểm Vân Hải, tán thưởng không thôi, hoặc dõi mắt xa thư, quan sát vạn dặm. Bọn này nguyệt tộc hắn tử, đến từ dưới mặt đất mặt trăng, hôm nay đến vạn trượng chi đỉnh, hiếu kỳ cùng hưng phấn không cần nói cũng biết. Vô Cứu, cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, ngồi ở một trương trước bàn đá. Thụy Tường cầm khách quý nên đón tiến vào sân môn, thu xếp tại trời cao đài, nhưng lại không tương bồi, cũng không tự thoại, mà là lấy cớ muốn tu bổ đại trận, chăm sóc bị thương đệ tử, về sau liền vội vàng rời đi. Khách đi theo chủ liền, tạm thời ngắm phong cảnh. Vô Tiên Sinh, ngươi sao không cầm Thụy Tường đau nhức đánh một trận đây? Dựa vào lao thân nóng nảy, lần này quyết không tha cho hắn. Lao tỷ nói là à, Thụy Tường hắn khua môi múa mép như lò xo, rồi lại miệng đầy nói dối, gặp khó có thể kết thúc, lại đẩy ra hai vị đệ tử đền tội, thật sự là cáo già đấy. Lại không nhất định quản hắn, tìm được trận pháp, ly khai nơi đây, để tránh hắn tái sinh quỷ kế. Ân, theo Mục Nguyên lưu lại ngọc giản làm cho bày ra, mượn nhờ nơi đây trận pháp, có thể tiến về trước Mà Lô Hải. Mà đến Mà Lô Hải, Lô Châu bản thổ không xa a. Ai, đảo mắt lại là mấy năm, Thanh Sơn đảo như thế nào, Vi Hợp có hay không nhìn thấy sư bá, đều không từ biết được. Ta cũng lo lắng sư huynh đâu rồi, hắn là hay không xuất quan, lại là hay không chiếu theo ước định, quay trở về Bích Thủy Sơn Trang. Tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Vô Cứu, chậm thì sinh biến. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, ngược lại là ý tưởng nhất trí, oán trách người nào đó nhân từ nương tay, cũng cầm chát La Phong trở thành hiểm địa mà chỉ muốn sớm cho kịp rời đi. Vô Cứu ngồi ở bên cạnh bàn, ôm lấy tay bảng, thò tay chống cằm, hai mắt chúng quanh. Như là tại thưởng thức Vân Hải băng phong cảnh sắc, rồi lại ánh mắt lập lòe mà thần có chút suy nghĩ. Mà hắn vốn định yên tĩnh một lát, lại không thể không nhìn về phía bên người hai vị nữ tử. Xuân Hoa tỷ a, ngươi có biết hay không có câu tục ngữ, quyền không đánh khuôn mặt tươi cười. Ta cũng biết Thụy Tường là người, mà hắn lấy cơ không chê vào đâu được. Nếu như hắn nói xin lỗi nhận sai, ta nếu không theo không buông tha, cùng lấy mạnh hiếp yếu có gì khác nhau đâu. Huống chi được hắn lấy ra đền tội Phùng Tông, Phùng Điền, cùng ta nguồn gốc rất sâu, ta cũng không thể trở mặt giết người, nếu không cũng lương tâm khó có thể bình an. Ồ, Vi Xuân Hoa thoáng ngoài ý muốn, chợt vỗ bàn đá, trợn mắt nói, phu nhân chi gặp. Thụy Tường đúng là đắn đo ngươi tính tình khuyết điểm, tùy ý làm bậy, ngươi lại hồn nhiên nhưng không hiểu, ngược lại chỉ trích lao thân chính là không phải chẳng phân biệt được. Không. Vô Cứu lọt vào oán trách, vốn định giải thích vài câu, rồi lại hoàn toàn ngược lại, hắn vội vàng lay động đầu. Ta và ngươi nghĩ muốn ly khai, phải tất yếu mượn nhờ truyền tống trận, mà to như vậy chát La Phong, tìm được trận pháp cũng không dễ dàng. Cho nên cùng Thụy Tường quân nhau, tình thế bất đắc dĩ. Tình thế bất đắc dĩ. Vì Xuân Hoa rất là không hiểu bộ dạng. Hỏi ngược lại, bằng vào ngươi tu vi của ta, hoặc bắt lấy Nguyên Thiên môn đệ tử cha hỏi một phen, còn tìm không thấy một tòa trận pháp, chẳng lẽ không phải ngươi tập tục xấu khó sửa đổi, không quả quyết. Linh Nhi nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, ân, Vô Cứu hắn lại nhiều lần bên trên, được Thụy Tường đùa bỡn tại vỗ tay giữa, vẫn còn chưa tỉnh ngộ, về sau khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ, không biết làm sao. Vô Cứu chỉ cảm thấy một hồi mê muội, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Linh Nhi, ngươi cũng như thế xem ta. Hì hì. Chuyện phiếm mà thôi, hà tất tức giận. Mà Lao tỷ nói, cũng không phải không có lý a. Linh Nhi hì hì cười cười. Vì Xuân Hoa lại lớn vì bất mãn, chất vấn, Vô Tiên Sinh, đem ngươi lão thân trở thành ngoại nhân. Không có a, ta là nói. Vô Cứu muốn nói không nói gì, phất tay háo đứng dậy. Nữ nhân nếu là chi tâm ăn ý, sẽ cho người cảnh đẹp ý vui. Trái lại, tức thì khiến người đau đầu không thôi. Thực tế trước mắt hai cô gái này, đều đắc tội không nổi. Đã như vậy, đứng xa mà trông. Tiện bế lúc này, có người từ trên trời giáng xuống. Ồ, Thụy Tường. Một vị lão giả, rũ cụp lấy mí mắt, dáng tươi cười mập mờ, đúng là Thụy Tường. Chỉ thấy hắn bồng bềnh rơi xuống đất, chắp tay nói. Ha ha, Thụy mô mọi việc quân thân, chậm trễ các vị, thứ tội, thứ tội. Không cần khách sáo. Vô Cứu khoát tay áo, gọn gàng dứt khoát nói, ta đang muốn ngươi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, đều không ý hàn huyền, xoay người một cái làng tránh. Một cái bắt chuyện nói, Nghiễm Sơn, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ hiểu ý, đi theo phản hồi động phủ nghỉ ngơi. Thoáng qua giữa, mây trên sân thượng chỉ còn lại có Vô Cứu cùng Thụy Tường. Ha ha, lão đệ có gì chỉ giáo? Thân là chủ nhân Thụy Tường, dạo bước đi đến đá vách trước, ngược lại tay vịn râu dài, vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Hừ, ta chờ ngươi giải thích khó hiểu giải thích nghi hoặc đây. Vô Cứu cóng lên hai tay, mặt lạnh tương đối. A, có quan hệ Kim Trá Phong một chuyện. Vẫn như cũ cho ngươi canh cánh trong lòng. Thụy Tường khéo hiểu lòng người nói, lập tức lại mỉm cười lắc đầu. Lao đệ A, ngươi lòng nghi ngờ quá nặng. Đã như vậy, có hay không muốn ta lập lại lần nữa? Ta rửa tai lắng nghe. Vô Cứu xoay người sang chỗ khác, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Sắc trời đã tối, mà vạn trượng đỉnh núi cao chi đỉnh, vẫn là ánh nắng chiều nắng chiều. Chính là cái kia mênh mông vân hải, cũng phủ lên rồi một tầng dáng hồng mà lộ ra xinh đẹp trắng lệ. Lấy Lô Châu Nguyệt Lộc Cốc vì lúc đầu, tiếp theo Ngân Thạch Cốc, Bạch Khê Đầm, lại đến Hạ Châu, Bộ Châu, đã phát sinh đủ loại, đều vì quan hải tử một tay chủ hoạch mà thành. Mà đả đảo Tinh Vân Tông, xây dựng lại tiên môn, nói dễ vậy sao, hắn không từ thủ đoạn cũng tại hợp tình lý. Mà Ngọc Trân, còn là muốn rồi tính mệnh của ngươi mà vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Quan hải tử ý nghĩ cùng tình cũ, Thủy Trung không đồng ý, liền để cho ta cầm ngươi đưa đến Kim Trá Phong, giao cho Ngọc Thần Điện Phu Đạo Tử. Cử động lần này mặc dù đối với ngươi bất công, nhưng cũng là ngươi có thể sống xuống duy nhất cách. Vì vậy ta lường gạt Phu Đạo Tử, nói ngươi tu vi chưa khôi phục, đề nghị hắn mượn nhờ đại trận bố trí mai phục, coi như là cuối cùng giúp ngươi một chút. Về VH, N ngươi cuối cùng như thế nào, đầu thuận theo ý trời. May mà vận khí của ngươi không tệ, ha ha. Thụy Tương lại đem tiền căn hậu quả bản tóm tắt một lần, cười nói, hiện nay, Quan Hải Tử cùng Ngọc Trân đã co nói rõ, ngươi cũng bình yên vô sự, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Nhất kẻ hoan hỉ, không phải ngươi Thụy môn chủ không ai có thể hơn. Vô Cứu ngắm nhìn Vân Hà, âm u đáp lễ một câu. Ha ha, may mắn mà thôi, không đáng nói đến quá thay. Thụy Tương rất là khiêm tốn hiền hòa, lại hiếu kỳ đạo. Theo tất, ngươi đánh bại Phu Đạo Tử cùng Long Thước, hủy Kim Trá Phong đại trận. Đúng vậy a. Vô Cứu không có phủ nhận, rồi lại cũng không có nhiều lời. Ai nha? Thụy Tường làm sơ trầm ngâm, đống nhiên chân thành nói, lão đệ à, nguyện hay không ở lại Chát La Phong, cùng ta tổng cộng vết thương tiên môn, chế tạo một phương trời cao tiên cảnh. Hắn chỉ một ngón tay, ý bảo nói, nơi đây tên là trời cao đài, cao vạn trượng, mà quan sát hồng trần, tiếp vòng trời, mà đạt mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hơn xa tiên cảnh nhiều vậy. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn. Đúng gặp băng bích bên trên ba chữ to tại lửa đỏ hào quang trong hơi hơi lập lòe. Hoàng hốt giữa, trời cao phản chiếu chia tay có một phen cảnh tượng. Thần sắc hắn ngưng tụ, bật thốt lên, ân, vạn trượng hồng trần xa, phàm trần nhất niệm lúc giữa, thuận gió ôm nhật nguyệt, đột nhiên xuất vân trời. Ồ, khó trách lao đệ tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế, quả nhiên cảnh giới phi phàm. Thụy Tương tán thưởng không thôi, gặp nhau hận muốn nói, lao đệ nhất định phải lưu lại, để lão ca lúc nào cũng linh giáo. Hừ. Thuận miệng địa chuyện mà thôi, cửa quan cảnh giới đánh giắm. Vô Cứu rồi lại đảo hai mắt, bạo một câu nói tục, không để cho có người lúng túng. Hắn khoát tay nói, được rồi, không cần hư tình giả ý, ta phải ly khai Bộ Châu, cho ngươi mượn Chát La Phong truyền tống trận dùng một lát. A, ngươi là vì truyền tống trận mà đến. Thụy Tương lọt vào miệng ai, không dùng vì ngang ngược, ngược lại vui vẻ càng lớn, vội hỏi, lão đệ sao không nói sớm, ta đây liền dẫn ngươi tiến về trước trận pháp xem xét. Lại không biết ngươi khi nào khởi hành. Lần đi Hạ Châu đường xá xa xôi. Không, ta muốn đi trước Lô Châu. Lão đệ, ta Chát La Phong, cũng không tiến về trước Lô Châu trận pháp. Vô Cứu khe như mày, phất tay háo hất lên. Tinh Hải Tông, từng ở nơi này bố trí trận pháp, ngươi nếu như không biết, ta chỉ phải tự mình tìm. Chấm đã. Thụy Tường thò tay ngăn trở, chợt nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Chát La Phong ngược lại là từng có như vậy một tòa trận pháp, rồi lại bởi vì niên đại đã lâu, đã bị đệ tử hủy hoại. Có thể hay không chữa trị? Không khó lắm. Mấy ngày? Tối đa bất quá 3, 5 ngày. Thôi được, ta tại bậc này đợi. Lão đệ như vậy vội vàng, xem ra trì hoãn không được, ta tạm thời triệu tập đệ tử, xin lỗi không tiếp được. Thụy Tường cũng là dứt khoát quyết đoán, quay người liền đi. Mà rời đi đang lúc, hắn lại lời nói thành khẩn vứt bỏ một câu. Lão đệ A, thân là nam nhân, chớ cùng nữ nhân giảng đạo lý. Một người rời đi, một người độc lập. Mây mù tràn ngập. Hoàng hôn dần dần chậm. Vô Cứu vốn định thầm mắng Thụy Tường xảo trá, rồi lại nết môi góc mà tự rêu cười cười. Bất kể như thế nào, câu nói kia ngược lại coi như là lời tâm huyết. Nữ nhân kêu gào. Vô Cứu lắc đầu, dạo bước đi đến đá trước bàn ngồi xuống, sau đó đối mặt với trống trải vòng trời, một người lặng yên xuất thần. Linh Nhi là không yên lòng sư huynh của nàng, nóng lòng phản hồi Bích Thủy Nhai, Vi Xuân Hoa thì là nhớ thương Vi gia an nguy, cho nên cũng muốn sớm ngày ly khai Bộ Châu. Mà hai người có chỗ cố kỵ, không chịu nói rõ, chỉ biết là khi dễ bản tiên sinh, mà bản tiên sinh cũng bất đắc dĩ. Giết Thụy Tường, hủy đi Chát La Phong, cũng là đơn giản, cuối cùng lại có thể được cái gì? Giết người, chẳng qua là thủ đoạn, bên trên bị lừa, cũng không quá đáng là ngươi lừa ta gạt một loại của nhau. Cuối cùng còn sống, liền là người thắng. Đương nhiên, Thụy Tường lao ra hỏa kia, mới thật sự là người thắng. Hắn loi đời khéo đưa đẩy, không có người thường có thể bằng, ít nhất hắn vô cứu, bắt trước không đến. Lao ra hỏa rõ ràng là sợ hắn vô cứu ở lại Chát La Phong, rồi lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Quả nhiên, bên này đưa ra phải đi, hắn liền tìm người suốt đêm sửa chữa trận pháp đây. Bất quá, hay là muốn phòng hắn một tay. Vô cứu nghĩ đến đây, đùng vô bàn đá. Lão bà tử, người tinh thông trận pháp, tiến đến hiệp trợ Nguyên Thiên môn đệ tử, để sớm ngày rời đi. Thanh âm đàm thoại không rơi, hai đạo nhân ảnh lao ra động phủ. Tuân mệnh. Vô cứu, ta cùng đi Xuân Hoa tỷ tiến đến, để tránh gặp bất chắc. Vô cứu liên tục khoát tay. Đi đi, đi đi. Đối xử mọi người bóng dáng đi xa, hắn lại lật lấy hai mắt hử một tiếng. Hử, bản tiên sinh lúc này, ai dám mấy chuyện xấu, chán sống lệnh ra. Chương 1053, lợi mình lợi người. Chát La Phong xuống, thật đúng là có dấu một tòa trận pháp, nghe nói có thể truyền tống đến chỗ rất xa, cũng đã được Nguyên Thiên môn đệ tử làm cho hủy hoại. Mà nếu như vô tiên sinh phải đi, Thụy Tường cũng không hề giữ lại, suốt đêm triệu tập nhân thủ sửa chữa trận pháp, để cung kính khách quý sớm ngày rời đi. Mà Vi Xuân Hoa tiến đến xem xét về sau, khiến Linh Nhi trở về bẩm báo, nói là trận pháp nấp trong băng phong ở chỗ sâu trong, lọt vào nghiêm trọng hủy hoại, chỉ sợ 35 trong ngày khó có thể chữa trị. Không đổi, chớ nói 3, 5 ngày, chính là 3, 5 tháng, bản tiên sinh cũng đợi được rất tốt. Cũng bởi vậy có thể thấy được, mục nguyên đồ giản ở bên trong, làm cho đánh dấu trận pháp, đều chân thật không sai. Vị kia am hiểu luyện đan, cất rượu mục trưởng quầy, cũng từng bội bạc, tạm thời lừa người sâu, khiến cho các huynh đệ lâm vào tuyệt cảnh. Mà về sau hắn lại không sợ mạo hiểm, âm thầm tương trợ. Hắn đến tột cùng là người xấu, hay vẫn là người tốt? Có lẽ, tựa như Thụy Tường theo như lời, người đang tiên đồ, gặp đủ loại, bất quá là một cuộc tu hành mà thôi. Mà hắn cùng với Mục Nguyên, đều vì chính thức tu tiên giả, am hiểu sâu sinh tồn chi đạo. Bởi vì cái gọi là, kẻ vì mình, sinh, kẻ vì người khác, lâu dài. Còn có, ma kiếm bên trong. Vô cứu. Lại là mặt trời nhô lên cao. To như vậy Chát La Phong, cùng với rộng rãi trời cao đài, tại ánh nắng chiếu rọi, chiết xạ ra tia sáng chói mắt, lại huyễn hóa ra 7 sắc cầu vồng ánh sáng, cũng nương theo lấy hàn vụ khói nhẹ mờ mịt, đồ sộ quanh có khúc hữu cảnh tượng nhưng như tiên cảnh bình thường khiến người ta xem thế là đủ rồi. Vô cứu vẫn như cũ ngồi ở bàn đá bên cạnh, dựa đá vạch, đối mặt trời xanh, quan sát vân hải, thần sắc nhạt xa. Một đạo khéo leo thước tha thân ảnh đi tới, hai tay chắp sau lưng, học người nào đó, xung quanh lay động. Khó trách Nghiễm Sơn trốn trong động phủ không dám ra, từng cái một vội vàng tu luyện, nguyên lai có tiên sinh đốc thúc, hì hì. Linh Nhi lời còn chưa dứt, lại không khỏi hì hì cười cười, thò tay chụp về phía người nào đó đầu vai, nhỏ giọng lại nói, lúc này đã ngồi một đêm, có gì tâm sự nha. Vô cứu xoay người lại, bóng người sau này tránh né, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nhịn không được vui vẻ, giảo hoạt, bướng bỉnh bộ dáng hồn nhiên tiên thành. Hắn hơi hơi nếp nhăn, nói, ngươi cùng đi Vi Xuân Hoa chữa trị trận pháp, tại sao lại bốn phía loạn đi dạo? Chỗ chật trội, khó có thể đặt chân, không bằng phản hồi, lặng chờ tin lành. Linh Nhi mân mê miệng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rồi lại phốc vui lên, thò tay che miệng nói, Thụy Tường mấy người đệ tử, luôn phiên lọt vào Xuân Hoa tỷ răn dạy, rồi lại giận mà không dám nói gì, chính là Thụy Tường cũng không chịu nổi, đành phải lấy cớ làng tránh. Ta và ngươi chính là khách nhân, làm sao có thể đảo khách thành chủ lâu rồi, hừ. Vô cứu hừ một tiếng, giống như có bất mãn. Mà từ Linh Nhi miêu tả ở bên trong, không khó tưởng tượng ra một cái tóc trắng lao phu nhân, tại hung ác kêu la tình cảnh. Hắn không khỏi âm thầm niết miệng, quay người mặt hướng Vân Hải. Rồi lại phát hiện một đám quen thuộc hương đình chỉ hơi thở, đột nhiên tới gần. Hắn từng có vết xe đổ, vội vàng lách mình dựng lên. Quả nhiên, có người vô hụt, rồi lại vươn tay cánh tay, ôm cổ của hắn, lại thuận thế nhảy lên, hai chân quấn dao, đúng là leo đến trên lưng của hắn, sau đó há mồm liền cắn, còn đoán hận nói, tiểu tử, ta hôm qua bất quá giúp đỡ Xuân Hoa tỷ nói hai câu nói, ngươi hôm nay liền cho ta sắc mặt, xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Vô cứu cấp bách đối đại thoát khỏi, đã bị nhu nhược tứ chi chăm chú bóc chặt, hắn cuống quýt che hai lỗ thai, giải thích, nói nhăng gì đấy, ta tại kiểm tra tu vi, bất luận hắn chú ý. Có thật không? Ai nha, khiến các huynh đệ nhìn thấy, còn thể thống gì? Linh Nhi không chỗ sau cửa, đành phải buông ra tứ chi, trượt rơi xuống đất, lại nói, ngươi tu vi như thế nào, cũng nên để cho ta biết được. Cái này, vô cứu làm sơ chần chờ, người đứng phía sau Nhi, đã tiến đến trước mặt, hai tay cạch eo, ngẩng lên cái cằm, rõ ràng là không thuận theo không buông tha tư thế. Hắn vẫn bụm lấy hai lô thai, bất đắc dĩ truyền âm nói, ta bổn tôn tu vi, phi tiên một tầng, hậu kỳ cảnh giới, lao nhị, địa tiên 8 tầng, lao tam, chưa thành hình. Cái gì lão nhị, lao tam? Của ta phân thân, đã vẫn lạc tại Bạch Khê Đầm. Sau đó tu ra phân thân, chính là lão nhị, lao tam. Nếu như ngươi là tu ra một đám phân thân, liền gọi là không đại tiên sinh, không nhị tiên sinh, không tam tiên sinh, thú vị à. Còn đây là quỷ tộc công pháp, khó có thể tu luyện, bằng vào tu vi của ta, tối đa chỉ có thể tu ra 2 cỗ phân thân. Dù vậy, cũng thay hại nhiều hơn. Nếu không ta sớm đã cầm pháp môn truyền thụ cho ngươi. Mặc kệ ngươi hóa thân bao nhiêu, đối phó ngươi, một cái Linh Nhi, là đủ. Linh Nhi đối với quỷ tộc pháp môn không có hứng thú, như thế khẳng định nói. Gặp người nào đó vẫn như cũ bụm lấy 2 lô thai, nàng thò tay cầm tay của đối phương cánh tay giật xuống, lập tức đôi mắt sáng lập lòe, mà hào hứng bừng bừng nói, băng sơn tuyết phong cảnh sắc không tệ ôi ba, sao không du ngoạn một chút. Mà trận pháp chữa trị, còn cần mấy ngày, đi thôi. Ân. Vô Cứu chối từ bất quá, đầu phải đáp ứng một tiếng, được Linh Nhi nắm tay, đi xuống trời cao đài. Đã vì du sơn ngắm cảnh, liền không thích hợp đạp không phi hành. Ngoài ra, cũng sợ rước lấy nghi kỵ, bởi vì một vị tiên sinh cử động, vô cùng bị người chú ý. Kết quả là, hai người kề vai sắt cánh dắt tay, men theo bản sơn thềm đá tùy ý đi dạo. Thềm đá, vì ngọc thạch chế tạo, cùng băng phong hòa làm một thể, bản sơn quanh co vòng vèo cao thấp. Hành tàu ở giữa, mây mù đập vào mặt, băng quang lập lòe, huyền diệu cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Tạm thời mỗi hơn 100 trượng, liền có bệ đá rôi ra vết đá, như vậy nhìn lên mít thiên, xem tuyết phong trắng lệ, nhìn bao la vân hải, đột nhiên làm cho người thần hai ta quên mà chạy liền không thôi. Chậc chậc, nhìn cái kia tảng băng. Lại là một chỗ nghỉ chân bệ đá, cột đá bên trên bọc lấy dày đặc băng sương, còn có tảng băng chống chất, chợt vừa thấy tựa như băng hoa nở rộ mà rất là thần kỳ. Vô Cứu dừng bước lại, khẽ gật đầu. Ân, như thế xem ra, Tinh Hải Tông, Tinh Vân Tông đã tại này mà kinh doanh nhiều năm. Mà hắn lời còn chưa dứt, cánh tay lay động, phàn nàn âm thanh lên. Ai nha, nơi đây tảng băng, chính là trời đất tạo hóa mà thành, cùng tiên môn có quan hệ gì đâu. Cũng không trách Linh Nhi phàn nàn, đang lúc mây mù mờ ảo, cảnh sắc gì, vốn nên tận tình bơi chơi, rồi lại nhắc tới tiên môn phân tranh, quả thực phá hư phong cảnh. Vô Cứu vội vàng thu liễm tâm thần, phụ hòa nói, cảnh này đầu ứng với có ở trên trời, nương theo tiên tử đến nhân gian. Linh Nhi ngừng làm vui mừng, cười nói, có á du nịnh hót chi ngại a. Vô Cứu nhìn xem cái kia bóng ánh sáng long lanh tảng băng, hai mắt nhíu lại khe hở, mang theo không hiểu cảm khái, tự lo lại nói, tiếc rằng thần châu đường xa xa, tây linh ven hồ ánh trăng tàn phế. Linh Nhi quay đầu lại thoáng nhìn, chu miệng, mà chưa phát tác, lại đôi mắt sáng lập lòe. Người hay vẫn là không bỏ xuống được thần châu quê hương. Hắc. Vô Cứu rồi lại nết miệng cười cười, đáp ý nói, ta nếu không khoe khoang vài câu, ngươi như thế nào biết được bản tiên sinh tài hoa đây? Vô tiên sinh là bụng có thi thư tức giận đến từ hoa, tiểu nữ ngưỡng mộ muôn phần đây. Linh Nhi thừa cơ lấy lòng một câu, cũng không nhắc lại cùng phong cảnh, mà là dắt Vô Cứu, men theo thềm đá xuống. Hai người kề vai sát cánh mà đi, nàng không quên ân cần hỏi thăm. Ta nhớ được ngươi bắt giữ rồi Long Thức Tế Tự, hắn hôm nay ra sao? Vô Cứu không có vội vàng trả lời, mà là cầm lấy Linh Nhi bàn tay nhỏ bé giơ lên. Lòng bàn tay của hắn nhiều ra một chút hơn một xích màu đen đoàn kiếm, ý bảo nói, còn đây là ma kiếm, tạm thời xem xét một chút. Linh Nhi chỉ cảm thấy hàn ý tập kích, vội vàng buông tay, lại nhịn không được hiếu kỳ, khu động thần thức xem xét. Mà thần trí của nàng vừa mới xuyên vào màu đen đoàn kiếm, tàn sát bừa bại âm khí gào thét tới, mấy trăm thú hồn dữ tợn hung ác, càng có mạnh mẽ sát cơ làm cho người trong lòng run sợ. Nàng đột nhiên lắc đầu, thất thanh nói, ồ, như thế dọa người. Vô Cứu thu hồi ma kiếm, cầm Linh Nhi bàn tay nhỏ bé giữ tại lòng bàn tay. Nhìn thấy Long Thức không có. Ân, trừ hắn bên ngoài, có khác hai người đây. Đó là Thần Châu Vạn Linh Sơn hai vị tiền bối nhân vật, hộ tống thu hồn vây ở ma kiếm bên trong. Ta từng có ý đưa hắn hai người thả, rồi lại không người cảm kích. Vô Cứu đối với Linh Nhi, không hề giấu giếm. Mà Linh Nhi vẫn chưa tỉnh hồn, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói, còn gì nữa không, đầu kia ưu hình cũng thay đổi bộ dáng, giống như là. Vô Cứu bước vào tiên đạo bắt đầu. Liền từ ma kiếm sát khí tôi thể, lại vượt qua thiên kiếp, tu luyện quỷ tộc công pháp, hơn nữa hôm nay tu vi cao cường, hắn căn bản không sợ âm phong sát khí. Mà Linh Nhi chính là nữ tử, thân thể tính thuần âm, tạm thời cảnh giới bất ổn, đối mặt tàn sát bừa bãi âm phong sát khí, tự nhiên khó có thể thừa nhận. Linh Nhi còn từ lúc lấy dùng mình, đồng nhiên một cỗ tinh thuần trí dương chi khí, theo nàng nguyện mạch dũng mãnh vào trong cơ thể. Nàng lập tức cảm thấy tâm thần an hòa, tiếp tục nói, hình như là một bên màu đen một bên trắng. Không đúng, hắc bạch nửa nọ nửa kia, cũng không đúng à, chẳng lẽ thánh thú chi hồn biến đến dị, mà đã trở thành quái vật? Vô Cứu thuận miệng phân trần nói, cũng không phải là quái vật, mà là ưu hình cùng chiếu sáng hợp thể. Thánh thú hợp thể. Ông T.E.G.I.4. Linh Nhi ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kính trọng ao ước thần sắc. Người trong ngày giữ im lặng, rồi lại cầm âm dương thánh thú, song song thu về mình có, cũng khiến cả hai hợp thể, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lưỡng nghi thánh thú đâu rồi, hợp thể lại đem như thế nào? Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, cười khổ nói, hai tên gia hỏa tranh đấu hồi lâu, thủy chung rằng co không dưới, đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, ta cũng ngoài ý muốn. Ưu hình cùng chiếu sáng, hai đầu thánh thú chi hồn, trọn vẹn tranh đấu hơn một tháng, rồi lại tại hôm qua hợp làm một thể. Hắn ngồi một mình một đêm, chính là muốn hiểu rõ nguyên do trong đó. Về phần lại đem như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Mà không quản như thế nào, Linh Nhi thần thái, hãy để cho Vô Cứu rất là hưởng thụ. Ý như là chim non nép vào người giống như tiên tử, ai không thích đây. Hắn túi đầu mỉm cười, đang nghĩ ngợi vớt ve an ủi một chút, ai ngờ lòng bàn tay không còn, người bên cạnh bóng dáng không có. Ồ! Linh Nhi vậy mà bước ra trốn đến sau lưng của hắn, trong thần sắc hình như có ngượng ngùng. Cái này dã man nha đầu, nàng cắn người điên cuồng kính đầu đi đâu? Không! Vô tiền bối! Cùng lúc đó, có người lên tiếng chào. Thêm đá như vậy chuyển biến, hàn băng vách đá một bên khác, toát ra một vị nam tử. Cái đầu cường tráng, thần sắc khôn khéo, trẻ tuổi tướng mạo rút cuộc quen thuộc bất quá. Phùng Điền, Phùng Lao Đệ. Vô Cứu nhuyễn miệng cười, sắc có chuyện lạ giống như chắp tay nói, nhiều năm không thấy, hạnh nộ, hạnh nộ. Nam tử trẻ tuổi, đang là năm đó Phùng Điền, hôm nay bộ dáng như trước, mà thần thái cử chỉ lúc giữa rồi lại hơn nhiều câu nệ cũng không hiểu khủng hoảng. Hắn bệ bộn lui về phía sau một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói, hôm qua liền đã thấy trước mặt. A, nhìn trí nhớ của ta. Hôm qua được ngươi thúc cháu lừa được một hồi đây. Vô Cứu quảng cáo dùm Ben trí nhớ của hắn chênh lệch, cũng không có nghĩa là hắn hồ đồ. Phùng Điền sắc mặt biến hóa, vội hỏi, tình thế bất đắc dĩ. Tình thế bất đắc dĩ. Vô Cứu nghiền ngẫm cười cười, nói ra, Phùng Lao Đệ, ta và ngươi nguồn gốc không phải là nông cạn. Hôm nay ta làm khách chát la phòng, ngươi cùng Phùng Tông cũng nên hơi tận tình địa chủ hữu nghị mới đúng à. Sư thúc hắn. Phùng Điền thần sắc dây rua, chợt gật đầu thở dài, thôi được, sư thúc động phủ. Liền tại cách đó không xa, mời. Hắc, cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Cứu phất tay háo hất lên, như tắm gió xuân giống như vẫy tay nói, tiên tử, đi theo bản tiên sinh bái phỏng một vị lão hữu. Ai? Hắn muốn cùng hắn tiên tử, tiếp tục dắt tay đồng hành. Mà Linh Nhi ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn, căn bản không rảnh mà để ý hội. Cái kia thanh lệ dung nhan tuyệt thế, rụt rè cao ngạo thần thái, giống hệt tiên tử đã đến nhân gian. Chương 1054, địa bàn của ta. Chất La Phong giữa sườn núi, vách núi chi bên cạnh, xây dựng có ban công đỉnh cát, nhưng không thấy ngọc thạch, vật liệu gỗ, đều vì hàn băng chế tạo, tạm thời tạo hình đẹp đẽ mà óng ánh long lánh, còn có mây mù vần quanh, linh khí mờ mịt, nghiễm nhiên một chỗ tiên gia động thiên phúc địa. Nhất là ban công, phạm vi chi địa, dựa vào vách đá, xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, lấy treo trên bầu trời xu thế, tựa như trong mây lầu cắt chia tay bộ cảnh quan. Lúc này, lầu trên đài, khách và chủ bốn người, ngồi đối diện nhau. Khách nhân, tự nhiên là Vô Cứu cùng Linh Nhi. Mà chủ nhân, thì là Phùng Điền, cùng với hắn tộc thúc, một vị râu tóc hoa râm gầy gò lão giả, Phùng Tông. Vô Cứu nhìn thấy Phùng Điền, có chút thân mật, không phải làm cho đối phương hơi tận tình địa chủ hữu nghị, chính là muốn đến nhà bái phòng lão hữu. Phùng Điền chối từ không được, đành phải mang theo hai vị khách nhân tới chỗ này. Mà Phùng Tông vậy mà đứng ở động phủ ngoài cửa, tựa hồ đã kính cẩn chờ đợi đã lâu. Nếu là cố nhân gặp mặt, hơi chút hàn huyên về sau. Không khỏi muốn tâm tình đừng nghĩ tình cảm, cảm khái một phen như nước năm xưa. Bất quá, lúc khách và chủ đi đến phủ lên đệm giường ban công ngồi xuống, lại tựa hồ không lời nào để nói. Vô tiền bối. Buồn bực một lát, Phùng Tông hay vẫn là chắp tay. Mà lời nói mới ra cửa, liền bị gây nên trào phúng. Chó má tiền bối. Phùng Tông sắc mặt cứng đờ. Phía sau hắn Phùng Điền, cau mày, cắn khỏe miệng, không nói tiếng nào. Có khách quý đến nhà bái phỏng, có lẽ tại hai thúc cháu trong dự liệu. Về phần hậu quả như thế nào, ai cũng không biết. Mà há miệng chính là thô nói lời xấu xa khách nhân, rồi lại khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là khách nhân, an vị tại đối diện, cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có hơn trượng xa. Một cái là xinh đẹp tiên tử, tản ra điệu tiên tám tầng uy thế, rồi lại một mình dựa ban công lan can mà nhìn ra xa trời cao, rụt rè cao ngạo mà lại không coi ai ra gì bộ dáng. Một cái là quen thuộc, mà lại lạ lẫm vô tiên sinh, bạo một câu nói tục về sau, lại mặt mỉm cười. Vận hướng về phía vách đá nhìn quanh, lóe lên ánh mắt làm cho người bắt đoán không ra. Không ai nói chuyện, chỉ có mây mù theo gió tràn ngập. Được phép vô cùng nặng nề, rốt cuộc có người lên tiếng. Thế gian này, bao nhiêu tiền bối cao nhân, miệng đầy thiên đạo học thuyết, động nhân nghĩa đạo đức, rồi lại làm lấy cực kỳ vô sỉ hoạt động, chẳng những không có chút nào xấu hổ, ngược lại từng cái một yên tâm thoải mái. Ta nhổ vào, lừa đời lấy tiếng chó chết. Mắng chửi người đây. Mắng ai đó. Phùng Tông sắc mặt có chút khó coi, chần chờ nói, không. E sợ cho lọt vào tự dưng nhục mạ, tiền bối hai chữ được hắn cưỡng ép nuốt xuống. Gọi ta vô tiên sinh. Vô cứu tuyên tiết một cô vô danh hỏa, người đã khôi phục thái độ bình thường. Hắn chỉ vào trên vách đá hai cái chữ viết cổ dấu vết, cười nói, Phùng trưởng lao động phủ, tên là Vân Thủy Đại, không biết có gì thuyết pháp. A. Phùng Tông làm sơ trầm ngâm, nói, phủ sinh công dạ tràng, tạm thời thủ Vân Thủy Mộng. Vô cứu khen, chật chật, tốt cô ý cảnh, không hổ là tiên đạo cao thủ, tu được phủ sinh một giấc ngộng. Phùng Tông chưa lên tiếng, phía sau hắn Phùng Điển rốt cuộc nhịn không được. Vô tiên sinh, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, như vậy trêu chọc nhục nhã, khinh người quá đáng. Im ngay. Sư thúc. Hai thúc cháu tranh chấp. Vô cứu coi như không thấy, tự lo nói ra, còn nhớ rõ năm đó Nguyên Thiên Môn Bách Tể Phòng, phụ dư điện trước, Phùng trưởng lão từng có chỉ giáo, nói ta tục niệm chưa xong, trần duyên chưa ngừng. Về sau tại Tinh Vân Tông Huyền Vũ nhai xuống, lại giúp ta nhặt về một cái mạng. Mà Phùng Điền lão đệ, tuy rằng bịp ta một hồi, nhưng lại không muốn tính mạng của ta, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Phùng Tông ngừng Phùng Điền, lung tung nói, ai có thể nghĩ đến một vị luyện khí tiểu bối, đúng là cao nhân lánh đời đâu rồi, chỉ đổ thừa ta có mắt không trọng, không khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Về phần về sau Huyền Vũ nhai, ngươi được Huyền Hỏa môn đệ tử đuổi theo, thân là đồng môn đạo hữu mà giúp cho cứu trợ, chính là xứng đáng chi nghĩa. Hắn hơi trầm lại, lại nói, bất quá, từ khi ngươi xuất hiện ở Chát La phòng, ta hai thúc cháu liền đã biết chạy trời không khỏi nắng, cũng quả nhiên. Sư thúc, việc đã đến nước này, cần gì phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đây? Phùng Điển nhìn chằm chằm vào vị kia vô tiên sinh, bất cứ giá nào giống như nói, ta năm đó không có giết ngươi, cũng không phải là nhân tử, hoàn toàn khinh thường chịu. Mà sớm biết hôm nay, ta biết vậy chẳng làm. Ba người đối thoại, liên quan đến hơn 20 năm trước cân đoán. Linh Nhi còn từ thưởng thức Vân Hải mờ ảo, không khỏi quay đầu lại thoáng nhìn mà sinh lòng hiếu kỳ. Một vị tiên sinh, lấy cớ bái phỏng, nhưng là tính sổ đã đến. Nhìn hắn mây trôi nước chảy bộ dáng, nguyên lai cũng mang thù đây. Đã thấy vô cứu nết miệng cười cười, nói, hắc, Phùng lao đệ đã hối hận. Mà lúc đó kia khắc, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Ta. Phùng Điền muốn biện bác không nói gì, chợt khẽ nói, hừ, ngươi là phi tiên cao nhân, chính là sư tổ cũng sợ ngươi ba phần. Hôm nay ngươi đến nhà hỏi tội, quả nhiên là hủy phong lẫm lẫm. Ai? Vô cứu còn muốn nói chuyện, đồng nhiên hào hứng đần độn giống như thở dài một tiếng, chợt cầm lấy Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, chậm rãi đứng dậy đi ra ban công. Linh Nhi không hề dãy rủa, cùng hắn kể vai sát cánh mà đi. Mà rời đi đang lúc, hắn lại xoay người lại. Phùng gia hai thúc cháu, cũng song song đứng lên, trên mặt ngạc nhiên, không biết làm sao. Ta là người mang thủ, thực sự nhớ tình bạn cũ, lần này chỉ vì ôn chuyện mà đến, ai ngờ đúng là tự đòi mất mặt. Vô cứu nhún nhún vai đầu, lạnh nhạt lại nói, mà Thụy Tường cầm hai người các ngươi gánh tội thay, ta cho rằng tất có ẩn tình, hôm nay xem ra. Khoe miệng của hắn nhếch lên, chẳng muốn rồi hay nói, mang theo Linh Nhi, đạp không mà đi. Lầu trên đài, Phùng Tông cùng Phùng Điền vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ. Nhìn xem một đôi bóng người biến mất tại trong mây mù, hai thúc cháu cảm khái không hiểu. Hắn ngược lại là nhớ tình bạn cũ, lại đem ta thúc cháu, đưa ở chỗ nào, nếu không môn chủ há chịu bỏ qua. Sư tổ đoán không sai, hắn xưa đâu bằng nay, đúng là phàm nhân cẩm y trở về, tất nhiên diếu võ dương oai, rồi lại cảnh giới tầm thường mà tính tình vô thường, yêu thích tự cho là đúng, chỉ cần thêm chút qua loa, ta thúc cháu liền bình yên vô sự. Bất quá, hắn giống như có thất lạc. Mà mỹ nhân ở bên cạnh, tu vi thông huyền, vì sao lo được lo mất đây? Phùng Điền, ngươi năm đó vì sao không có giết hắn? Khinh thường có chi, chắc ẩn có chi. Ngươi tính tình cao ngạo, cũng không phục, vừa gặp vô cứu khắp nơi mạnh mẽ ngươi một bậc, ngươi lại làm sao không muốn cũng có hôm nay à? Sư thúc, mà hắn cố ý trêu chọc ta và ngươi, đơn giản muốn thám thính hư thật. Hắn đã thực hiện được. Mặc kệ hắn là hay không thực hiện được, ta và ngươi thúc cháu cũng không có từ lựa chọn a. Vô cứu đến nhà bái phỏng, có hai cái dụng ý hắn muốn tìm Phùng Tông, Phùng Điền tính sổ, biết rõ ràng đối phương gánh tội thay nguyên do, lại một cái, đàm đạo tình cũ, nghe ngóng Nguyên Thiên Môn, cùng với Thụy Tưởng chiếm giữ tại Chát La Phong chân thật ý đồ. Chính như theo như lời, hắn chưa từng có nghĩ tới giết người. Mà ngắn gọn nói chuyện với nhau cùng thăm dò về sau, hắn rồi lại thất vọng. Vô tình vô nghĩa, sao có ôn chuyện. Huống chi vậy đối với thúc cháu, chính là Thụy Tường môn hạ trung thành đệ tử. Làm người hành vi thường ngày, có thể nói nhất mạch tương thừa. Đã như vậy, cần gì phải mò mẫm chậm trễ công phu đây. Vô Cứu mang theo Linh Nhi, về tới trời cao đài. Hai người thưởng thức phong cảnh, nói qua chê cười, lại tư thủ nửa ngày, sau đó một cái trốn động phủ tinh tu, một cái tiến về trước truyền tống trận, xem xét trận pháp sửa chữa tiến cảnh. Chỗ động phủ, áo khoác hàn băng, trong động nhưng mà làm nham thạch gượng gạo, khảm có minh châu chiếu sáng, thật là khô giáo rộng rãi. Vô Cứu khoanh chân ngồi ở da thú đệm giường lên, trắng nón trên mặt hiện ra vài phần mệt mỏi thái. Hắn giãn ra kích thước lưng áo, tứ chi gân cốt lập tức phát ra một hồi ken ken giòn vang. Hắn nhìn lấy trống rông sơn động, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, tu luyện cũng tốt, trốn chết thôi được, tuy rằng khó khăn khốn khổ, nhưng lại xa xa không chống đỡ cùng giao tiếp tâm lực lao lực quá độ. Phùng Tông, Phùng Điền chi lưu, duyên phận đã hết. Thụy Tường, cáo giả, cẩn thận chặt chẽ, hắn tuyệt sẽ không đắc tội quan hải tử, hoặc ngọc thần điện. Mà hắn đơn giản đều muốn an phận ở một góc mà thôi, tạm thời từ hắn. Bởi vì bản tiên sinh đối thủ, một người khác hoàn toàn. Vô Cứu im lặng một lát, đánh ra cấm chế che cửa động, sau đó lật qua lật lại bàn tay, trước mặt nhiều hơn một thanh màu đen đoản kiếm. Hắn nhẹ nhàng nắm lên ma kiếm mà nhắm hai mắt lại, thần thức lặng yên lẻn vào trong đó. Ma kiếm trong giới tử trời đất, ứng với vì đúc kiếm mới bắt đầu, cơ duyên tạo hóa mà thành, chân có vài chục trong phạm vi. Rồi lại không còn là hỗn loạn tình hình, mà là một mảnh trống trải tĩnh lặng. Mà trống trải trong góc, rồi lại tụ tập thành đàn thú hồn. Từng đã là mấy nghìn thú hồn, chỉ còn lại 500-600 số lượng. Đó là lẫn nhau chém giết, thôn vệ về sau, may mà tồn tại người thắng, cường, giả, mà lẫn nhau giữa không tranh đấu nữa, ngược lại là bày biện ra vui vẻ chung sống cảnh tượng. Mà thú hồn tụ tập chỗ, hoặc thú hồn vờn quanh giữa, một đoàn hắc bạch lóe lên hào quang, lẳng lặng treo ở không trung. Chợt vừa thấy tựa như trăng thiệt thòi trăng doanh luân chuyển thay đổi, rất là quỷ dị, rồi lại tản ra không hiểu lạnh lạnh như thế, làm cho người trông đã khiếp sợ. U hình cùng chiếu sáng hợp thể, cuối cùng như thế nào một cái quái vật. Cách xa nhau khá xa xó góc khác trong, cuộn mình lấy ba đạo nhân ảnh, tựa hồ tại xì xào bàn tán, thần sắc khác nhau. Vô Cứu buông ma kiếm, chậm rãi mở hai mắt ra. Tu luyện đến nay, Thái Âm Linh Kinh hơi có tâm đắc. Hắn rất muốn chiếu theo Thái Âm Linh Kinh khẩu quyết, nếm thử một chút, lại sợ dẫn xuất chỗ sơ suất, khiến thánh thú chi hồn lần nữa đào thoát. Mà chỉnh đốn không được thú hồn, liền cũng chỉnh đốn không được long thước. Như thế sợ ném chuột vỡ bình, ma kiếm uy lực cũng cầm giảm bớt đi nhiều. Cũng nên nếm thử một hồi, nếu không phong cấm rồi một đám thú hồn, mặc dù là âm dương thánh thú, lại có thể thế nào? Vô Cứu làm sơ chần chờ, lần nữa nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc, trên người của hắn đột nhiên hiện lên một tầng quang mang màu vàng. Cùng lúc đó, có người hô to. Vô Cứu. Sương mù mịt mờ chỗ, một đạo kim sắc bóng người lăng không thoáng hiện, chợt hóa thành Vô Cứu bộ dáng, rồi lại trần trụi thân thể, hoa chân múa tay vui sướng, rất là rối ren quần bách. Bất quá lập tức, một tầng pháp lực diễn biến áo dài khoác lên người, cũng là trông rất sống động. Hắn cao thấp dò xét, tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn bổn tôn nguyên thần, chưa bao giờ ly thể, hôm nay tu đến phi tiên, chính là lần đầu nếm thử nguyên thần xuất hiếu. Tuy rằng lành dữ chưa biết, mà hắn vẫn như cũ muốn mạo hiểm một hồi. Mà hắn vừa mới hiện thân, đã bị phát hiện. Ba đạo nhân ảnh bay nhanh mà đến, thoáng qua triển khai trận thế mà đằng đằng sát khí. Thực tế cái kia màu vàng bóng người, vung vẩy lấy màu vàng ánh đao, mang trên mặt kinh hỉ, khó có thể tin nói, ngươi dám lấy nguyên thần thân thể đến đây, thật to gan, bổn tôn bảo ngươi có đến mà không có về, hặc hặc. Hắn một bên cười to, một bên cùng xung quanh ý bảo. Trung gia huynh đệ, tạm thời giúp ta giúp một tay. Chỉ cần giết hắn, ta liền đưa hắn ma kiếm cùng thánh thú chi hồn đưa cho hai vị. Mặt khác hai đạo nhân ảnh, đúng là Trung Linh Tử cùng Trung Thước, nhưng lại không đáp lại, mà là cách mặt đất treo trên bầu trời, yên lặng nhìn chằm chằm vào hơn 10 trượng bên ngoài nguyên thần thân thể. Mà Vô Cứu lần đầu bước vào ma kiếm, khó tránh khỏi không khỏe, rối ren sau đó, đã hơi xu thế chấn định. Hắn hai chân rơi xuống đất, đạp trên thật sự, cảm thấy an tâm một chút, lui về phía sau hai bước, nhè răng niết miệng đạo. Hắc, nói khoác mà không biết ngượng. Đây là của ta địa bàn, há lại cho người khác cản rỡ. Lời tuy như thế, hắn ngưng thần trông về phía xa. Nơi xa thú hồn, cũng không động tĩnh. Long thước rồi lại càng thêm kiêu ngạo, vung vẩy kim đao, từng bước ép sát, không có sợ hay nói. Hặc hặc, ngươi dám tại của ta Long Vũ Cốc Dương Oai, ta liền tại địa bàn của ngươi giết ngươi. Cái này chính là lấy thù báo thù, an ta một đao. Chương 1055, nắm giữ âm dương. Vô Cứu tiến vào ma kiếm, ý tại thú hồn. Mà nơi xa thú hồn, còn không giống hình dáng, ngược lại là nhảy ra ba đầu chướng ngại vật. Một cái trong đó ra hỏa, càng đáng giận. Nghĩ lại giữa, một đạo kim sắc ánh đao gào thét tới. Vô Cứu lách mình lui về phía sau. Long Thước thừa cơ ép sát, lên tiếng giống to. Tiểu tử, ngươi ngược lại là đánh trả a, ngươi phi kiếm đâu rồi, ngươi thần cung đây. Mà Vô Cứu chính là nguyên thần thân thể, lần này tiến vào ma kiếm, hoàn toàn nếm thử, chớ nói thần kiếm, thần cung, liền là một khối linh thạch đều không có mang theo, có thể nói là tay không tấc sát. Ai ngờ vừa hiện thân, liền lọt vào Long Thước điên cuồng tấn công. Hắn không dám liều mạng, đành phải bị ép tránh né. Long Thước là đắc thế không buông tha, vung đao chém loạn. Cái thanh kia màu vàng đại đao, ứng với vì hắn bản mệnh pháp bảo, ô ô do vang, sát khí lăng lệ ác liệt. Trung Linh Tử cùng Trung Thức cũng không có nhàn rỗi, theo sát phía sau, nhìn hắn hai người tư thế, tùy thời đều muốn liên thủ chất vấn. Vô Cứu nguyên thần thân thể, cực kỳ nhẹ nhàng, lách mình tầm hơn 10 trượng, chỉ để ý sau này tránh né. Mà Long Thước đều là nguyên thần thân thể, đồng dạng mau lẹ như gió, chỉ thấy hắn vung vẩy đại đao, như bóng với hình, từng bước ép sát, đắc ý gầm rú. Tiểu tử, biết lợi hại chưa? Vô Cứu tránh né không kịp, ngược lại trở lên bay đi. Mà ma kiếm bên trong trời đất, vì đúc kiếm mới bắt đầu, cơ duyên tạo nên, ẩn chứa âm sát chi khí, cũng trải qua giết chóc, vì tinh huyết âm hồn rèn luyện, cho nên có thể thôn phệ hồn thân thể. Ma kia tuy rằng rộng lớn, nhưng thật giống như một cái phong bế lao lồng, ngoại trừ vòng quanh, căn bản không đường có thể đi. Tạm thời khí cơ khác lạ, khiến cho thần thông khó có thể tự nhiên. Cho dù hắn mang theo cựu tinh thần kiếm, cũng chỉ có thể như là Long Thước như vậy chém loạn chém lung tung. Về phần lay trời thần cung, có lẽ căn bản không thể nào thi triển. Chẳng lẽ lần này nếm thử, không công mà lui. Giờ này khắc này, sương mù mịt mờ trong thiên địa, một đạo kim sắc bóng người tại kiệt lực tránh né, rất là chật vật không chịu nổi, mà một đạo khác màu vàng bóng người, vung vẩy đại đao, vênh vào hung hăng, gọi liên tục, còn có hai đạo hồn bóng dáng phiêu tại không trung. Hai vị huynh đệ, đánh ra cấm chế, niêm phong hắn đường lui, xem ta muốn hắn mạng nhỏ. Trung Linh Tử cùng Trung Thước, gật đầu hiểu ý, xung quanh tản ra, ngay ngắn hướng huy động hai tay. Vô Cứu còn từ tránh né, đồng nhiên từng trận âm phong, hàn vụ ngang cuốn. Tới lập tức, lại là thành từng mảnh màu vàng đao mang, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tập kích tới. Bất đắc dĩ, hắn đưa tay nhanh điểm mà trong miệng lên tiếng. Đoạt, đoạt, đoạt. Không hướng mà không lợi đoạt tự quyết ra tay về sau, âm phong, hàn vụ như trước. Đao mang thoáng chậm chạp, tiếp theo hung manh vẫn như cũ. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn. Hắn đoạt tự quyết, có giam cầm trời đất khả năng, giờ này khắc này. Tại sao không có tác dụng? A, được phép ma kiếm bên trong, ngũ hành đoạn tuyệt, khí cơ khác lạ, khiến thần thông làm khó. Hắn còn từ kinh ngạc, lăng lệ ác liệt đao mang đã đến đỉnh đầu. Mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Trung Linh Tử cùng Trung Thước, cũng từ một trái một phải nhào tới sau lưng. Hắn tránh né cuốn quýt, cũng không rảnh ứng đối, thân hình lóe lên, hư không tiêu thất. Đánh không lại, liền chạy, chính là một vị tiên sinh, thủy chung lo liệu không có con đường thứ hai. Ô ô, đao mang gào thét. Rồi lại bóng người xa ngút ngàn dặm không. Long Thước đạp không tán loạn, trong tay kim đao vẫn như cũ lóe ra hơn trượng lớn lên hào quang. Hắn tức giận đến, thối đạo, phỉ, nhát gan bọn chuột nhắt. Trung Linh Tử cùng Trung Thước, ngược lại là không cho là đúng, phiêu đãng không trùng, yên lặng thay đổi cái ánh mắt. Mà Long Thước lời còn chưa dứt, bên ngoài hơn 10 trượng, kim quang lóe lên, bày biện ra một đạo bóng người quen thuộc. Được hắn gọi bọn chuột nhắt người nào đó, dám lần nữa hiện thân. Hắn ngừng làm kinh hỉ, hô to. Tiểu tử, đúng là Vô Cứu, đi mà khôi phục còn, vẫn không để ý tới Long Thước, đưa tay chỉ một cái, trong miệng quát mắng. Thái âm có đạo, âm dương có thuật, sắc. Mà hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau, thân hình lóe lên lại không có. Long Thước vồ hụt, hận nói, chết tiệt Vô Cứu. Mà Thủy Trung không có lên tiếng Trung Linh Tử cùng Trung Thước, rồi lại song song kinh ngạc. Cái đó là, không ổn. Long Thước không rõ ràng cho lắm, theo tiếng xem thế nào, mà không biến mất một lát. Hắn cũng là ngạc nhiên biến sắc. Chỉ thấy nơi xa thú hồn, nguyên bản im lặng, lúc này đột nhiên bạo động, cũng chạy bên này vọt tới. Tùy theo âm phong gào rít giận dữ, sát khí cuồng loạn. Ai nha, xảy ra chuyện gì? Thú hồn đã bị tế luyện, triệu hoán. Ai dám như thế? Long Thước còn muốn truy vấn, Trung Linh Tử cùng Trung Thước đã quay người rời đi. Hắn vội vàng theo đuôi, đã thấy đối phương phản hồi nơi hẻo lánh, ngồi dưới đất, trong miệng mặc niệm có tử, rất là thất kinh bộ dáng. Hắn còn từ khó hiểu, đống lại càng hoảng sợ. Cuồng phong bọc lấy mấy trăm thú hồn, đã từ đằng xa vọt tới phụ cận. Đó cũng không tầm thường thú hồn, chính là chém giết, thôn vệ trong cứng, giả, đều vì hung ác tồn tại. Long Thước không nên suy nghĩ nhiều, lách mình chen đến Trung Linh Tử cùng Trung Thước sau lưng, cũng giấu đi kim đao, túi người xuống, khẩn cầu, hai vị huynh đệ cùng thú hồn quen biết, lại tinh thông tương quan pháp môn, tạm thời ứng phó một chút. Thở ra, một hồi mạnh mẽ âm phong, ầm ầm tới. Tùy theo vọt tới mấy trăm thú hồn, lập tức liền cầm ba người nuốt hết. Thoáng chốc trời hồ đồ mà màu đen, thú vật bóng dáng rào rạt. Cùng loạn sắc cơ, làm người tuyệt vọng mà hết lần này tới lần khác không kịp trách né. Long Thước chỉ cảm thấy hàn ý khó chịu, kinh hãi khó nhịn, dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, hai vị huynh đệ cứu ta, ngày sau tất có hậu báo. Mà hắn hai vị huynh đệ, Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ để ý bóp thủ ấn, lặng yên niệm khẩu quyết, mặc cho số phận tư thế. Không biết là khẩu quyết tác dụng, hay vẫn là vận khí cho phép, vọt tới đàn thú, cũng không thôn phệ căn xé, mà là vờn quanh lưỡng lự. Điên cuồng sắc cơ, vẫn như cũ làm cho người khiếp sợ. Phi tiên nguyên thần đâu rồi, nếu là bị thú hôn ướt, nên có bao nhiêu thảm à, quả thực không dám tưởng tượng. Long Thước cho là hắn tránh thoát một kiếp, nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nhìn quanh, chợt lại trợn mắt há hốc mồm. Chỗ bốn phía, chen trúc nước cờ bách thú hồn, từng trận âm phong xoay quanh, lành lạnh sát khí làm cho người hít thở không thông. Càng cái gì người, một đoàn hơn trượng lớn nhỏ hắc bạch hào quang, từ giữa không trùng trôi nổi mà đến, chợt lại lẳng lặng treo cao. Tựa như một cái cực đại đôi mắt, quan sát bốn phương, bệ nghệ và linh. Lúc này, Chất La Phong trong động phủ. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, nhắm hai mắt, cầm lấy ma kiếm, như là tại nhập định suy nghĩ. Mà khoe miệng của hắn, rồi lại nổi lên một vòng may mắn vui vẻ. Trước đây tế luyện, thậm chí có dùng. Được Long Thức làm cho luôn cuống tay chân, mà không thể không rời khỏi ma kiếm. Rồi lại không cam lòng, vì vậy đánh ra pháp quyết, lúc này mới thoát ra ma kiếm, mà không qua thở dốc công phu, tình cảnh lưỡng trọng thiên A. Đã như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Tới lập tức, mông lung trong thiên địa, toát ra một đạo kim sắc bóng người, đúng là Vô Cứu nguyên thần thân thể. Hắn lần nữa trốn vào ma kiếm bên trong, rồi lại thần sắc cẩn thận. Chừng 5-600 đầu thú hồn, vẫn như cũ tụ tập thành đàn, cũng cầm trốn ở góc phòng ba người, vây khốn mưa gió không lọt. Mà ba người bình yên vô sự, tựa hồ có chút quỷ dị. Mà hắn làm cho chú ý cũng không phải là thành đàn thú hồn, cũng không phải lâm vào lớp lớp vòng vây ba người. Vô Cứu lặng yên rơi vào đàn thú ngoài mấy trăm trượng, mà thân hình chưa ổn, hào quang chói mắt, một cỗ uy thế cường đại bỗng nhiên hàng lâm. Hắn bỗng nhiên cả kinh, liền muốn bỏ chạy, rồi lại âm thầm cắn răng, cưỡng ép lưu lại tại nguyên chỗ mà ngẩng đầu nhìn lại. Trên đỉnh đầu, một đoàn hào quang vắng lặng treo trên bầu trời. Cũng không giống như nữa là đôi mắt, mà là một vòng ánh trăng, không ngừng biến đổi tròn và khuyết thay đổi, cũng khi thì thâm sâu màu đen trầm, khi thì trăng tròn chiếu sáng, giống như là muốn thôn phệ, hủy diệt văn vật, lại dường như tạo hóa sinh cơ, thai nghén trời đất. Vô Cứu hơi ngẩn ra, im lặng thất thần. Cái kia hắc bạch lóe lên hào quang, ngược lại là cùng lông quan thần giải con mắt dường như, lại không phải âm dương rõ ràng, mà là lẫn nhau giao thoa xoay tròn. Giống như ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Vô Cứu trong lòng khẽ động, nâng lên tay phải. Hắn bản mệnh nguyên thần lòng bàn tay phải, bày biện ra một cái hình tròn ấn ký, hình cùng hai mảnh loan nguyện tương hợp, hoặc hai cái con cá cuốn quanh, rồi lại sáng tối khác nhau. Đây chính là đến từ nguyện tộc huyền nguyệt chi ấn, lại bị hắn gọi nguyện quang chi ấn, cùng cái kia âm dương hợp thể thánh thú chi hồn, vậy mà cực kỳ tương tự, chẳng lẽ đầu là một loại trùng hợp. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, hắn lòng bàn tay ấn ký đống nhiên hào quang lập lòe, hắc bạch xoay tròn, trận một cỗ cường đại không hiểu ý thế, tùy theo chấn nhiếp tâm hồn, một số gần như khó có thể tự kiềm chế, hắn không khỏi ai nha một tiếng mà vội vàng vung tay. Bối rối đang lúc, hắn lại trừng lớn hai mắt, trên đỉnh đầu trống rỗng, tia sáng chói mắt kia không có, hơn 10 dặm phạm vi chỗ, ngoại trừ thành đàn thú hồn, cùng ba cái lâm vào lớp lớp vòng vây bóng người, cũng không thấy nữa thánh thú chi hồn tung tích. Vô Cứu giật mình không nhỏ, chố mắt một lát. Đột nhiên nhấc tay, lần nữa trố mắt khó nhịn. Theo pháp lực thúc dục, hắn lòng bàn tay ấn ký rõ ràng nổi lên, rồi lại không còn là loan nguyệt tương hợp, hoặc con cá cuốn vĩ, mà là một đen một trắng hai mảnh hào quang, cao thấp xung quanh xoay tròn, tựa hồ muốn đón đầu đụng nhau, hết lần này tới lần khác lại lẫn nhau giao thoa mà ăn ý khăng khít. Cũng nương theo cường đại khí cơ, dục dịch, giống như hai đầu mãnh thú, tùy thời đều muốn gào thét mà ra nghịch chuyển trời đất. Thánh thú chi hồn không có biến mất, lại phụ thể tại nguyên thần. Sao gặp cái dạng này? Vô Cứu sắc mặt đại biến, lại bệ bộn liên tục vung tay. Nhiều lần, hắn lần nữa ngưng thần nhìn về phía lòng bàn tay. Theo pháp lực nội liễm, lòng bàn tay ấn ký, trở nên như có như không, mà chỉ cần thêm chút thúc dục, cái kia quỷ dị hào quang liền nhập vào cơ thể mà ra, hình cùng hai cái linh động con cá đang dây dừa xoay tròn. Bất quá, làm cho lo lắng âm hồn vệ thân thể, cũng không phát sinh, nguyên thần, tu vi, cũng tựa hồ không có trở ngại. Duy chỉ có tâm thần bất định, thuận tiện giống như đã bị làm phức tạp, hoặc là kiềm chế, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chính mình. Vô Cứu manh liệt khép lại bàn tay, vẫn như cũ không thể tin được. Tất cả đều là thật, thánh thú chi hồn, chạy tới trên người, lại không phải đơn giản phụ thể, mà là nấp trong lòng bàn tay ấn ký bên trong. Không thể tưởng tượng a. Mà thu hồi lòng bàn tay ấn ký, bối rối biến mất. Thần hồn chỗ sâu bất an, vẫn như cũ loang thoáng, khiến người ta không biết làm thế nào. Vô Cứu rất muốn rời đi, như vậy làm cho cái minh bạch. Mà hắn chần chờ thật lâu, ánh mắt thoáng nhìn, trong lòng quét ngang, nhấc chân đi lên phía trước đi. Nếu như nguyên thần cùng tu vi, không có trở ngại, lại không còn nó. Bởi vì một vị tế tự, vẫn chờ cùng bản tiên sinh đọ sức đây. Thanh đan thú hồn, ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng. Cái kia mấy trăm đầu hình dạng khác nhau hồn thân thể, đều bị hàn ý rậm rạp, sát khí vần quanh, làm cho người trông đã khiếp sợ. Vô Cứu chậm dần bước chân, thăm dò lên tiếng. Long thước, trốn đến nơi nào? Mà hắn lời còn chưa dứt, thanh đan thú hồn đột nhiên chen chúc mà đến. Hắn âm thầm kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Đã thấy thú hồn cũng không tới gần, mà là vờn quanh bốn phía, cách xa nhau hơn 10 trượng, đều không có nửa phần ác ý, ngược lại hình như là ông sao vây quanh ông trăng, từng cái một đối với hắn tràn đầy kính sợ mà cực kỳ thuận theo. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, nhìn quanh. Mà xuyên thấu qua lắc lư hồn bóng dáng nhìn lại, ba đạo bóng người quen thuộc, vẫn như cũ cuộn mình trong góc. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ thong dong, hắc hắc vui lên. Long thực à, làm sao như thế chật vật đâu rồi, mau mau phóng ngựa tới đây, đại chiến 300 hiệp. Chương 1056, thật dễ nói chuyện. Long thước, vẫn nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn quanh, thần sắc kinh ngạc. Trung linh tử cùng trung thước, sớm đã quên khẩu quyết, pháp quyết, hai người song song ngồi yên, đồng dạng là khuôn mặt ngạc nhiên. Thánh thú chi hồn, vô tung vô ảnh. Mà thánh thú chi uy, tựa hồ cũng không biến mất. Thay vào đó nhưng là một đạo kim sắc bóng người, vì trở thành bầy thú hồn làm cho vần quanh. Cái kia được nhiều người ủng hộ uy nghiêm, nghiễm nhiên tựa như thánh thú tồn tại. Hán. Long thước chậm rãi bỏ lên, cứng họng. Hán. Hán tế luyện rồi thánh thú. Chẳng những như thế, hán còn không biết sâu cạn, cầm thánh thú thu nhập trong cơ thể. Trung linh tử cùng trung thước, cũng là kinh ngạc không thôi, đứng dậy, lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, chợt im lặng không nói. Vô Cứu thì là nhấc chân đi phía trước, 20-30 trượng sau đó, cái này mới chậm rãi dừng lại, lập tức lại quay đầu lại nhìn quanh. Cái kia mấy trăm đầu thú hồn, phiêu đãng lơ lửng, như là mây đen chồng chất, thật lớn một mảnh, tạm thời hình dạng dữ tợn, âm khí rậm rạp, vẫn như cũ làm cho người sợ hãi, nhưng lại không bạo động hỗn loạn, tựa hồ từng cái một có chút nghe lời bộ dáng. Vô Cứu ánh mắt lập lòe, khoe miệng nít lên, tựa hồ lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngược lại đã là dáng tươi cười như trước. Long thước, chớ để ẩn nút, ngươi kim đao đâu rồi, ngươi kiêu ngạo đâu rồi, lại khiến bản tiên sinh kiến thức một hồi. Trung linh tử cùng trung thước, đứng đấy không động. Long thước biết rõ tránh né bất quá, từ trong góc đi ra, mà trong tay kim đao nhưng không thấy rồi, liên tục khoát tay nói, nếu như khó tham, hà tất vẽ vời trò thêm chuyện ra đây. Theo ý ta, không bằng giảng hòa. Một lần kiêu ngạo cuồng vọng Long thước tế tự, vậy mà chủ động cầu hòa. Ồ, ngươi ngược lại là cái người biết chuyện A. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn. Long thước đã đi tới ngoài 5-6 trượng, lại nói tiếp, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi thật sự tế luyện rồi thánh thú, nắm trong tay thú hồn. Không ngại chi tiết bẩm báo, ta cũng thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Nếu như địch ta song phương, hóa thủ thành bạn rồi, vì tiêu trừ khúc mắc, tự nhiên muốn lấy thành đối đãi. Long thước tế tự nguyện vọng rất mộc mạc, trong lời nói cũng mang theo thành ý. Vô Cứu rồi lại nhìn về phía nơi xa trung linh tử cùng trung thước, từ chối cho ý kiến nói. Ngươi thẳng thắn thành khẩn đối đãi, mà hắn lời còn chưa dứt, dị biến nổi lên. Một đạo kim sắc đao mang xảy ra bất ngờ. Hặc hặc, an ta một đao. Chỉ thấy Long thức nhe răng cười lấy bổ nhào vào trước mặt, lăng lệ ác liệt đao mang nhanh như thiểm điện. Gần trong gang tấc a, bạo khởi chất vấn. Hắn là nhất định phải có, nhất định phải chém giết cựu địch cho thông khoái. Vô Cứu tựa hồ sớm có chủ ý, gấp vội rút thân tránh né. Ai ngờ hung mãnh sát cơ bao phủ mà đến, vậy mà sử dụng thân hình hắn chậm chạp. Long thước kim đao gào thét hạ xuống, tiếng cười càng thêm càn rỡ. Hặc hặc, tế luyện rồi thánh thú thì như thế nào, dám tay không tấc sắt, đi tìm chết. Gia hỏa này cố ý yếu thế, rồi lại tâm tư kín đáo, lựa chọn đánh lén thời cơ, vừa đúng. Vô Cứu lại đột nhiên không hề tránh né, hai tay bấm niệm pháp quyết, thuận thế hư nhược chảo, dùng sức đi phía trước chỉ một cái. Tới lập tức, hai đạo vô hình kình phong đột nhiên mà đi, thoáng chốc đoang, đoang, vang rội, lại làm cho thế tới hung ác đao mang có chút dừng lại. Long thước chuẩn bị không kịp. Ồ, thần thông gì chứ? Nơi xa trung linh tử cùng trung thước, tuy rằng đứng đấy bất động, rồi lại thần sắc cẩn cẩn, vừa sợ ngạc nhiên không hiểu. rất giống là trong truyền thuyết âm phong kiếm, quỷ tộc thần thông, mà hắn thuần dương chi thể. Hắn vậy mà am hiểu quỷ tu pháp môn, mượn nơi đây âm phong sát khí thi triển thần thông. Mà Vô Cứu không có công phu suy nghĩ nhiều, lách mình lui về phía sau, không quên hai tay vung lên, trong miệng oán hận có tiếng, vạn linh cho ta làm trò xua đuổi, sắc. Lúc này Long Thước, e sợ cho bỏ qua thời cơ, vung vẩy lấy kim đao, được ăn cả ngã về không giống như tiếp tục mãnh liệt phốc. Mà không qua trong nháy mắt, âm phong gào thét, sát khí điên cuồng hành hạ, thành đàn thú hồn mãnh liệt tới. Ai ôi ba, hai vị huynh đệ cứu ta. Long Thước sắc mặt đại biến, quay người chạy thủ mạng. Ai ngờ Trung Linh Tử cùng Trung Thức cũng không xuất thủ cứu rút, mà là trên mặt đắng chát, lại ngồi dưới đất, riêng phần mình thúc giục pháp quyết tự bảo vệ mình. Hắn chỉ để ý bổ nhào qua, trông cậy vào có chỗ che chở. Mà người đang không trung đã bị thú hồn nuốt hết. Lần lượt từng cái một miệng lớn điên cuồng cắn xé mà đến, hắn sợ tới mức cuống quýt thúc giục hộ thể pháp lực. Tiếc rằng sát khí bạo ngược a, thân bất do kỷ mà vừa sợ sợ hắn lên tiếng kêu thảm thiết. A. Ngoài mấy trăm trượng giữa không trung, một đạo kim sắc bóng người im lặng đứng lặng. Nhìn xem cái kia điên cuồng thú hồn, nghe tiếng kêu thê thảm, hắn không khỏi co quắp khỏe miệng, trên mặt lộ ra một vòng cổ quái vui vẻ. Hắc, trải qua chắc trở về sau, cuối cùng có thể nhẹ nhõm đem ra sử dụng thú hồn. Mà Long Thức tuy rằng mất đi thân thể, nguyên thần cường đại như trước, đều muốn mượn tay giết hắn, nhất thời cũng không dễ dàng. Bất quá, có mấy trăm đầu dị thú làm bạn tiêu khiển, hắn có lẽ rất mất hồn, rất hưởng thụ. A, thanh đàn thú vật bóng dáng lan lộn, hành hạ, cắn xé lấy, điên cuồng lấy, giống như đoàn táo bạo mây đen, tại quỷ dị này trong thiên địa tận tình thổ lộ. Mà Long Thức tiếng kêu thảm thiết, mặc dù cũng thê lương, kinh sợ thuật, rồi lại càng giống là một loại tiếng động lớn rầm rĩ phụ ra, phụ trợ lấy ngàn vạn năm tịch liêu, thống khổ, bàng hoàng, thống khổ. Vô Cứu vẫn như cũ treo trên bầu trời độc lập, dường như tại nghị kỹ cảm giác ngộ. Chẳng qua là khỏe miệng của hắn dáng tươi cười, lộ ra xấu xa ý tứ hàm xúc. Cho đến chén trà nhỏ canh giờ, hắn tựa hồ mệt mỏi tiếng gào, thò tay gãi gãi lỗ thai, lúc này mới phất phất tay, sau đó khoan thai dạo bước đi phía trước. Vẫn còn tại quần quận sôi trào mây đen, đông nhiên thở bình thường lại. Tất cả thú hồn hướng về phía cái kia đạo kim sắc bóng người tìm đến đi sợ hãi thần sắc, ngược lại nhao nhao tứ tán mà đi. Có người rơi xuống. Ai ôi ba. Long Thước chính là nguyên thần thân thể, ngã trên mặt đất, cũng không đáng lo, rồi lại kêu thảm thiết vang dội. Lại không còn lúc trước kiêu ngạo, cuồng vọng, mà là toàn thân trần trụi, cũng quấn quanh lấy tầng tầng âm khí. Hắn dãy rủa bò lên, lại lảo đảo cố định, vẫn hàn ý khó nhịn mà lạnh run, lộ ra cực kỳ chật vật. Hắc. Vô Cứu nhếch miệng cười cười, đồng bình đã đến phụ cận, phất tay háo vung đẩy, một đạo kim quang rơi vào trong tay. Là chuôi tinh xảo cây đao, chỉ vẹn vẹn có hơn tấc lớn nhỏ, mà thoáng ra chỉ pháp lực, lập tức buộc phát ra hơn trượng lớn lên màu vàng đao mang. Long Thước đau lòng nghẹn ngào. Đao của ta. Hắn lọt vào thú hồn căn xé, vô lực dãy rủa, tạm thời khổ nỗi trèo trống, kim đao ngoài ý muốn rời tay. Mà nghĩ lúc thức dậy, pháp bảo đã thành rồi đồ vật của người khác. Mà Vô Cứu rồi lại huy động kim đao, trên mặt mang cười, sau đó bày ra một cái giãn ra tư thế, khiêu khích nói, Long Thước tế tự chính là cao nhân đi, không có pháp bảo, đồng dạng lợi hại, mời chỉ giáo. Ta. Long Thước rất muốn lên án mạnh mẽ người nào đó vô sỉ, mà hự một lát, đột nhiên quay đầu, hậm hực khẽ nói, hừ. Nếu không có ta âm khí thực thân thể, sợ ngươi như thế nào? Tình thế so với mạnh mẽ, hắn cũng hiểu được nén giận. Cũng là mạnh miệng A. Vô Cứu không có hào hứng, thu hồi ánh đao. Long Thước thừa cơ nói, đưa ta pháp bảo. Vô Cứu tại nguyên chỗ bước đi thong thả rồi vài bước, gật đầu nói, trả lại ngươi pháp bảo không khó, rồi lại phải về ta mấy câu. Long Thước vẫn như cũ ngồi dưới đất, mà chật vật trong hơn nhiều một tia đề phòng. Ngọc Thần Điện thông thiên đại trận, đến tột cùng là 9 tòa. Hay vẫn là năm tòa? Thần Châu, Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu bên ngoài, mặt khác một châu, ở vào nơi nào? Nếu như đại trận cùng thiên kiếp có quan hệ, thiên kiếp khi nào hàng lâm, Ngọc Hư Tử lại đem ứng đối như thế nào? Vô Cứu không có nói ra hắn cùng với Long Thước cân đoán, cũng không có ép hỏi Ngọc Thần Điện âm mưu, mà là trực chỉ thiên kiếp tồn tại. Long Thước hơi ngẩn ra, chợt lại đột nhiên lắc đầu. Ta không biết. Nơi xa trong góc, vẫn trốn tránh Trung Linh Tử cùng Trung Thước. Đầu lúc người nào đó muốn mượn cơ trả thù, đại phát lạm dụng uy quyền, ai ngờ đối phương câu hỏi, đúng là như thế làm người nghe kinh sợ. Tổ tôn lưỡng hai mặt nhìn nhau. Ngươi là không muốn nói ra tình hình thực tế. Vô Cứu tại Long Thước ngoài ba trượng, đi qua đi lại. Nếu như không biết, liền cũng không thể nào nói lên. Ngươi không nên pháp bảo của ngươi rồi. Muốn a? Nói a? Ta. Quả thực nói không nên lời. Ngươi. Vô Cứu dừng bước lại, cả giận nói. Long Thước, chớ để không biết điều, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết, cả ngày gặp vạn hồn cắn xé. Ai ngờ Long Thước cũng nổi giận, trừng lên hoàn mắt, quắc, ngươi không cứ gọi vô cứu, ngươi gọi vô sỉ. Có gan giết ta à, như thế uy bức lợi dụ tính là cái gì bổn sự. Bất quá ta muốn đưa ngươi một câu, thiên đạo có tuần hoàn, ân oán đến cùng cuối cùng có báo. Vô cứu lửa giận, đột nhiên không có. Hắn nháy hai mắt, thầm nói, những lời này nghe quen tai, chẳng lẽ ta cũng đã nói. Mà Long Thước không cam lòng thôi, tiếp tục reo lên, đưa ta pháp bảo, thả ta đi ra ngoài. Hắn tuy rằng lọt vào âm khí thực thân thể, rồi lại tính mạng không ngại, dần dần lại cường tráng lên lá gan, không có sợ hãi đứng lên. Hắc, chơi xấu a. Vô cứu cũng là phiền, giơ lên vung tay lên. Thanh đan thú hồn, mãnh liệt lấy gào thét tới, thoáng chốc xoáy lên một hồi âm khí gió lốc, qua trong giây lát lại đột nhiên đi xa. Mà ngồi dưới đất Long Thước, cũng lập tức biến mất. Không cần thiết một lát, mất hồn tiếng gào thét mơ hồ truyền đến. A a. Xuất hiện nhất khẩu ác khí, lập tức làm cho người nhẹ nhõm rất nhiều. Vô cứu nhún nhún vai đầu, ánh mắt thoáng nhìn. Hai đạo nhân ảnh, chậm rãi tới gần. Đúng là Trung Linh Tử cùng Trung Thước, song song thần sắc bất an. Vô cứu cũng không lên tiếng, yên lặng dò xét. Hai người tại mấy trượng bên ngoài dừng lại. Lao giả bộ dáng Trung Linh Tử, chần chờ chắp lên hai tay. Đạo hữu, không biết ngươi xử trí như thế nào ta hai người. Ngươi cứ nói đi. Vô cứu không có trả lời, ngược lại hỏi một câu. Trung Linh Tử làm sơ trầm mặc, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Gọi là Trung Thước hắn tử, cũng chính là của hắn đồ tôn, lại ảm đạm im lặng. Hắn thở dài một tiếng, ngược lại nói ra, đạo hữu hàng phục thánh thú, nơi đây thú hồn, cùng ta tổ tôn tính mạng, đều ở trong khống chế. Mà Lao Phu biết rõ ngươi không sẽ bỏ qua, cứ việc động thủ đi. Ta hai người sống uổng đến nay, cũng lúc tan thành mây khói. Có người chủ động cầu xin tha thứ, vậy mà cũng có người chủ động muốn chết. Vô cứu hơi hơi kinh ngạc, hào hứng đần độn nói, ta thả ngươi tổ tôn hai người, như thế nào? Ai ngờ Trung Linh Tử cùng Trung Thước, cũng không mừng rỡ, ngược lại để phòng tâm lần nữa, ngay ngắn hướng lên tiếng chất vấn. Ngươi sao gặp hảo tâm như thế, cuối cùng có gì ý đồ? Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. A, ngươi muốn đổi lấy ta Vạn Linh Sơn công pháp. Hừ, ngươi quả nhiên giáp tâm bất lương. Mà ta cùng với sư tổ, thà rằng hồn phi phách tán, cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Vô cứu chuẩn bị không kịp, kinh ngạc nói, ta cũng không ác ý à, hai vị có thể hay không thật dễ nói chuyện. Đã thấy Trung Linh Tử cùng Trung Thước, đứng sóng vai, thần sắc bi tráng, xúc động có tiếng. Chết tức thì chết hay, còn gì phải sợ. Khả sát bất khả nhục, Trung mẫu cam nguyện một chết. Vô cứu nhịn không được lui về phía sau hai bước, rồi lại muốn nói không nói gì. Chợt một cỗ phiền muộn chi khí tràn ngập trong lòng, đến mức hắn hai mắt ứa ra hỏa. Hắn đột nhiên phất tay, lách mình chạy ra ma kiếm. Chương 1057, thuận buồm xuôi gió. Liên tiếp mấy ngày, vô cứu không có tiến vào ma kiếm. Trước đây ý tưởng, rất mỹ lệ. Nhốt Long Thước, mượn nhờ thú hồn, đối phó hắn một cái nguyên thần thân thể, chỉ cần thêm chút tra tấn, không sợ hắn không ngoan ngoan thuận theo, mà Trung Linh Tử cùng Trung Thước, đến từ Thần Châu, xem như quê hương người, tâm sự qua lại kiếp này, có lẽ có một hài hòa tình cảnh. Kết quả như thế nào? Hôm nay tình huống, rất tàn khốc. Long Thước, có lẽ biết rõ trốn ở ma kiếm ở bên trong, một lát giết không được hắn, vì vậy hắn dứt khoát chơi xấu, đến cứng mềm không ăn. Mà Trung Linh Tử cùng Trung Thước, chỉ đem hắn vô cứu trở thành một cái người xấu, động lấy cái chết chống lại, đều muốn đàm đạo vài câu cũng không thể đủ. Cũng là bất đắc dĩ. Thất phu không thể làm thay đổi chí hướng vậy. Làm sao hướng này đây tâm trí cứng cỏi lấy xương tu sĩ đây? Mà bước trên tiên đạo mấy chục năm qua, không có nhìn thấy mấy cái bình thường thế hệ. Dù cho A Tam, A Thắng Chi Lưu, cũng có chỗ độc đáo. Ngược lại là hắn vô cứu, vô tiên sinh, giống như cái kẻ ngu, bị người lên án, đỉnh thụ lấy đủ loại bêu danh. Mà đối mặt rất nhiều chửi tới, hiểu lầm, hắn chưa từng có để ở trong lòng, hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn, nhốt tại ma kiếm trong ba cái gia hỏa, cuối cùng có thể dạy vò ra bị bợp cái gì. Tạm thời mặc kệ, nghỉ ngơi hai ngày. Mà vô cứu cũng không tu luyện, cũng không có đi ra động phủ, mà là giơ tay phải lên, hướng về phía lòng bàn tay hắc bạch tân ký. Thật lâu tưởng tận xem xét, lặng yên suy ngẫm. Lúc phát hiện thánh thú chi hồn chạy đến trên người, quả thực dọa hắn nhảy dựng. Hắn trước sau gặp qua phi đố chi cổ, tinh huyết hồn cấm cùng âm hồn thực thân thể thống khổ, nếu như lại bị thánh thú chui vào trong cơ thể, có trời mới biết lại đem mang đến như thế nào hòa lớn. May mà thánh thú chi hồn cũng không xâm nhập tất cả xương cốt tứ chi, mà là vẹn vẹn tồn tại ở lòng bàn tay ấn ký trong. Hắn âm thầm may mắn ngoài, vừa nghi hoặc khó hiểu. Nho nhỏ huyền nguyệt chi ấn, vì pháp lực thúc dục mà hiện hiện, như là hư ảo giống như tồn tại, như thế nào tồn tại nạp xuống được cường đại thánh thú chi hồn đây? Có lẽ là nguyệt tộc huyền nguyệt chi ấn, có khác không vì người biết huyền diệu. Như thế ngược lại mà thôi, mà một khi thúc dục cấn ký, chợt liền có thể cảm nhận được thô bạo uy thế, khiến cho thần hồn chịu run rẩy, có loại gặp cấm chế cưỡng bức khủng hoảng. Liền dường như hơi không cẩn thận, cả người liền cầm bao phủ, hủy diệt tại sát ý ngập trời bên trong. Theo như cái này thì, thánh thú chi hồn chạy đến trên người, tuy rằng có thể đem ra sử dụng thú hồn, chưa hẳn là một cái tiện nghi. Mà nếu như thánh thú chi hồn, lai giả bất thiện. Thử hỏi, lại nên như thế nào cầm nó từ ấn ký trong trục xuất đi ra ngoài? Không biết ta. Có quan hệ huyền nguyệt chi ấn cùng thánh thú chi hồn, đều biết rất ít, cả hai tại sao tiến đến cùng một chỗ sinh loạn, quả thực làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Mà Trung Linh Tử cùng Trung Thước, chính là thần châu Vạn Linh Sơn tiền bối, hoặc có thể thỉnh giáo một ít. Rồi lại không dễ nói chuyện, có khóc cũng không làm gì. Năm ngày về sau, có người gõ đánh cửa động, còn có quen thuộc tiếng kêu vang lên. Vô Cứu Khô đã ngồi 5 ngày, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn lắc lắc bàn tay, đứng dậy, rút lui cấm chế, loạn choạng đi ra ngoài. Ngoài động mây trên sân thượng, sớm đã chờ một đám người, có Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, còn có 12 vị nguyệt tộc huynh đệ. Dưới núi trận pháp, niên đại đã lâu, hủy hoại nghiêm trọng, trận bàn thiếu thốn. Lao thân bận rộn rồi mấy ngày, cuối cùng đem khôi phục như lúc ban đầu, thực sự chậm trễ 2 ngày, khiến tiên sinh đợi lâu. Vô Cứu, ngươi ta có hay không rời đi? Vi Xuân Hoa giảng thuật chữa trị trận pháp trải qua, mệt mỏi thần thái trong bảy biện ra vài phần đắc ý, rồi lại không mất rụt rè. Mà Linh Nhi thì là lên tiếng hỏi thăm, rất là chờ mong bộ dạng. Ân, Xuân Hoa tỷ khổ cực. Vô Cứu gật đầu mỉm cười, khua tay nói, đi thôi. Chắc La Phong mặc dù tốt, rồi lại không phải nơi ở lâu. Bởi vì Đào Tẩu Phu đạo tử, tất nhiên muốn tiết lộ hắn Vô Cứu hành tung. Hơn nữa cáo giả Thụy Tường, cùng với rất nhiều chuyện xấu, cùng hắn lúc nào cũng đề phòng, không bằng sớm cho kịp rời đi. Lao thân dẫn đường. Vi Xuân Hoa vẫn là hành động quyết đoán, lách mình đã đến không trung. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc huynh đệ, thì là lấy ra vân bản đạp tại dưới chân. Riêng phần mình cường tráng thân hình, cao lớn cái đầu, tựa như một đoạn đoạn đá cái cọc chậm rãi bay lên, vẫn có thể xem là từng đạo kỳ dị cảnh quan. Vô Cứu cùng Linh Nhi, lần lượt bay lên không. Mà người đang mây trên biển, hắn không khỏi kinh dị một tiếng. Ồ, các huynh đệ tu vi tiến rất xa. 12 nguyệt tộc hán tử, ban đầu tu vi, cao nhất bất quá luyện khí 6 tầng, mà hôm nay Nghiễm Sơn, Nhan Lý, Sương Mục, Thang Tể, đã là luyện khí tầng 7, còn lại 8 người, cũng phân biệt tu đến 6 tầng viên mãn. Chư vị đại ca thu nạp ngũ sắc thạch về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ta cùng với Xuân Hoa tỷ cũng là kinh ngạc đâu rồi lại làm cho không rõ trong đó ngọn nguồn. Linh Nhi như thế phân trần, rồi lại hiếu kỳ nói, Vô Cứu, ngươi tại sao thần sắc không tốt? Không có a. Vô Cứu qua loa một câu, quay đầu lại nhìn về phía dưới chân. Mây mù che lấp trời cao đài, như cũng là băng quang lập lòe. Cao lớn nguy nga Chát La Phong, hay vẫn là như vậy nghiêm túc thần bí. Mà lần này bộ châu hành trình, sắp chung kết. A Tam, A Thắng, Phùng Tông, Phùng Điền, Tượng Thai, Nhạc Chính, cũng cầm theo gió đi xa. Sau một lát, một nhóm 15 người, lần lượt đến băng phong dưới chân sân cốc, lại đi vào một cái hàn băng bao trùm băng động. Cửa động có nguyên thiên môn đệ tử gác, cũng không dám ngăn trở. Mọi người tiến vào băng động, men theo một đạo bất ngờ cầu thang tiếp tục xuống. Mấy trăm trượng về sau, một cái làm đẹp Minh Châu Sơn động hiện ra trước mắt. Nghe nói, Tinh Hải Tông lưu lại truyền tống trận, liền ở chỗ này. Quả nhiên, nhàn nhạt gọt dưới ánh sáng, bằng phẳng đất trống lúc giữa, bố trí lấy một tòa trận pháp, bốn phía bao quanh 8 căn cột đá, cũng tràn ngập mạnh mẽ pháp lực mà vận sức chờ phát động. Mà rộng rãi trong sơn động, không chỉ có trận pháp, còn có 4 vị tu sĩ, cùng một vị lão giả. Vô lão đệ, ngươi hà tất vội vã rời đi đâu rồi, không ngại nhiều hơn nấn ná mấy ngày, để Thụy Mộ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Là Thụy Tường cùng hắn 4 vị đệ tử, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu, hẳn là trước để đưa tiễn, hết lần này tới lần khác bày ra thịnh tình giữ lại tư thế. Quấy giày đến nay, rất là băn khoăn đây. Vô Cứu chắp lên hai tay, trên mặt tươi cười, nhưng không có tâm tư hàn huyên, ý bảo nói, khách đi chủ ăn, Xuân Hoa tỷ. Trận này chỉ có thể truyền tống 5 người, ta cùng với Nghiễm Sơn đi đầu một bước. Vì Xuân Hoa đi về hướng trận pháp, thêm chút xem xét, không thấy gì thường, sau đó mang theo Nghiễm Sơn đợi 4 vị nguyệt tộc hán tử bước vào trận pháp. Thuận theo đánh ra pháp quyết, một đạo hơn trượng kích thước hào quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thoáng qua giữa, 5 người biến mất vô tung. Nhan Lý đại ca, Linh Nhi cùng ngươi đồng hành. Không cần phân phó, Linh Nhi mang theo mặt khác 4 vị nguyệt tộc hán tử bước vào trận pháp. Mà Thụy Tường cùng 4 vị đệ tử, thì là khuôn mặt thần sắc không muốn, thở dài, ai nha, hôm nay từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau a. Ta lưu lại, ngược lại cũng không sao. A, rồi lại sợ các huynh đệ không đáp ứng. Ha ha, lão đệ 12 ngân giáp vệ, quả nhiên là lòng son dạ sắt chi sĩ. Hắc, không cần thiết một lát, Linh Nhi cùng 4 vị nguyệt tộc hán tử, đã biến mất tại trận pháp hào quang trong. Vô Cứu mỉm cười gật đầu, nhấc chân đi về hướng trận pháp. Thụy Tường tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, rồi lại lên tiếng nói, lão đệ. Vô Cứu bước vào trận pháp, khoát tay nói, cáo tử. Không. A. Vô Cứu đang muốn đánh ra pháp quyết, mở ra truyền tống, trong lòng khẽ động, quay người nhìn lại. Chỉ thấy Thụy Tường tay nhặt râu dài, thần sắc chần chờ, chợt lắc đầu, trên mặt cười khổ nói, việc đã đến nước này, không cần không dám nói. Ta đã nhận được Tinh Hải Tông thư giản, nói là Ngọc Thần Điện Sử, ít ngày nữa liền cầm đến Bộ Châu, ta nghĩ ngươi phải biết trong đó hung hiểm. Thư giản. Vô Cứu hơi ngẩn ra, khó có thể tin nói, Hạ Châu khoảng cách này xa xôi, như thế nào truyền lại tin tức. Thiên môn đều có bí thuật, tin hay không tại ngươi. Thụy Tường thu hồi dáng tươi cười, chắp lên hai tay nói, nói đến thế thôi, bảo trọng. Ngươi cùng ta nói ra tình hình thực tế, liền không sợ quan hải tử, hoặc Ngọc Thần Điện giáng tội. Ngươi cố ý rời đi, ta kéo giữ lại không được a. Nói cũng đúng. Lão đệ, ta cùng với ngươi quen biết đến nay, dì từng nói qua nửa câu lời nói dối. Vô Cứu vẫn là hồ nghi không thôi, mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt Thụy Tường, hắn có chút ít tự rêu giống như cười cười, đưa tay đánh ra pháp quyết. Tùy theo mang hảo quang bao phủ, hắn cùng với 4 vị nguyệt tộc hán tử thân ảnh đột nhiên trở thành nhạt. Mà tiện bề giờ phút này, Thụy Tường đột nhiên hai tay huy động, cũng lạnh lạnh quát. Lão đệ, thuận buồm xuôi gió. Hắn lời nói mới ra cửa, liền truyền đến phanh phanh trầm đục, chật mảnh đá bay tán loạn, hào quang sụp đổ loạn, pháp lực cắn trả, trận pháp đột nhiên nổ tung. Vâng! Hắn 4 vị đệ tử vội vàng tranh né, nghẹn ngào cả kinh nói. Sư tôn, tại sao hủy truyền tống trận? Truyền tống đang lúc, trận pháp hao tổn, hơi có sai lầm, hung hiểm khó liệu. Sau một lát, trong sơn động đùi mù dần dần tàn đi. Mà trên mặt đất truyền tống trận pháp, đã không còn sót lại chút gì. Thụy Tường, đứng lặng tại chỗ, tay nhặt râu dài, thần sắc như trước. Hắn 4 vị đệ tử, chậm rãi tới gần. Sư tôn, nếu như thả hắn rời đi, cần gì phải như thế? Đúng vậy à, hắn như gặp nạn, cũng thế mà thôi rồi, nếu là may mắn còn sống sót, tất nhiên ghi hận sư tôn. Hắn ghi hận lão phu, còn không đến mức a. Chỉ đổ thừa hắn sửa chữa trận pháp có sai, lại cùng lão phu có quan hệ gì đâu đây. Sư tôn nói có lý, cái kia Vi Xuân Hoa cực kỳ bá đạo, sửa chữa trận pháp, không để cho ngoại nhân nhúng tay, hôm nay gặp bất trắc, hoàn toàn gieo gió gặt bão. Lão phu chưa từng có ý muốn hại người, cũng chưa bao giờ từng đắc tội qua Tinh Hải Tông cùng Ngọc Thần Điện, lão phu đầu muốn lưu ở Chát La Phòng, chế tạo một phương tiên cảnh mà thôi, ha ha. Như thế nào truyền tống trận? Mượn nhờ hai địa phương phụ trận, dựng hư không thông đạo, liền trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vạn dặm, xưng là truyền tống trận pháp. Mà một khi trận pháp văng tung tóe, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà như thế tình hình, cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì trận pháp mở ra về sau, rất khó ngăn cản. Bất quá, mọi thứ chỉ sợ ngoài ý muốn. Ai nha? Tiên sinh. Hào quang lập lòe, cùng phong gào thét, còn có phá không xé rách thanh âm, tại trùng quanh nổ vang. Mà liền tại đây trong hỗn loạn, đã có 5 đạo nhân ảnh lăng không cuồn cuộn, lại thu xu thế không được, thẳng đến lấy không hiểu phương hướng vội vã mà đi. Đúng là Vô Cứu, cùng hắn 4 vị nguyệt tộc huynh đệ. Cùng Thụy Tường giao tiếp, quả thực hao tổn tinh thần, hắn không muốn dây dưa xuống dưới, chỉ muốn ly khai Chát La Phong. Ai ngờ trận pháp vừa mới mở ra, liền xuất hiện nhiễu loạn. Bao phủ pháp lực đột nhiên văng tung tóe, truyền tống tiến trình cũng biến thành một cuộc sinh tử hành trình. Mà Vô Cứu trải qua nguy hiểm vô số, còn tính chấn định. 4 vị nguyệt tộc huynh đệ rồi lại kinh hoàng không liệu, một cái kình phong kêu gọi tiên sinh. Hắn dương giọng hô ứng. Không cần bối rối, chớ để rời xa. Tiếc rằng mỗi người đều tại cuồn cuộn, bay nhanh, đều muốn tới gần, thân bất do kỷ, chỉ có thể lẫn nhau kêu to. Tiên sinh, ta ở chỗ này. Tiên sinh, ta không thở nổi. Tiên sinh, duyên cớ gì rét lạnh như thế. Ta cũng là A, gió như lao cắt. Lấy linh lực hộ thể, ta tới. Đơ S, chân heo vật khí, đủ nghịch thiên, lại tính toán không bỏ sót, cơ trí vô song, trong ngày như bức loẹ loẹ, khí phách ngút trời, làm sao sẽ đâu rồi, ít nhất quyển sách trong chuyện xưa sẽ không xuất hiện. Chính thức cao nhân, liền là phàm nhân A. Chương 1058, hư không sụp đổ loạn. Vô Cứu lăng không lan lộn, không quên trước sau nhìn quanh, đúng gặp có đạo nhân ảnh ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, hắn vội vàng thay đổi thân hình nào tới. Mà gao rú cuồng phong, giống như sóng dữ dòng nước xiết, lâm vào trong đó, làm cho người thân bất do kỷ. Vị kia nguyệt tộc huynh đệ, rõ ràng gần trong gang tấc, tiếc rằng hắn nếm thử mấy quay về, lại như cũ khó có thể tiếp cận. Hắn không nên buông tha cho, dốc sức liều mạng dãy rùa đi phía trước. Cuồng phong càng xu thế mãnh liệt, cũng nương theo lấy sấm sét vang dội. Mà liền tại tia sáng chói mắt bên trong, một đạo nhân ảnh ngăn tại trước mặt. Vô Cứu thấy rõ ràng, thò tay liền chảo. Đông nhiên hào quang ảm đạm, cái kia cường tráng thân ảnh tùy theo trở nên hết sức nhỏ thức tha, còn có áo trắng đồng bền, đôi mắt sáng rưng rưng, cũng hướng hắn mở ra hai tay, tựa hồ còn có hồn khiên mộng nhiễu thanh âm đàm thoại khoan thai truyền đến. Vô Cứu, ôm ta. Thử Yên. Vô Cứu kinh ngạc nghẹn nào, liền muốn rộng mở ôm ấp, ai ngờ cái kia nhẹ nhàng bóng người, đột nhiên từng mảnh vỡ vụn, tùy theo vầng sáng chói mắt, phong tuyết đập vào mặt mà qua. Hắn hơi ngẩn ra, lần nữa thò tay chụp tới. Đã thấy một đạo vừa thô vừa to thân hình đụng vào trong ngực, tùy theo một chút bối rối vang lên. Ai nha, thiên sinh. Chớ muốn lên tiếng, linh lực hộ thể. Rốt cuộc bắt lấy một tháng tộc huynh đệ, Vô Cứu nhịn không được quay đầu thoáng nhìn. Phong tuyết, bộ dáng, đã vô tung vô ảnh. Mà hết thể đúng là như vậy chân thật, làm lòng người động, rồi lại rõ ràng là hư không sụp đổ loạn, thời gian sai lầm. Thiên sinh. Lại một đạo nhân ảnh đánh tới. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều. Lần nữa bắt lấy một vị nguyệt tộc huynh đệ. Mà tới lập tức, mặt khác hai đạo nhân ảnh gặp thoáng qua. Hắn cấp bách đối đãi ngăn trở, thì đã trễ, đều muốn tế ra phân thân, pháp lực tu vi lại không nghe sai khiến. Hắn vội la lên, hai người các ngươi chờ một chút. Hắn bung ra nắm bắt hai cái hán tử liền muốn đuổi theo. Đúng hơn thế lúc, mãnh liệt cuồng phong cùng lóe lên hào quang đống nhiên biến mất, bốn phương đống nhiên an tĩnh lại, tạm thời quần quận bóng người cũng tùy theo phiêu tại không trung. Rồi lại pháp lực làm khó mà vẫn như cũ không thể nào bằng vào. Vô Cứu đống nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ, hiện ra phía trước, nước biển lục địa rõ ràng có thể phân biệt, cái kia đồ sộ cảnh tượng tựa hồ cũng không xa lạ gì. Vô Cứu quay đầu lại xem thế nào. Một vòng mặt trời treo cao, mà u ám tinh không lại sâu thúy vô biên. Trận pháp văng tung tóe, truyền tống phạm sai lầm, thiếu chút nữa đã vượt qua thiên địa kết giới, lại lâm vào trong đó mà nhất thời khó có thể thoát khỏi. Quả nhiên, bốn vị nguyệt tộc trắng hán, cũng là lẳng lặng trôi nổi, rồi lại ngắm nhìn thầm sâu tinh không, riêng phần mình trong ánh mắt tràn đầy không hiểu chờ mong. Khoảnh khắc, đều vung vẩy tứ chi, hiển nhiên muốn tránh thoát trói buộc, như vậy phóng tới cái kia mênh mông mở ảo trời đất, cũng hưng phấn hô to. Thiên sinh, mà tiếng la chưa nói, bốn vị hán tử liền cứng trên không trung, mặc kệ như thế nào dãy rủa, đều tốn công vô ích, cũng thân thể run rẩy mà thần sắc thống khổ. Còn đây là thiên địa kết giới, khí cơ đoạn tuyệt. Không cần thiết phân tâm, toàn lực tự bảo vệ mình. Vô Cứu truyền âm nhắc nhở một câu, cũng mặc kệ bốn vị huynh đệ có thể hay không nghe thấy, trong tay hơn nhiều một căn màu đen chi vật. Đó là hắn khốn tiên tác, tuy rằng khó có thể tế ra, mà theo pháp lực gia trì, đột nhiên tăng vọt mấy trượng chiều dài, cũng thừa cơ quăng đi ra ngoài. Hai vị huynh đệ hội ý, quần quận di chuyển, rốt cuộc bắt được khốn tiên tác, thoáng ngự lực, từ đằng xa phiêu đi qua. Mặt khác hai vị huynh đệ, hợp thời thò tay ngăn trở. Thoáng qua bốn người gom lại một chỗ, lại như cũng là rét lạnh khó nhịn mà lạnh run. Vô Cứu thu hồi khốn tiên tác, ý bảo nói, đi theo ta rời đi. Hắn cầm lấy một cái huynh đệ, đối phương thì là cùng ba vị đồng bạn dắt tay. Năm người như thế liền cùng một chỗ, ngược lại không ngờ lần nữa thất lạc. Mà khi hắn muốn xuống bỏ chạy, lại âm thầm bất đắc dĩ. Khí cơ đoạn tuyệt, pháp lực làm khó, cũng không thể nào thi triển đột pháp, hoặc là thần thông, lúc này như là lâm vào vùng lầy. Bận rộn một lát cũng không quá đáng hoạt động rồi mấy trượng xa. Mà bốn vị nguyệt tộc huynh đệ, quanh thân đã kết thúc một tầng sương lạnh, đều khổ không thể tả bộ dáng, như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ là hậu quả khó liệu. Nếu như ném ra tiên châu, mượn nhờ bạo liệt cắn trả lực lượng, có thể hay không thoát khỏi khốn cảnh. Mà lên côn thiết cung cùng tiên châu, đã đưa cho rồi Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, hắn hai người không tại bên người. Giờ này khắc này, năm đạo nhân ảnh, tay nắm tay, trôi lơ lửng ở trời xanh trời cao giữa. Hết lần này tới lần khác lại đi bên trên không thể, xuống không được. Ai, truyền tống phạm sai lầm cũng thì thôi, tốt xấu đưa đến trong tinh không, hoặc cầm nên đón một cuộc kỳ dị lữ trình, hôm nay như vậy lúng túng lại như thế nào cho phải. Còn có hám thiên thần cung đâu rồi, tạm thời thử xem. Vô Cứu nhìn về phía mấy vị huynh đệ, ánh mắt ý bảo, vung ra tay trái, thừa cơ cầm ra một trương bạch cốt đại cung mà sau đó dụng lực khẽ động màu vàng dây cung. Cọt kẹt tê tê tê tê tê nổ vang, lửa cháy mạnh mũi tên thoáng hiện. Hắn giơ lên cao cung tiễn, rất muốn như vậy bắn phá vòng trời, bất quá hắn hay vẫn là thay đổi phương hướng, bang một đạo hỏa quang gào thét mà đi. Mà mũi tên rời dây cung ngay mắt, mạnh mẽ cắn trả lực lượng xảy ra bất ngờ. Vô Cứu thu xu thế không được, lui về sau. Bốn vị huynh đệ liên thủ ngăn trở, năm người lập tức vỡ thành một đoàn. Cùng này lập tức, một cỗ không hiểu lực đạo nghịch tập kích ngược lại cuốn. Hắn vội vàng thu hồi đại cung, khua tay nói, tận dụng thời cơ. Mà chuyên âm chưa nói, năm người mãnh liệt đi xuống đất rơi xuống. Âm u trong sân động, lặng lặng đứng lặng lấy một đám nhân ảnh. Tám cái vừa thô vừa to hán tử bên ngoài, còn có một già một trẻ hai vị nữ tử. Mà vô luận lẫn nhau, đều ngưng thần nhìn về phía một chỗ. Đó là một tòa truyền tống trận pháp, đặt linh thạch, hoàn hảo không tổn hao gì, dĩ nhiên mở ra. Mà phù trận hào quang, rồi lại đang dần dần biến mất. Sau một lát, sơn động quay về tĩnh lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuổi già nữ tử, nhấc chân đi về hướng trận pháp, nàng từng cái xem xét rồi đầu trận tuyến trận bàn, khó có thể tin nói, nơi đây trận pháp không việc gì, rồi lại truyền tống gián đoạn, 89/10, chất la phong trận pháp xuất hiện nhiễu loạn. Lời nói ở đây, nàng nhịn không được cả giận nói, đích thị là thụy tưởng mấy chuyện xấu, hại vô tiên sinh. A, tiên sinh gặp nạn. Giết quay về chát la phòng, cứu trở về tiên sinh. Chư vị đại ca an tâm một chút chớ vội, Xuân Hoa tỷ, vô cứu hắn. Một nhóm 10 người, đúng là Vi Xuân Hoa, Linh Nhi, cùng với Nghiễm Sơn đám 8 vị nguyệt tộc hán tử, lần lượt ngồi lên trận pháp đến chỗ này. Mà một vị tiên sinh rồi lại chậm chạp không thấy bóng dáng, lập tức khiến mọi người hoảng loạn lên. Vi Xuân Hoa chính là trận pháp cao thủ, dĩ nhiên có chỗ suy đoán, nàng cố nén nộ khí, nói, chát la phong trận pháp, đã không còn tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp truyền tống đang lúc, bị gây nên thủy tưởng hủy hoại, chỉ vì ám hại vô tiên sinh. Linh Nhi sắc mặt biến hóa, cố gắng chấn định nói, lại đem như thế nào. Nếu không có ngộ nhập hư không, sinh tử khó liệu, liền cầm truyền tống dị địa, tung tích không rõ. Vi Xuân Hoa nói, lấy lao thân chi cách nhìn, chỉ có phản hồi chát la phong, tìm kiếm thủy tưởng tính sổ, nếu không không còn phương pháp. Nghiễm Sơn quyền đầu nắm phải đùng vang, hoán hận nói, việc này không nên chậm trễ. Giết quay về chát la phong. Còn lại các hán tử thì là phía sau tiếp trước. Giết quay về chát la phong. Cứu trở về tiên sinh. Linh Nhi cũng không còn bướng bỉnh rào hoạt bộ dáng, mà là thần sắc lạnh lùng, lặng lẽ thở dài rồi khẩu khí, sau đó chậm rãi giơ lên bàn tay nhỏ bé. Đối đãi trong sơn động thoáng yên tĩnh, nàng nói khẽ, theo ta được biết, nơi đây cùng chát la phong, cách xa nhau 10 vạn dặm, không nói đến đường xá xa xôi, nếu thật phản hồi, ta và ngươi ai là thụy tường đối thủ. Tiên tử, huynh đệ của ta cùng tiên sinh đồng sanh cộng tử. Nhan Lý đám người, cầm bộ ngực lấy được đùng đùng vang. Trong lòng tự hỏi, Linh Nhi cảm giác không phải là như thế. Linh Nhi ngược lại hỏi một câu, tiếp tục nói, mà động thân lúc trước, vô cứu phân phó Xuân Hoa tỷ cùng ta, rời đi trước, hắn tức thì lưu lại cản phía sau, để phòng bất trắc. Nếu như hắn sớm có phòng bị, tất nhiên không việc gì. Huống chi Xuân Hoa tỷ cũng nói, người khác đã không có ở đây chát là phong. Ta và ngươi lúc này phản hồi. Chỉ biết biến khéo thành vụng. Ai, lão bà tử cũng là hồ đồ rồi. Vi Xuân Hoa thở dài một hơi, ấy nay nói, vô tiên sinh là có nói rõ, nếu như bất trắc, tiến đến hạ hoa đảo gặp mặt, muội tử. Lão tỷ tỷ quan tâm tình thế ta. Linh Nhi khéo hiểu lòng người nói, lời nói chuyển một cái. Mà nếu như vô cứu thoát hiểm, hoặc cầm tìm đến đâu rồi, không ngại chờ thêm mấy ngày, chư vị ý như thế nào. Không đợi đáp lại, nàng lại nói, nếu như trận pháp hủy hoại, truyền tống khó có thể cực xa. Ta nghĩ lúc này vô cứu, liền tại 10 vạn dặm ở trong. Mà lần đi mà Lô Hải 7 tòa truyền tống trận, hắn cũng hiểu rõ tại ngực, chỉ cần được hắn tìm lấy được đường nhỏ, tuyệt sẽ không cho người ta không đợi. Nàng đi theo vô cứu, tựa như một cái ham chơi hải tử, làm nũng tùy hứng, còn có chút dã man bá đạo, mà một khi vô cứu không ở bên cạnh, nàng tức thì tưởng như hai người, nghiễm nhiên chính là một vị cơ trí nhiều mưu, rụt rè bình tĩnh tiên tử. Nghiễm Sơn liên tục gật đầu, tự đáy lòng kính nể nói, huynh đệ của ta nghe tiên tử đấy. Vì Xuân Hoa vẫn như cũ có chút bận tâm, nói ra, lao bà tử là một cái tính nôn nóng, sợ nhất đám người, năm đó Nguyệt Lộc Sơn chính là như thế, chỉ mong tiên sinh hắn bình yên vô sự. Linh Nhi quay người đi ra ngoài, an ủi, lão tỷ mặc ưu, Linh Nhi đều có đối sách. A, tiên tử, có gì diệu kế? Thoáng qua giữa, nhiều người người tới ngoài động. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái vẹn vẹn có mấy trăm trượng phạm vi hoang đảo, không có một ngọn cỏ. Đá ngầm đá lởm chởm, tứ phía thì là sóng xanh mấy ngày liền mà biển rộng bao la bát ngát. Linh Nhi ngưng thần trông về phía xa chỉ chốc lát, giơ lên vung tay lên, ống tay áo hiện lên một đạo hắc quang, lập tức bờ biển trên đất trống hơn nhiều một đầu quái vật. Đúng là Long Quan thần giải, đột nhiên nhìn thấy biển rộng, thật là hưng phấn, rung đùi đắc ý chạy trốn. Linh Nhi má bên cạnh hiện ra một vòng mỉm cười, phân trần nói, lão tỷ cùng chư vị đại ca, có lẽ nhớ rõ, lúc trước ta và ngươi rời xa Tinh Hải Tông. Vẫn như cũng bị cuốn cọng lông tìm đến. Dưới mắt lúc này, không ngại khiến nó lại hiển lộ thần uy. Hặc hặc, như thế nào đã quên cái này đầu thần thú đây? Linh Nhi, mau mau tìm kiếm Vô Tiên Sinh, chúng ta lặng chờ tin lành. Ân, nếu như 10 ngày bên trong, ta cùng với Long Quan không có phản hồi, kính xin Xuân Hoa tỷ cùng chư vị đại ca tiến về trước Thanh Sơn Đảo. Linh Nhi, chớ để làm ta sợ, cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ? Vô Cứu đã từng nói qua, liệu sự tình từ rộng, giữ mình từ nghiêm, mới có thể gặp nguy không loạn. Linh Nhi lời còn chưa dứt, đạp không dựng lên. Còn tại chạy trốn Long Quan, vội vàng đuổi tới. Nàng nhân thể ngồi ở Long Quan thần giải trên lưng, chợt một người một thú bay về phía phương xa. Vì Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn đám người, vẫn như cũ đứng ở bờ biển, ngẩng đầu ngắm nhìn, từng cái một đầy cõi lòng chờ mong. Ai nha, may mắn có Linh Nhi, nếu không lão bà tử cũng là thúc thủ vô sách đây. Hắc hắc, Linh Nhi tiên tử cùng tiên sinh, ngược lại là trời tạo đất tạo một đôi. Đúng vậy a, hắn hai người cơ trí nhiều mưu, tương xứng. Linh Nhi tiên tử càng tốt hơn. Phụ, chớ để tiên sinh biết được. Nghiễm Sơn, cùng các huynh đệ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lão thân muốn bố trí xuống mấy đạo cấm chế. Làm phiên Xuân Hoa tỷ. Nghiễm Sơn, ngươi niên kỷ không nhỏ, chớ có loạn hô gọi bậy. Tiên sinh đối đãi ngươi tôn kính có ra, Nghiễm Sơn không dám vô lễ. Hừ, nói cũng là. Chương 1059, trên biển tình cờ gặp. Đây là một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ chỉ vẹn vẹn có gần dặm phạm vi, cỏ cây thưa thớt, hoang vu cô tịch, tại mênh mông trong biển rộng rất không ngờ. Dù cho có người dọc đường nơi này, cũng chưa chắc có thể lưu ý đến sự hiện hữu của nó. Đúng là như vậy một tòa đảo hoang, bờ biển trên đá ngầm, vậy mà ngồi một đạo nhân ảnh. Một vị râu bạc tóc bạc lão giả, rất là khí độ bất phàm, rồi lại nhắm hai mắt, thần thái có chút suy yếu, vẫn tịch ngồi bất động. Giống như khối không có sinh cơ tảng đá, cùng đảo nhỏ hoang vu nhất thể. Tiện bế lúc này, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chậm rãi ngóc đầu lên, thâm sâu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Một đạo lửa đỏ sao băng xẹt qua trời quang, cũng nương theo lấy mơ hồ phong lôi, trong nháy mắt vang vọng vạn dặm. Mà ngưng thần nhìn lại, còn có khi nào bóng đen chớp động? Cái kia là? Lão giả còn từ ngạc nhiên, lại hơi ngẩn ra. Khi nào bóng đen nhanh chóng rơi xuống? Đúng là mấy người nam tử, vốn là lăng không cuồn cuộn, tiếp theo dây dưa cùng một chỗ, nhưng vẫn là thu xu thế không được, căn cứ bên này mà đến. Ồ, chẳng lẽ xuyên qua thiên địa kết giới mà đến? Lão giả nghĩ đến đây, suy yếu thần thái trong vậy mà hơn nhiều một chút nghi hoặc, nhịn không được chậm rãi đứng lên, tiếp tục ngưng thần nhìn lại. Năm người. Không sai, năm người nam tử, không phải dây dưa, mà là buộc chặt cùng một chỗ, xẹt qua trời cao, càng lúc càng gần. Mắt thấy muốn rơi xuống biển rộng, rồi lại cưỡng ép chuyển hướng, mang theo gào thét tiếng gió, sau đó. Lão giả vung tay háo che mặt. Quả nhiên, hơn 10 trượng bên ngoài trên bờ cát, truyền đến phanh một tiếng trầm đục, tiếp theo ném ra thật lớn một vũng hố. Làm cho tóe lên hải sa hung hăng quét về phía bốn phương. Lập tức còn có tiếng kêu thảm thiết lên. Ai ôi ba? Tiên sinh. Lão giả buông ống tay áo, ngưng thần lại nhìn. Sâu vài xích hố cắt ở bên trong, nằm năm người, đều thân hình vừa thô vừa to, không thể tầm thường so sánh, rơi thật nặng, lại bình yên vô sự. Không, còn có một thanh tú nam tử, rất là đơn bạc bộ dáng, lay động trong tay dây thừng, trở mình bò lên mà ngạc nhiên lên tiếng. Đã đến nơi nào? Ồ. Lời nói tương thông. Lô Châu khẩu âm, hoặc Hạ Châu khẩu âm. Lão giả nghi hoặc khó nhịn, rồi lại không kìm nén được hiếu kỳ, lên tiếng đáp, còn đây là Nam Châu chi địa, lại không biết chư vị đến từ phương nào. Mặt khác bốn vị hán tử cũng bỏ lên, đầy người hải xa, thần sắc ngây thơ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Thanh tú nam tử nháy hai mắt, giơ lên ngón tay chỉ thiên, xem như đáp lại, lại mở mịt nói, Nam Châu. Nam Châu, chính là cổ xưng, phân biệt là Thần Châu, Bộ Châu, Hạ Châu. Lô Châu cùng bên trên Côn Châu, không biết làm sao thế sự xoay vần mà còn sót lại thứ tư. Lão giả hưu vân tất đáp, vẫn là cung kính. Chư vị quả nhiên đến từ thiên ngoại, chẳng lẽ là thần nhân hàng lâm. Bên trên Côn Châu, thanh tú nam tử trẻ tuổi, vẫn như cũ có chút ngoài ý muốn, một vừa quan sát đảo nhỏ, một bên trong miệng lẩm bẩm. Mà hắn vừa nghĩ tới lắc đầu, lại sát có chuyện lạ nói, ân, huynh đệ của ta vui chơi thỏa thích tinh hà, nộ nhập nơi đây, lão nhân ra xưng hô như thế nào nha. Lão hủ Khổ Vân Tử. Lão giả tự xưng Khổ Vân Tử, đều không có từng đã là uy nghiêm cùng lệ khí, ngược lại cực kỳ khiêm cung kính hữu lễ, ức chế không nổi hưng phấn. Chư vị thần nhân, tận mắt nhìn thấy a, năm người này từ trên trời mà đến. Vậy mà gặp gỡ thần nhân, khó lường đại sự. Khổ Vân Tử cân nhắc từ ngữ, rất muốn bắt chuyện vài câu, bắt lấy trận này cơ duyên, mà ánh mắt của hắn lại hơi hơi ngưng tụ. Đã thấy cái kia người trẻ tuổi thần nhân, vẫn như cũ cầm lấy màu đen gia tác, cũng trực câu câu theo dõi hắn, khó có thể tin nói, ngươi là Khổ Vân Tử. Khổ Vân Tử trong lòng dùng mình, không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên hai tay háo đủ vùng, bốn phía vang một tiếng hào quang lập lòe. Người trẻ tuổi ứng biến không kịp, sững sờ tại nguyên chỗ. Một tòa trận pháp đống nhiên xuất hiện, lập tức đã đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ trong đó. Tự xưng Khổ Vân Tử lão giả, cũng không hề hiền hòa hữu lễ, mà là một tay sau lưng, một tay vớt dầu, mang trên mặt âm trầm sát khí, nghiêm nghị quát. Bọn ngươi là gan không nhỏ, lại dám lừa gạt lão phu. Bốn vị hán tử cao lớn ngược lại là lâm nguy không sợ, lập tức đứng sóng vai, gậy sát, thiết búa nơi tay, bày ra ngăn địch trận thế. Mà người trẻ tuổi thì là liên tục khoát tay, biện luận nói, huynh đệ của ta chính là thần nhân, tính toán ngươi một cái lao đầu làm chi, hiểu lầm, rút lui trận pháp. Hắn cho rằng không có sơ hở, rồi lại rước lấy một tiếng cười lạnh. Ha ha! Khổ Vân Tử cười lạnh, khinh thường nói, đã vì thần nhân, sao có tinh hải tông hồn thiên cấm? Nếu như ngươi thật sự đến từ thiên ngoại, như thế nào lại biết được lao phu tục danh? Hừ! Hắn thu hồi tiếng cười, khe nói, xem ra quan hải tử hay vẫn là không chịu bỏ qua a, hôm nay lại phái người đổi giết. Bất quá, một cái phi tiên một tầng tiểu tử, cùng bốn cái tu vi cổ quái mãn phu, mặc dù có chút thủ đoạn, cũng không phải chịu chết mà thôi. Đang khi nói chuyện hắn đưa tay phải ra, liền muốn thúc giục trận pháp. Chấm đã. Người trẻ tuổi vội vàng hô to một tiếng. A, khiếp đảm cầu xin tha thứ rồi. Khổ Vân Tử trên tay ngừng lại một trận, thần sắc khinh thường. Ngươi không nên nhận ra hồn thiên cấm a. Đó là một lục lạc trùng, mà ta đây là khốn tiên tác. Người trẻ tuổi rồi lại nhìn về phía trong tay gia tác, rất là hoang mang bộ dạng. Hồn thiên cấm, chính là trói buộc thần giải bảo vật, một cái mang theo kim linh vòng đeo ở cổ, đầu kia thần thú chưa đào thoát thời điểm, ta cùng với quan hải tử cũng không trở mặt, từng thấy tận mắt qua hồn thiên cấm. Người trong tay cầm bảo vật, đã không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng vẫn là không thể gạt được lao phu pháp nhãn. Lại dám giả mạo thần nhân. Khổ Vân Tử trên mặt sát cơ càng lớn, quát lên, đều muốn cầu xin tha thứ, ngay tại chỗ quỳ xuống, có thể hay không mạng sống, liền muốn nhìn chư vị tạo hóa nữa. Thì ra là thế. Người trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại không cầu xin tha thứ, mà là đôi lông mày mở ra, nhếch miệng cười nói, Khổ Vân Tử, ngươi biết ta là ai? Hắn cho rằng thanh danh của hắn đầy đủ vang dội, chỉ cần trên báo tên cửa hiệu, liền hóa giải nguy cơ. Ai ngờ không như mong muốn. Ngươi bất quá là cầm chỗ tốt, mà bị người đem ra sử dụng tay sai mà thôi. Khổ Vân Tử biết rõ thần nhân lai lịch, không cố kỵ nữa, cũng không có tính nhẫn lại, đưa tay véo pháp quyết. Người trẻ tuổi nhưng là nóng nảy. Hắn rất vì sợ hai đấy, chính là trận pháp. Liên tại Khổ Vân Tử động thủ lập tức, hắn đột nhiên tế ra trong tay khốn tiên tác, cũng thuận thế kéo ra một đạo bảy màu kiếm quang, nghiến răng nghiến lợi nói, phi tiên một tầng, cũng là phi tiên, lão nhân xem kiếm. Phanh một tiếng trầm đục, thế đi như điện khốn tiên tác đã bị cấm chế ngăn trở. Khổ Vân Tử thân ảnh bắt đầu vặn mèo. Hộ tống đảo nhỏ biến mất vô tung. Tới lập tức, uy thế cường đại nương theo lấy cuồng phong đống nhiên tới. Oanh! Cựu tinh thần kiếm phẫn nộ bổ mà đi, tuy là cấm chế trói buộc, vẫn như cũ uy lực bất phàm, lập tức phát ra một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang. Mà bất kể là Khổ Vân Tử hay vẫn là trận pháp, đều bình yên vô sự, rồi lại thu nhận pháp lực cắn trả mà báo táp ngang cuốn. Người trẻ tuổi liên tiếp thất thủ, chật vật lui về phía sau. Bốn vị tráng hán cũng là đặt chân bất ổn, năm người đụng làm một đoàn. Mà bốn phía vẫn là phong vân giăng đầy, càng cường đại hơn sát cơ rào rạt tới gần. Các huynh đệ đứng vững vàng. Nghiên Kỷ nổi giận, mãnh liệt đi phía trước hai bước, thu hồi kiếm quang, đưa tay kéo ra một trương bạch cốt đại cung, cọt kẹt t t t t t dây cung nổ vang, b a n g g g một đạo lửa cháy mạnh mũi tên bắn ra. Oeng! Một tiếng sấm sét nổ mạnh, vừa mới hiển uy trận pháp đột nhiên nổ tung. Thoáng chốc ánh lửa chói mắt, nổ vang điếc tai, sát cơ điên cuồng hành hạ, cuồng liệt uy thế bỗng nhiên phóng thích. Người trẻ tuổi đứng thẳng không được, cách mặt đất bay lên. Phía sau hắn bốn cái hán tử, cũng là lăng không ngược lại cuốn mà đi. Tới lập tức, đã từng biến mất lão giả, hiện ra thân hình, lại cũng cực kỳ chật vật, liên tục lảo đảo, mà bịch ngồi dưới đất, cũng đã vô lực ứng biến, chỉ để ý nhìn chằm chằm vào một trong tay người đại cung, thất thanh nói. Vô cứu. Ngươi chẳng lẽ chính là vô cứu? Theo trận pháp tan vỡ, đảo nhỏ cũng hiện ra nguyên trạng, rồi lại cắt bay đá chạy, kinh đảo phách ngạn. Chợt lại có năm. Sáu đạo nhân ảnh, từ dưới đất toát ra, kinh ngạc nói. Sư tôn, người trẻ tuổi cùng các huynh đệ của hắn, rơi vỡ tại trên đá ngầm, chẳng những không thấy bối rối, ngược lại trở mình nhảy lên. Nhất là người trẻ tuổi, đạp không mà đi, cầm trong tay đại cung, nổi giận đùng đùng đạo. Lao già kia, ngươi phi tiên chín tầng, cũng bất quá chỉ như vậy, ta một mũi tên bắn chết ngươi. Bốn vị trắng hán, vung vẩy gậy sát, thiết búa, theo sát phía sau, đằng đằng sát khí. Từ dưới đất xuất hiện năm sáu người. Đều vì điệu tiên cao thủ, rầm ào ào thoáng một phát vây quanh lão giả, bày ra kết trận ngăn địch tư thế. Mà lão giả nhưng lại ngay cả liền khoát tay, gấp giọng nói: "Dừng tay." Mà người trẻ tuổi hờ hững, trong tay dây cung nổ vang. Lão giả dãy rủa đứng dậy, lại nói: "Nếu như ngươi là vô cứu, liền không nên cùng lão phu động thủ, nếu không bị người nhạo báng." "Ta là bị người đem ra sử dụng tay sai." "Hoàn toàn hiểu lầm. Ai gặp chế nhạo? Quan Hải Tử à, ta và ngươi vì hắn làm hại, rồi lại lẫn nhau tranh đấu, chẳng phải chọc hắn chế nhạo." Trọn vẹn 6 vị điệu tiên cao thủ, có trắng niên, cũng có lão giả, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, cầm Khổ Vân Tử chăm chú vây quanh, nghiêm nhiên muốn liều mình liều mạng. Người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên, tại ngoài 10 trượng dừng thế đi, lại như cũ giơ đại cung, khí thế lăng có người nói: "Hừ, Khổ Vân Tử, ta mời ngươi là vị trưởng lão, ai ngờ ngươi cũng bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ai nha, quả nhiên là ngươi." Khổ Vân Tử ngoài ý muốn ngoài, lại cảm thấy may mắn. "Mà ngươi đột nhiên tìm đến tận đây chỗ, lại rối xương thần, lão phu thương thế bên người, không dám tin ngươi." "Khổ Vân Tử, là ngươi cầm ta trở thành thần nhân. Tham dò mà thôi, ngươi lại miệng đầy nói dối." "Hừ, ta cũng không quá đáng thừa cơ chịu, thám thính một chút, ngươi rồi lại thiết lập trận với hại, lẽ nào lại như vậy?" "Đã như vậy, ta và ngươi huề nhau." "Huề nhau? Ta và ngươi cũng không ân oán gút mắc, rồi lại cùng có một cái cựu gia, chính là Quan Hải Tử, cần gì phải lẫn nhau tranh đấu mà tiện nghi hắn ở đâu. Huống chi của ta trận pháp hủy, ngươi cũng bình yên vô sự, nên như vậy huề nhau, chẳng lẽ không phải sao?" "Ngược lại cũng là, ngươi trẻ tuổi, hoặc vô cứu." Cơn giận của hắn biến mất dần, đồng bền rơi xuống đất, thu hồi đại cung, không quên nhặt về hắn khốn tiên tác, lại cùng 4 vị huynh đệ nháy mắt, rồi sau đó ngẩng đầu lên, dài thở phào. Trước đây truyền tống phạm sai lầm, hư không sụp đổ loạn, ngoài ý muốn lâm vào kết giới, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng mượn nhờ thần cung, cầm thiên địa kết giới xé mở một cái nho nhỏ lỗ thủng. Mà thoát khỏi khốn cảnh về sau, vẫn như cũ ở vào cao giữa không trung, vân bản không có tác dụng, 4 vị huynh đệ tựa như tảng đá giống như xuống rơi xuống. Vô Cứu đành phải liền kéo túm lưng quần, đi theo một đường gấp hướng, trong thần thức đúng gặp trên biển đảo hoang, chợt không có làm suy nghĩ nhiều thẳng đến mà đến. Ai ngờ vậy mà gặp được một vị lão giả, tự xưng Khổ Vân Tử. Vì biết rõ đối phương hư thật, hắn dứt khoát lấy thần nhân tự cho mình là. Mà lẫn nhau thử kết quả, chính là đánh đập tàn nhẫn. Tiếc rằng song phương mạnh yếu cách xa, thắng bại khó liệu, ngược lại cũng không cần dốc sức liều mạng, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Khổ Vân Tử, chính là Tinh Vân Tông tông chủ, Quan Hải Tử sư huynh, tuy rằng nghe qua kỳ danh, rồi lại chưa bao giờ có cùng xuất hiện một vị cao nhân. Chỉ nghe nói hắn bị gây nên đuổi giết, sớm đã tung tích không rõ, tại sao trốn ở chỗ này, đây cũng quá đúng dịp. Chương 1060, mây bay che trăng. Nhớ năm đó, tại Ngọc Thần Điện tương trợ phía dưới, ta đẩy ngã Tinh Hải Tông, đả thương nặng Quan Hải Tử, chiếm cứ 12 ngọn núi. Ai ngờ ngắn ngủn 20 năm sau đó, ta cũng rơi vào đồng dạng kết cục. Mà Quan Hải Tử đoạt lại rồi 12 ngọn núi, phá hủy rồi Tinh Vân Tông sơn môn, vẫn không có bỏ qua, thừa cơ cầm không chịu hàng phục người từng cái diệt trừ. Bất đắc dĩ, ta chỉ phải lưu vong hải ngoại. May mà còn có mấy cái đệ tử đi theo, không phải vậy lão hủ thật sự đã thành người cô đơn rồi. Xem ra ngươi giả hai huynh đệ ân oán, từ nay về sau khó giải. A, ngươi như thế nào biết được cái kia đoạn chuyện cũ? Quan Hải Tử chẳng lẽ là nói, ta khi sư diệt tổ, táng tận thiên lương, mà hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhận hết khuất nhục. Ha ha, hắn nhìn giống như đôn hậu chất phác, đối xử mọi người hiền hòa, rồi lại trong ngoài không đồng nhất, đúng là tiểu nhân một cái. Trong miệng hắn đúng sai, chỉ sợ cũng muốn đảo. Việc này cùng ta không quan hệ. Mà ta và ngươi giữa, cũng không phải là không có gốc mắc. Năm đó, ta muốn mượn nhờ phu đạo tử tay, triệt để diệt trừ Thụy Tường cùng hắn Nguyên Thiên Môn. Bởi vì Thụy Tường cùng Quan Hải Tử, đều là cá mẹ một lứa, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, rồi lại hèn hạ nhất vô sỉ. Mà sau đó được biết, là ngươi từ trong cản trở, khiến cho Thụy Tường đào thoát. Ta rất là không thể tin được đây. Một cái huyền vũ nhai vạn bối đệ tử, sao sẽ như thế dũng manh phi thường? Quen thuộc lường trước ngươi có lai lịch lớn, về sau cũng quả nhiên tại Lô Châu sông rơi xuống uy danh hiển hách. Một chương thần cung, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi a, vốn định lẫn nhau vô duyên, ai ngờ hôm nay tình cờ gặp. Quả thực trùng hợp a. Nghe nói ngươi đang ở đây Lô Châu, bị gây nên quỷ yêu hai tộc vây công, về sau lại bị Quan Hải Tử lừa gạt đã đến Hạ Châu, hôm nay như thế nào từ trên trời giáng xuống đây? Còn không phải bái Thụy Tường ban tặng, hắn ở đây Kim Trá Phong, hại ta không thành, liền thừa dịp ta ly khai Chát La Phong lúc, hủy truyền tống trận, khiến truyền tống sụp đổ loạn, mà lâm vào thiên địa kết giới bên trong. A, Thụy Tường còn đang Bộ Châu. Ân, hắn hôm nay tại Chát La Phong, xây dựng lại tiên môn, phóng nhãn Bộ Châu, một nhà độc tôn đây. Ngươi sao không phản hồi Bộ Châu, báo thủ rửa hận? Cựu gia của ta, không chỉ như thế. Còn có Quan Hải tử, lão hủ nguyện ý giúp ngươi giúp một tay. Lẫn nhau liên thủ. Vì sao không chứ? Bờ biển trên đá ngầm, hai người đang ngồi lấy tự thoại. Chính như theo như lời, Vô Cứu cùng Khổ Vân tử, chưa bao giờ đã từng quen biết, cũng không có bất kỳ ân oán gút mắc. Hôm nay thốt nhiên gặp nhau, tuy rằng vô cùng trùng hợp, rồi lại không đáng dốc sức liều mạng. Huống chi song phương cựu gia nhất trí, chính là Quan Hải tử cùng Thụy Tường. Tạm thời hòa hòa khí khí đàm đạo một phen, hoặc có ích lợi cũng chưa biết. Nếu như hai người hóa giải địch ý, bốn vị nguyện tộc hán tử, cùng Khổ Vân tử sáu vị đệ tử, cũng trốn được một bên riêng phần mình nghỉ ngơi. Khổ Vân tử, chính là Tinh Vân Tông tông chủ, từng đã là Hạ Châu Chí Tôn, hôm nay tuy rằng thân thể có thương tích, rất là chán nản bộ dáng, lại như cũ không mất cao nhân phong phạm. Hắn khoanh chân mà ngồi, tay nhặt râu dài, ánh mắt lập lòe, một vừa quan sát ngoài ba trượng người trẻ tuổi, một bên âm thầm lắc đầu mà cảm khái không hiểu. Nghị luận người trẻ tuổi kia, đã từng là hắn Tinh Vân Tông đệ tử, rồi lại xưa đâu bằng nay, mà đã trở thành một vị danh chấn bốn phương nhân vật. Nếu như năm đó cùng hắn kết bạn, nhiều hơn mời chào. Ai có thể nghĩ tới chứ? Ngày hôm nay cũng là hữu duyên. Vô Cứu thì là thần thái như thường, khoe môi nết lên một vòng mỉm cười. Gặp gỡ Khổ Vân tử, đúng là trùng hợp. Lại không quản hắn là như thế nào tao ngộ, như thế nào chán nản, dưới mắt lại là như thế nào dụng ý, hắn dù sao cũng là vị thành danh đã lâu nhân vật, tâm cơ, mưu trí, cùng với lịch duyệt, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Tiền bối theo như lời bên trên Côn Châu, mới nghe lần đầu, lại không biết ở vào phương nào, có thể hay không chỉ giáo một chút. Gọi ta nói huynh là được. Chỉ dựa vào lấy tiền bối kiến thức lịch duyệt, liền đem phải một tiếng tôn sưng. Hoan uổng sống mấy nghìn năm a. Khổ Vân tử gặp Vô Cứu mỉm cười không nói, còn tưởng rằng hắn ở đây cân nhắc lợi hại, ai ngờ càng lấy lĩnh giáo giọng điệu, nhắc lên một cái điệu tên. Hắn làm sơ trầm ngâm, lên tiếng nói. Một cái truyền thuyết a. Vô Cứu hơi kinh ngạc. A, bên trên Côn Châu, cũng không tồn tại. Cũng không phải là như thế, bên trên Côn Châu, từng cùng Thần Châu, Lô Châu, Bộ Châu, Hạ Châu, Tịnh Xương Thượng, Cổ Nam Châu. Rồi lại bởi vì hạo kiếp hàng lâm, mà chìm vào biển rộng, tung tích đều không có, cho nên chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Đã như vậy, cũng lúc có một đại khái phương vị, tại sao chưa bao giờ từng nghe thấy, cũng không ai tìm tìm. Có quan hệ bên trên Côn Châu, biết người giải rắc không có mấy, làm sao đàm phán nghe thấy, hoặc là tìm đâu rồi, dù cho lão hủ, cũng là trong lúc vô tình được biết cái này địa danh, rồi lại không hơn. Ngọc Thần Điện, có hay không biết được? Cái này, Khổ Vân tử lắc đầu, thần sắc tự dễ ước. Hắn tuy rằng cùng mấy vị tế tự đã từng quen biết, mà chết cứu chỉ là một cái ngoại nhân, căn bản làm cho không rõ Ngọc Thần Điện hư thật, nếu không cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy hoàn cảnh. Vô Cứu cười cười, hỏi tiếp, mà ta nghĩ mãi mà không rõ à, Ngọc Thần Điện giúp đỡ tiền bối, cướp lấy rồi Hạ Châu, rồi lại lật lọng, như thế dày vò lại vì người nào giống như. Ai? Khổ Vân tử thở dài, nói, còn có thể vì người nào giống như, ta không muốn tiếp nhận bài bố, Ngọc Thần Điện liền muốn khiến Hạ Châu đại loạn. Tiếp nhận bài bố. Đúng vậy a, để cho ta mang theo điệu tiên đệ tử, tiến về trước lúc đầu giới. Lô Châu lúc đầu giới. Ân. Còn lại đệ tử, xử trí như thế nào? Đương nhiên là lưu lại, chế tạo lục hợp thông thiên trận pháp. A, Ngọc Thần Điện phải ngươi tù làm con tin, bức bách Hạ Châu tiên môn hàng phục. Mà nghe nói thông thiên trận pháp, tổng cộng có 9 tòa, hư giả khó phân biệt. Không. Khổ Vân tử quay người nhìn về phía biển rộng, mệt mỏi trong thần sắc lộ ra một tia lanh ý. Ngọc Thần Điện muốn ta vứt bỏ Hạ Châu tiên môn, triệt để quy thuận. Về phần thông thiên trận pháp, cũng không phải là hư giả, tác dụng khác nhau mà thôi, tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ lắm. Trận pháp tác dụng đây. Nên nói đấy, ta không có dấu dếm. Không nên nói, ta cũng chi tiết bẩm báo. Khổ Vân tử nhìn về phía Vô Cứu, ý vị thâm trường nói, mà biết rõ đấy càng nhiều, kiếp nạn càng nặng. Ta cũng đang bởi vì như thế, mà lọt vào Ngọc Thần Điện nghi kỵ, rước lấy tai họa ngập đầu, đạo hữu cần gì phải hỏi nhiều đây. Cao nhân nói chuyện, điểm đến là dừng. Có thể hay không minh bạch trong đó huyền cơ, toàn bộ bằng cơ duyên tạo hóa. Khách quan tại Quan Hải tử, hoặc Thụy Tường, vị này Tinh Vân Tông tông chủ, mặc dù nhiều thêm vài phần rụt rẻ cùng ngạ mạn, thực sự thiếu đi khéo đưa đẩy lối đời. Ít nhất hắn nói ra rồi bản thân khó khăn, cùng mấy cái không muốn người biết che giấu. Vô Cứu có chút thức thời, nhẹ gật đầu, không lên tiếng nữa. Mà Khổ Vân tử rồi lại xưa cũ lời nói nhắc lại, chờ mong nói, Vô Cứu đạo hữu, nguyện hay không cùng ta dắt tay báo thủ. Tiền bối hảo ý, ta tâm lĩnh. Vô Cứu đứng dậy, mỉm cười cự tuyệt. ta cấp bách đối đại tìm thất lạc huynh đệ, như vậy cáo tử. A, Khổ Vân Tử có chút thất vọng, rồi lại khuyên, phạm vi mấy vạn dặm ở trong, đều không nơi đặt chân, ngươi không ngại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chạy đi không muộn. Đương nhiên, tay hắn đỡ dâu bạc, lại nói, nơi đây khoảng cách Bộ Châu, chỉ vẹn vẹn có hơn 3 vạn trong, nếu như ngươi đổi chủ ý, không ngại chờ thêm 3, tháng 5, vẻ mặt ta thương thế khỏi hẳn, cùng nhau đi tới Chát La Phong. Lúc này, trời sắp hoàng hôn buôn trầm, trên mặt biển gió sóng to gấp hơn. Vô Cứu mắt nhìn sát trời, gật đầu nói, cảnh ban đêm mênh mông, khó phân biệt phương hướng, thôi được. Hắn ý bảo bốn vị nguyệt tộc huynh đệ tìm một chỗ nghỉ ngơi, tiếp theo cười nói, tiền bối trốn ở trong biển này, sớm có ý định a? Khổ Vân Tử không có trả lời, mà là hướng về phía mấy vị đệ tử phân phó nói. Hắn năm người muốn tại ở trên đảo nghỉ ngơi, không cần thiết quấy nhiễu. Đảo nhỏ chỉ vẹn vẹn có gần dặm phạm vi, liếc liền nhìn cái qua lại. Vô Cứu mang theo bốn vị nguyệt tộc hán tử, chạy đảo nhỏ một chỗ khác đi đến. Đúng gặp bãi biển bằng phẳng, năm người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Vô Cứu lấy ra hai vò rượu, cùng các huynh đệ chia sẻ. Mà luân phiên gặp nạn, cũng là mệt mỏi. Bốn vị huynh đệ uống rượu qua xong, riêng phần mình thổ nạp điều tức. Bản thân hắn thì là tại bờ biển dạo bước, một người yên lặng gió biển thổi. Khổ Vân Tử sáu vị đệ tử, lại biến mất rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, dưới mặt đất xứng đáng ẩn thân mật thất. Khổ Vân Tử vẫn như cũ ngồi ở trên đá ngầm, rồi lại thỉnh thoảng dương mắt nhìn quanh mà thần sắc tối tăm phiền muộn. Cảnh ban đêm hàng lâm, mây bay che trăng. Vô Cứu thổi đã đủ rồi gió biển, đi đến các huynh đệ cách đó không xa ngồi xuống, thò tay vướt ve gió cuốn vào áo, sau đó đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, lập tức nhắm hai mắt lại mà khoan thai nhập định. Chỗ hải đảo khoảng cách Bộ Châu, chỉ vẹn vẹn có 3 vạn trong. Nếu thật như thế, cũng là may mắn. Chỉ cần chiếu theo đồ giản, tra ra đường nhỏ, như vậy đuổi theo, có lẽ liền có thể bắt kịp thất lạc các huynh đệ. Mà trước đây cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa có ước định, một khi gặp bất chắc, mạng nàng hai người tiến về trước mà lô hải. Lại không quản như thế nào, chỉ cầu mọi người bình an vô sự. Mà hắn Vô Cứu mang theo bốn vị huynh đệ, tuy rằng mạo hiểm không ngừng, lại gặp rồi Khổ Vân Tử, cũng là có một phen thu hoạch. Thần Châu, Lô Châu, Hạ Châu cùng Bộ Châu bên ngoài, thật sự tồn tại thứ năm châu, cũng chính là bên trên Côn Châu. Nghe tên, liền không giống giả bộ. Quý Huyên cùng hắn tộc nhân chỗ ẩn thân, gọi là Thượng Côn Cổ Cảnh. Nghe nói là thượng cổ tiên cảnh sụp đổ rơi mất một chỗ tàn tích, có lẽ liền cùng bên trên Côn Châu có quan hệ đây. Mà từng đã là bên trên Côn Châu nếu là chìm vào biển rộng, có hay không cho thấy ngũ nguyên thông thiên trận pháp tồn tại. Mà từ Khổ Vân Tử trong miệng biết được, hôm nay lục hợp đại trận, cũng không phải là hư giả, chẳng qua là tác dụng bất đồng. Như thế nào bất đồng, còn đối đãi cuối cùng công bố. Vị kia phi tiên 9 tầng cao nhân, tựa hồ cũng giấu giếm nỗi khổ tâm. Ngọc Thần Điện lại muốn hắn vứt bỏ tiên môn, tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới. Hắn mặc dù không có giấu giếm nhà mình tao ngộ, duy chỉ có đối với cái này giữ kín như bưng. Mà trong đó ẩn tình, vẫn như cũ không được biết. Mà từng đã là suy đoán, tựa hồ đã hơi từng bất tích. Giấu ở sự nghi ngờ sau lưng trần tướng, cũng dường như miêu tả sinh động. Bất chi bất giác, đêm dài qua. Tảng sáng thời gian, như cũ là mây mù mông lung. Chính là trên mặt biển cũng là sương mù mờ mịt, chỉ có vội vàng sóng cả âm thanh tại thở dốc không nghỉ. Vô Cứu đã ngồi một đêm, liền muốn rồi một đêm tâm sự. Hắn giãn ra kích thước lưng áo, nhổ ngụm cho khí, sau đó quay đầu lại thoáng nhìn, thuận tay rút lui phòng ngự cấm chế. Nơi xa trên đá ngầm, Khổ Vân Tử vẫn còn tại tinh tọa. Cái kia phiêu động dâu bạc, suy yếu thần thái, giống nhau đêm qua bộ dáng. Vô Cứu nhẹ nhõm cười cười, liền muốn kêu gọi các huynh đệ đứng dậy chạy đi. Mà hắn chưa lên tiếng, sắc mặt đột biến. Cùng này nháy mắt, một đạo hùng hồn pháp lực xảy ra bất ngờ. Hắn chưa ứng biến, đã bị giam cầm tại chỗ. Tùy theo đạm mạc thanh âm đàm thoại vang lên. Vô Cứu đạo hữu, nếu như ngươi bỏ qua thần cùng, còn có thể chạy ra nơi đây, lão phu từ nay về sau không cùng ngươi là địch. Bằng không mà nói, lão phu chỉ có giết ngươi. Chương 1061, kẻ dùng trí. Sáng sớm sắc mông lung, tiếng sóng thâm trầm. Sương mù bao phủ trên đảo nhỏ, Vô Cứu cùng bốn vị nguyệt tộc huynh đệ vẫn ngồi tại nguyên chỗ, lại bị cấm chế trói buộc, từng cái một không thể động đậy. Mấy trượng bên ngoài, toát ra một đạo nhân ảnh, râu bạc tóc bạc, trên mặt sắc cơ, đúng là Khổ Vân Tử. Mà bên ngoài hơn 10 trượng trên đá ngầm, cái kia tinh tỏa một đêm bóng người, cũng chính là một vị khác Khổ Vân Tử, đang dần dần biến mất tại trong mây mù. Tới lập tức, lại có 6 đạo nhân ảnh lăng không thoáng hiện, cầm ngồi yên tại chỗ 5 người vây quanh ở lúc giữa. Vô Cứu nhìn xem cấm chế trên người, vừa nhìn về phía 4 vị huynh đệ, hắn miễn cưỡng lắc đầu, ý bảo không cần dãy rủa, cũng không cần kinh hoàng. Rồi sau đó ngậm cười ra tiếng. Hắc, hôm qua đàm đạo thật vui, hôm nay sinh tử gặp nhau. Khổ Vân Tử à, chẳng lẽ lại ngươi đã nói đều là nói nhảm, chỉ vì cầm ta đưa vào chỗ chết? Không. Khổ Vân Tử ngược lại là dứt khoát. Hôm qua theo như lời, không có nửa câu nói ngoa. Ngày hôm nay giết ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Ngươi biết được quá nhiều che giấu, lại như cũ bỏ qua lão phu thiện ý thử hỏi, lão phu làm sao có thể buông tha ngươi? A, không phải hữu mặc dù địch. Khổ Vân Tử thiện ý, liền để cho Vô Cứu cùng hắn liên thủ, trở thành hắn báo thù một lớn trợ lực, đến cộng đồng đối phó Quan Hải Tử cùng Thụy Tường. Mà Vô Cứu một cái từ chối, khiến hắn âm thầm động sát cơ. Khó được gặp gỡ như vậy một vị cao thủ trẻ tuổi, vậy mà không chịu cùng hắn kết minh, cũng không có thể dẫn cho mình dùng, vậy cũng chỉ có thể đem diệt trừ mà với tuyệt hậu họa. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ. Khổ Vân Tử, ngươi cùng Quan Hải Tử, Thụy Tường, không khác nhiều, thờ phụng lấy lợi mình, lợi cho kẻ khác tu hành chi đạo, nhìn như đường hoàng, cảnh giới siêu nhiên, kỳ thực vô liêm sỉ, cùng cầm thú không giống. Không cần nhiều lời. Khổ Vân Tử cắt ngang Vô Cứu, rộng lượng nói, lão phu tán dương ngươi tự cứu. Hắc hắc. Vô Cứu tiếng cười trào phúng, nói, ta tứ chi trói buộc, pháp lực giam cầm, xin hỏi tiền bối, như thế nào tự cứu? Chỉ đổ thừa ngươi thời vận bất lực. Khổ Vân Tử tuy rằng thương thế bên người, nhưng là một vị chính thức phi tiên cao nhân. Hôm nay hắn đột nhiên đánh lén, quả thực làm cho người khó lòng phòng bị. Hôm nay bị hắn giết tâm đã lên, không hề che giấu, huy động tay áo, kiếm quang mơ hồ. Khổ Vân Tử, ngươi thực muốn giết ta? Lão phu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khổ Vân Tử ánh mắt phát lạnh, mà chưa động thủ, đột nhiên quay người, kinh ngạc nghẹn ngào. Ngươi! Vô Cứu cùng hắn bốn vị đồng bạn, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, lâm vào lớp lớp vòng vây, khó có chạy trốn may mắn. Mà ra âm thanh chất vấn người, một người khác hoàn toàn. Chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt biển, toát ra một đạo nhân ảnh, đỉnh đầu ngọc quan, mày kiếm nghiêng trọn, hai con ngươi chiếu sáng, và áo đồng bền. Rồi lại giơ lên cao một trương bạch cốt đại cung, tạm thời dây cung nổ vang. Lửa cháy mạnh mũi tên thoáng hiện lập tức, một cỗ làm cho người khiếp sợ cường đại sát cơ bao phủ bốn phương. Phân thân. Không. Cái kia giống như lúc bóng người, rõ ràng chính là một cái khác Vô Cứu, mà đỉnh đầu hơn nhiều ngọc quan, tạm thời trên trán sát khí dày đặc, rõ ràng chính là bổn tôn. Thực tế cái kia bày ra thần cung, rút cuộc quen thuộc bất quá. Mà ngồi tại nguyên chỗ dụ địch đấy, mới là phân thân của hắn. Khổ Vân Tử thần sắc ngưng tụ, tựa hồ có chút chần chờ bất quyết. Đúng hơn thế lúc, một đạo màu đen tia chớp, từ xa đến gần, nhảy lên không mà đến. Khổ Vân Tử không nên lãnh đạm, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, thuận thế lách mình lui về phía sau, cất giọng nói, không cần thiết lỗ mãng, di hòa vi quý. Hắn sáu vị đệ tử, thuận theo bay lên không trung. Mà ngồi tại bờ biển năm người, không có trói buộc, nhảy người lên. Trong đó bốn vị nguyệt tộc hán tử, lọt vào ám toán, nộ khí khó tiêu, vung vẩy gậy sát, thiết búa liền muốn phải liều mạng. Mà trong đó một vị tiên sinh, thì là khoát tay áo, sau đó đạp không dựng lên, chợt đã mất đi bóng dáng. Không cần thiết một lát, một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh truyền đến. Vô Cứu. Trên mặt biển, Vô Cứu vẫn như cũ đạp sóng mà đứng, rồi lại thu hồi hắn thần cung, khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Tới lập tức, màu đen tia chớp đột nhiên tới, lập tức hóa thành một hồi màu đen gió lốc, từ trong bảy biển ra một đầu cực đại lông màu đen độc giác quái thú cùng một cái tiểu tiểu nữ thân ảnh. Quái thú vọt tới Vô Cứu trước mặt, rung đuôi lắc ý, rất là hưng phấn bộ dáng, ngược lại lại đạp trên sóng cả, tại trên mặt biển tận tình dương oai. Mà nữ tử thì là đồng bền bay lên không, đưa tay cầm ra một chút khéo léo ngọc kiếm. Linh Nhi muộn rồi một bước. Một người một thú, đúng là Linh Nhi cùng lông quan thần giải. Vô Cứu khẽ lắc đầu, ức chế không nổi mừng rỡ. Hắc, đến không muộn, tạm thời theo giúp ta mắt thấy một vị cao nhân phong thái. Trong miệng hắn cao nhân, đã mang theo 6 vị đệ tử, trốn được trăm trượng bên ngoài. Mà Khổ Vân Tử nhìn xem cái kia xảy ra bất ngờ quái thú cùng dung mạo xinh đẹp nữ tử, vẫn khó có thể tin. Tinh Hải Tông độc giác thú. Phi tiên cao nhân. Hắn là. Lại nói Linh Nhi được biết Vô Cứu gặp bất chắc về sau, liền dẫn lông quan thần giải tìm kiếm tung tích của hắn. Vốn tưởng rằng mù quáng tìm, khó tránh khỏi lớn hơn phí chắc trở, ai ngờ lông quan thần dị, còn là xa xa vượt quá nàng sở liệu. Khoảng chừng trên biển bay nhanh rồi một ngày một đêm, liền đã nhận ra bên này hải đảo khác thường. Vì vậy vội vàng chạy tới, đã thấy Vô Cứu cùng cường địch giằng co. Trong đó lao giả, tựa hồ có chút quen mặt, đúng là phi tiên cao nhân, làm nàng thầm giật mình. Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử. A, ngươi như thế nào? Linh Nhi được biết cường địch lai lịch, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Khổ Vân Tử, Tinh Vân Tông Tông Chủ, vậy mà xuất hiện ở cái này rời xa Hạ Châu cô trên đảo, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà Vô Cứu tao ngộ ám toán, truyền tống phạm sai lầm, như thế nào lại gặp được Khổ Vân Tử, càng là làm cho người không thể tưởng tượng. Mà Vô Cứu vừa mới bị tổn thất nặng, rồi lại thần thái như thường, hắn đưa tay ngừng Linh Nhi, ngược lại nhìn về phía nơi xa Khổ Vân Tử. Tiền bối à, ngươi để cho ta thất vọng đau khổ kêu gào, hoan uổng ta tên ngươi mời ngươi, không biết làm sao nhân tâm khó lường. Hừ. Khổ Vân Tử hừ một tiếng, lắc đầu nói, Vô Cứu, ngươi hôm qua lưu lại, đơn giản muốn thám thính hư thật, rồi lại sớm đã âm thầm phòng bị. Ngày hôm nay ngươi bình yên vô sự, cần gì phải giả bộ như ủy khuất mà như thế dối trá. Hắc. Vô Cứu cười cười, từ chối cho ý kiến, nhấc chân lướt qua bãi biển, đi vào bốn vị nguyện tộc huynh đệ bên cạnh, không có sợ hay nói, Khổ Vân Tử, ta và ngươi là dĩ hòa vi quý, hay vẫn là liều cái chết sống, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta đã nói trước, hôm nay giết không được ngươi, từ nay về sau thôi, quyết không nuốt lời. Khổ Vân Tử cũng là thông khoái, lời ít mà ý nhiều nói, huống chi ta đã thả phân thân của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra thành ý của ta. Ha ha, tốt một cái thành ý. Vô Cứu lật tay cầm ra một khối ngọc phiến để qua trên bờ biển, lập tức mây ánh sáng thoáng hiện. Hắn không hề dài dòng, phân phó nói, các huynh đệ, đi thôi. Bốn vị nguyệt tộc tráng hán không làm chần chờ, lần lượt nhảy lên vân chu. Mà Vô Cứu rồi lại chắp lên hai tay, sắt có chuyện lạ nói, cáo tử. Nơi xa Khổ Vân Tử, lại cũng giơ hai tay lên mà bày ra đưa tiễn tư thế. Vừa mới hay vẫn là dương cung bạc kiếm, trong nháy mắt rồi lại là bạn tốt nói từ biệt tình cảnh. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, vân chu bay lên trời. Mà liền tại hắn rời đi đang lúc, đông cất giọng nói, lúc này Chát La Phong, chỉ vẹn vẹn có Thủy Tường một vị cao thủ. Nói đến thế thôi, không tiễn. Lời còn chưa dứt, hắn bước lên vân chu, bay lên trời. Còn tại trên mặt biển Dương Ai Long quan thần giải lao đến, nâng lên Linh Nhi, sau đó đổi tới. Khổ Vân Tử cùng đệ tử của hắn, vẫn như cũ đạp không mà đứng. Lúc đi xa vân chu biến mất tại trong thần thức, hắn lúc này mới khẽ gật đầu nói, hiểu được cẩn nhận không phát, hiểu được xem xét thời thế, hiểu được quyết định thật nhanh, hiểu được mượn đao giết người. Như thế một vị trẻ tuổi, khó lường a. Trên vân chu, ngồi ngay ngắn lấy sáu đạo nhân ảnh. Ngoại trừ bốn vị nguyệt tộc hán tử, còn có lo liệu vân chu Vô Cứu, cùng với làm bạn nói chuyện Linh Nhi. Về phần Long Quan thần giải, tuy rằng tìm người lập công lớn, cũng thực có chút mệt mỏi, nuốt một chút linh thạch về sau, ngoan ngoãn trốn ở hồn thiên cấm trong ngủ say. Mà dễ dàng như thế đã tìm được Vô Cứu, khiến cho Linh Nhi vui mừng không thôi. Nàng cùng ngồi một bên, nói ra lý do, hỏi thăm trước sau ngọn nguồn, chợt lại nhịn không được phản nàn đứng lên. Ngươi nha, luôn bên trên bị lừa, tại sao không nhớ lâu đâu rồi, nếu không có ngươi có đề phòng, Khổ Vân Tử há có thể tha cho ngươi. Hắc. Vô Cứu lo liệu lấy vân chu, cười mà không nói. Đầu năm nay có người ân cần, nhớ thương, liền là một loại phúc khí. Cho dù là tiếp nhận vài câu lên án mạnh mẽ, hắn cũng có chút hưởng thụ. Ngươi có bốn vị huynh đệ tương trợ, lại có thần cung nơi tay, thương thế chưa lành Khổ Vân Tử, căn bản không làm gì được ngươi. Ngươi cũng không kế hiểm khích lúc trước, cùng hắn di hòa vi quý, thật là lòng dạ đàn bà, cũng khó trách ngươi luôn dẫm lên vết xe đổ. Linh Nhi được biết Vô Cứu mạo hiểm tao ngộ về sau, cảm động lây, mà phàn nàn ngoài, vừa hận hận khó bình. Dù cho ngươi cùng Khổ Vân Tử, lẫn nhau có điều cố kỵ, tại sao lại đem Chát La Phong hư thật cùng hắn phân trần đâu rồi, như thế chẳng phải là cùng hắn cùng mở ruột, à. Vô Cứu vẫn như cũ không nói một lời, chỉ để ý yên lặng lắng nghe đến từ bên cạnh ân cần cùng chất vấn. Mà Linh Nhi rồi lại đôi mắt sáng lập lòe, một phát bắt được khuỷu tay của hắn, nói nhỏ, tiểu tử, ngươi chắc chắn dầu dếm, như thật nói ra, nếu không ta không tha cho ngươi. Chi tiết lấy cái kia động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn, lo nghĩ thần thái, Vô Cứu trong tươi cười cũng thêm vài phần ấm áp, nhẹ giọng phân trần đạo. Không nói đến Thủy Tường phẩm hành vi thường ngày như thế nào, rồi lại am hiểu mưu lược khiến người ta thán phục. Ly khai Chát La Phong lúc, hắn có sắp chia tay lời khen tặng, Ngọc Thần Điện Ngọc Trân, sắp đến Bộ Châu. Hắn là hảo tâm nhắc nhở. Cũng không phải. Hắn là sợ hại ta không thành, quay đầu lại tìm hắn tính sổ. Mà đã có Ngọc Trân con người làm ra hắn chỗ dựa, ta lại không dám lấy thân phạm hiểm. Nếu như nhìn thấu hắn quỷ kế, vì sao? Cái này chính là hắn chỗ cao minh a. Lúc ấy ngươi cùng Xuân Hoa tỷ đã truyền tống đi xa, ta cũng không thể ngờ vực vô căn cứ trận pháp có sai, ai ngờ hay vẫn là khó lòng phòng bị, cuối cùng ăn người cầm thiệt thòi. Mà ngươi cùng Khổ Vân Tử. Ha ha, đám này cái gọi là cao nhân, đều vì con buôn đồ, phàm là không thể vì mình sử dụng, liền không tiếc dư lực diệt trừ. Chỉ tiếc thương thế hắn bên người, giết không được ta. Mà ta tu vi xa kém một bậc, cũng căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Đã như vậy, hư nhuật lấy ngụy con rắn, còn không đến mức liều chết liều sống, ta nghĩ hắn cũng là cái tâm tư này. Mà ngươi sắp chia tay lời khen tạo. Khổ Vân Tử trốn ở trong biển rộng, nhìn như đến bước đường cùng. mà hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn một tòa khoảng cách Bộ Châu vẹn vẹn có mấy vạn bên trong đảo hoang, dụng ý rút cuộc dễ hiểu bất quá. Chính là tùy thời cướp lấy Bộ Châu, để hắn trọng chỉnh tiên môn. Đúng vậy à, Bộ Châu đã bị Ngọc Thần Điện cùng Quan Hải Tử bỏ qua, chỉ cần hắn diệt trừ Thụy Tường, thất lạc các nơi Tinh Vân Tông đệ tử, liền cầm quy thuận. Ân, vì vậy ta cầm Bộ Châu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chi tiết báo cho biết, chỉ mong vị tiền bối kia có thể ghi nhớ con người của ta tình cảm. Hi hi, ngươi đang ở đây mượn đao giết người. Mà Ngọc Trân cũng cầm tiến về trước Bộ Châu, chỉ sợ Khổ Vân Tử được không bù mất. Liên quan gì ta? Tiểu tử, ngươi đủ hỏng a? Lấy dùng trí mà thôi, tổng tốt hơn chém chém giết giết. Chấm đã, sắc mặt của ngươi tại sao đen? Ồ, vừa liếc. Chương 1062, Phi Long Bế Quan. Một mảnh vân chu, ngày đêm đi gấp. 5 ngày sau. Vô Cứu, Linh Nhi, mang theo 4 vị nguyệt tộc huynh đệ, rốt cuộc đến mấy vạn dặm bên ngoài lại một cái hải đảo. Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn, vẫn còn tại lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Vô Tiên Sinh bình an trở về, đều là vui mừng không thôi. Mà tiên sinh bản thân tựa hồ nỗi lòng không tốt, phân phó tiếp tục chạy đi. Vì vậy từ Vi Xuân Hoa mở ra ở trên đảo một tòa khác trận pháp, mọi người lần lượt chuyển tống mà đi. May mà trận pháp không hề phạm sai lầm, trên đường cũng là thuận lợi. Như thế gián tiếp biển rộng giữa, lại là nhiều ngày qua. Ngày hôm đó lúc sáng sớm, một nhóm 15 người xuất hiện ở lại một tòa trên hải đảo. Chỗ hải đảo cũng không phải là cô lập. Trăm dặm phạm vi trên mặt biển, rơi là tả lấy lớn nhỏ đáng ngầm, hoặc cây cối bao trùm, hoặc không có một ngọn cỏ, nghiễm nhiên là mảnh quần đảo, hơn nữa có một tên, Phi Long Đảo. Như vậy hướng bắc mấy vạn dặm bên ngoài, chính là Mà Lô Hải hải vực, bởi vậy hướng tây mấy 10 vạn dặm, có thể đạt tới Ngọc Lô Hải, hướng đông mấy 10 vạn dặm, có thể đạt tới Phi Lô Hải, đi về phía nam, thì là lúc đến phương hướng. Nay đảo ở vào mấy phiến hải vực chô giao giới, rất là vắng vẻ đây. Thực sự liên thông thiên hạ, lui tới tùy ý. Mọi người đứng ở bờ biển, đưa mắt nhìn bốn phía. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, tiếp tục nói. Nơi đây tiện bề nghỉ ngơi, Vô Cứu. Ly khai Thanh Sơn Đảo, đã có hơn 10 năm lâu, không biết sư bá lão nhân già, cùng Vi Bách, Vi Hợp, Khương Huyền, ra sao. Một hồi sóng biển đánh vào trên đá ngầm, tóe lên thật lớn bọt nước. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không trốn không né, ngược lại là đản mở lồng ngực, hắc hắc cười, thỏa thích hưởng thụ lấy đập vào mặt mát mẻ. Vô Cứu tuy rằng cũng là trên mặt mang cười, rồi lại hơi khẽ to mày. Hắn vẫn ngắm nhìn phương xa, đi theo âm thanh nói, đại náo Long Vũ Cốc năm đó, hay vẫn là Giáp Thần 9 tháng, hôm nay Ất Mao tháng riêng, cũng không phải là đi qua 12 đầu năm. Ta cũng muốn tiến về trước Thanh Sơn Đảo, bất quá. Hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp, ta muốn tại Phi Long Đảo, bế quan một đoạn thời gian. Xuân Hoa tỷ, ngươi cùng Linh Nhi, không ngại đi đầu một bước, ngày sau ta tự hành tiến đến gặp gỡ. Vô Cứu không đi, hắn muốn lưu ở nơi đây bế quan tu luyện. Vì Xuân Hoa có chút ngoài ý muốn, ân cần nói, Vô tiên sinh, tu vi của ngươi. Linh Nhi có lẽ biết được một vị tiên sinh tình huống, an ủi, từ khi hắn tu đến phi tiên về sau, liền cả ngày buôn ba mệt nhọc, hôm nay tu vi xuất hiện độ lệnh, nên kịp thời bế quan tu luyện. Ân, không ngại mang theo Nghiễm Sơn, trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau. Lão bà tử tu vi, đủ để tự bảo vệ mình, Linh Nhi cùng Nghiễm Sơn, hay vẫn là làm bạn tiên sinh. Lão tỷ, tạm thời khiến Linh Nhi cùng ngươi đi một chuyến, như gặp bất chắc, chí ít có truyền lại tin tức, để tránh Vô Cứu hắn không yên lòng. Thôi được. Vào lúc giữa trưa, Linh Nhi cùng Vô Cứu nhỏ giọng dặn dò vài câu, lại ném kế tiếp ôn nhuận ánh mắt, sau đó cùng Vi Xuân Hoa đã đi ra Phi Long Đảo. Nếu như Vô Cứu muốn bế quan tu luyện, có 12 nguyệt tộc huynh đệ làm bạn hộ pháp là đủ. Huống chi nàng lưu lại, cũng nhàn rỗi không thú vị, đi một chuyến Mà Lô Hải, thuận tiện cũng có thể chơi đùa một chút. Mà động thân lúc trước, Vi Xuân Hoa chưa quên xem xét Phi Long Đảo. Gặp chừng hòn đảo không có có gì thường, nàng vị này lao tỉ tỉ rốt cuộc yên tâm rời đi. Vô Cứu đưa đến Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa về sau, cùng các huynh đệ tại ở trên đảo bốn phía đi bộ. Chỗ hải đảo, vì Phi Long Đảo chủ đảo, trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, hữu sơn hữu thủy, còn rất dài đầy cây cối. Hắn tìm một chỗ vách núi, mở mấy sơn động, lưu lại làm các huynh đệ dung thân nghỉ ngơi, sau đó mang theo Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, tại trên biển tìm kiếm phi hành. Hơn 200 dặm bên ngoài trên mặt biển, lộ ra một khối đá ngầm, chỉ vẹn vẹn có 2-30 lớn lên phạm vi, chính là một tòa không có một ngọn cỏ các đảo. Mà nơi này tuy rằng rời xa Phi Long Đảo, rồi lại dễ dàng phân biệt tìm. Vô Cứu như vậy dừng thế đi, khoát tay áo. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý hiểu ý, nhớ kỹ đảo nhỏ phương vị, sau đó đạp trên vân bản đường cũ phản hồi. Thiên sinh bế quan tu luyện, không để cho quấy rầy. Các huynh đệ chỉ để ý trông coi 200 dặm bên ngoài bay trên Long Đảo, ngược lại không ngờ lẫn nhau chiếu ứng. Ánh nắng chiều đầy trời, sóng cả như máu. Vô Cứu đưa mắt nhìn hai vị huynh đệ đi xa, chậm rãi rơi xuống thân hình, nhân thể vung vẩy ống tay áo, rồi sau đó ngồi ở trên đá ngầm. Một đạo nhàn nhạt màu vàng bóng người, trực tiếp không có xuống dưới đất. Bản thân hắn thì là nhắm hai mắt lại, yên lặng nghe cái kia thở dốc không ngừng tiếng sóng. Mà sắc mặt của hắn, lần nữa đã có biến hóa, chính như Linh Nhi theo như lời, đen lại trắng, trắng bệnh vừa đen. Hắn rối xương tu vi xuất hiện độ lệch, bế quan mấy ngày liền không có gì đáng ngại. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, tuy rằng tỏ vẻ ân cần, thực sự tin tưởng không thể nghi ngờ, vì vậy hai nữ tử kết bạn tiến về trước Mà Lô Hải. Mà hắn vô tiên sinh bản thân, nhưng là âm thầm lo nghĩ. Mà Lô Hải, liên tiếp Lô Châu, tu sĩ phần đông, chuyện xấu khó lường. Lấy hắn hôm nay tình huống, một khi gặp được hung hiểm, tức thì hậu quả khó liệu. Mà ly khai Hạ Châu về sau, liền buôn ba liên tục, trong ngày bất luận hắn chú ý, khiến cho trong cơ thể tình huống càng lúc càng hỏng bét. Vì vậy hắn quyết định đi nữa, ngay tại chỗ bế quan tu luyện. Vô Cứu im lặng một lát, lách mình mất đi bóng dáng. Thoáng qua giữa, hắn xuất hiện ở một sơn động, hoặc trong mật thất. Mật thất có 4-5 trượng phạm vi, ở vào đảo nhỏ dưới mặt đất hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong, rất là bằng phẳng rộng rãi, đã có đến sớm một bước. Một cái màu vàng hình người nhỏ, ngồi dưới đất, bên người còn bày đặt một thanh phi kiếm cùng một cái nhẫn. Đó là nguyên thần phân thần, giúp đỡ bổn tôn mở rồi mật thất. Vô Cứu khoanh chân ngồi xuống. Cái gọi là tình huống, như thế nào một cái tình hình đây? Vô Cứu tâm thần, thoáng dừng một chút, sắc mặt của hắn, lần nữa hắc bạch biến ảo. Hắn đưa tay phải ra, mở ra lòng bàn tay, một đoàn hắc bạch lóe lên hào quang miêu tả sinh động, đi theo cường đại không hiểu uy thế làm tâm thần hắn kinh hãi lay động. Hắn mãnh liệt khép lại bàn tay, vẫn thần hồn bất định. Thánh thú chi hồn, mặc dù không có xâm lấn thân thể, mà hắn cường đại khí cơ, tựa hồ không cam lòng tại khuất phục huyền nguyệt chi ấn. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền bị nó tác động thần hồn. Nếu như mặc kệ nó, khó nói sẽ không bị nó khống chế nguyên thần. Đợi một thời gian, toàn bộ người há không được cái xác không hồn. Mà nô dịch đem ra sử dụng hắn Vô Cứu đúng là thánh thú chi hồn. Cái này chính là lo nghĩ chỗ. Chỉ cần cầm thánh thú chi hồn, chạy về ma kiếm, mới có thể đủ giải trừ thai hoàng ẩm. Mà hắn cùng huyền nguyệt chi ấn, đã hòa làm một thể, dù cho thần thức, cũng khó có thể phân chia. Hắc ám trong mặt thất, Vô Cứu thỏ tay gãi lông mày. Tiến về trước Mà Lô Hải, cũng thế mà thôi rồi. Tiến về trước Lô Châu, khó tránh khỏi tao ngộ từng đã là đối thủ. Cho nên hắn bê quan tu luyện, tăng lên tu vi, xu thế tại phải làm. Mà thánh thú chi hồn cũng tại quấy rối, thì như thế nào an tâm tu luyện. Mà cái kia màu vàng hình người nhỏ, ngược lại là không việc gì, đã cầm ra hai khối rơi sắp đá, vội vàng thổ nạp điều tức. Vô Cứu tính tỏa một lát, trong tay nhiều ra một chút màu đen đoạn kiếm. Theo hắn ngưng thần xuất khiếu, quanh thân kim mang lập lòe, một mảnh quỷ dị trời đất, lại một lần nữa hiện ra trước mặt. Mà nguyên thần của hắn thân thể còn tại không trung, liền nghe có người oán hận lên tiếng. Vô Cứu! Ngươi hại ta thật thê thảm! Mông lung bên trong, một đạo kim sắc bóng người nằm trên mặt đất, được phép chịu đủ tàn phá, lộ ra suy yếu, chật vật không chịu nổi, chính là pháp lực ngưng kết quần áo và trang sức, cũng trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ. Đó là Long Thước, cũng không mất đi tu vi. Phát hiện có người đã đến, hắn dậy rủa ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, thả ta đi ra ngoài, không phải vậy ngươi nhất định gặp báo ứng. Tại hắn bên ngoài hơn 10 trượng, ngồi hai đạo bóng đen, hơi có chút lắc lư, chợt lại vắng lặng như trước. Tới lập tức, càng nhiều nữa bóng đen, từ đằng xa chen chúc mà đến, chân có mây trăm nhiều, hình cùng mảng lớn mây đen, tùy theo âm phong từng trận mà sát khí lạnh lạnh. Vô Cứu đạp không mà đi, đồng bền rơi vào Long Thước trước mặt. Mấy trăm thú hồn đã gào thét tới, rồi lại vờn quanh bốn phía, mặc dù cũng giữ tợn hung ác, rồi lại giống như lấy không hiểu kính sợ. Long Thước kinh hoàng nói, Vô Cứu, ta trịnh trọng kính báo ngươi à, ta chính là Ngọc Thần Điện Tế Tự, ngươi đắc tội không nổi. Vô Cứu cười cười, giơ lên vung tay lên. Còn tại bốn phía xoay quanh thú hồn, thoáng chốc điên cuồng chen chúc đứng lên, đảo mắt liền cầm Long Thước thổi sang không trung, sau đó cắn xé lấy trùng trùng điệp điệp đi xa. Thê lương tiếng gào truyền đến, vẫn là như vậy mất hồn. A, a, Vô Cứu thỏ tay gãi gãi lỗ tai, khoan thai dạo bước đi phía trước. Còn trong góc hai người thấy hắn đã đến, biết rõ không kịp trách né, dứt khoát không rảnh mà để ý gặp, riêng phần mình quay lưng đi. Vô Cứu sẽ không để ý, đã đến ngoài ba trượng, thỏ tay vung lên vào áo, cái này mới phát giác phương pháp năng lực ngưng kết áo dài hình cũng không có gì. Hắn tử trao phúng cười cười, ngay tại chỗ ngồi xuống. Trung linh tử, trung xích. Không người đáp lại. Hai vị tiền bối. Vô Cứu lại thử thăm dò kêu một tiếng, nhưng vẫn là không ai để ý tới. Hắn lắc đầu, tự lo nói ra, ta gặp được hai vị tiền bối, đã đạt nhiều hơn 10 năm. Không biết làm sao ta chạy trốn về phía trời xa, ăn bữa hôm lo bữa mai, thủy chung bất luận cùng hai vị kết bạn, khó được hôm nay nhàn rỗi, không ngại tự mình dẫn tiến một chút. Hắn lần này hiện thân, đúng là tự mình dẫn tiến đã đến. Trung Linh Tử cùng Trung Sích, tuy rằng chuyển người, rồi lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, đề phòng trong thần sắc lộ ra nghi hoặc. Ta chính là Thần Châu Hữu Hùng Quốc nhân sĩ, xuất thân vương tộc, tướng quân chi tử, gia đạo xuống dốc về sau, mượn nhờ Cửu Tinh Thần Kiếm, mà ngoài ý muốn bước vào tiên đạo. Vốn là bái nhập Linh Hà Sơn, rồi lại bởi vì thần kiếm nguyên nhân, nhiều lần bị hãm hại, không thể không bốn phía trốn chết. Hai vị tiền bối, có hay không nghe nói qua Thương Khởi? Vô Cứu tự thuật lấy nhà mình thân thế lai lịch, không quên thừa cơ bộ dáng như vậy. A, chắc hẳn hai vị tiền bối vị trí niên đại, xa tại Thương Khởi. Mà từ hai vị tiền bối tu vi xem ra, Thần Châu kết giới dĩ nhiên tồn tại. Thương Khởi, chính là một vị trí hướng rộng lớn cao nhân, hắn luyện đúc cửu kiếm, chính là muốn bài trừ Thần Châu kết giới. Tiếc rằng thất bại trong gang tấc, thân vẫn đạo biến mất. May mà hắn thần kiếm cùng tu vi truyền thừa, rơi vào trên tay của ta. Nếu như trời giáng đạo nhiệm lớn, ta lại không dám lười biếng. Mà khi ta tu đến địa tiên viên mãn, đưa tới Ngọc Thần Điện đuổi giết. Tất cả gia tiên môn e sợ cho rước họa vào thân, kinh cũng liên thủ cùng ta là địch. Năm đó Vạn Linh Sơn Vạn Linh trong cốc, hai vị tiền bối chứng kiến đến tình hình chính là như thế. Mà Thần Châu kết giới tồn tại một ngày, ta Thần Châu tu sĩ liền khôn. Dê xuất đầu thời điểm A dù là ta gặp nhiều hơn nữa khuất nhục cùng hiểu lầm, ta cũng sẽ không phụ lòng Thương Khởi truyền thừa, phụ lòng Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư chờ mong, đưa tất cả gia đạo hưu sinh tử mà không chú ý. Vì vậy ta tiến về trước Tây Chu Quốc Ngọc Sơn Chi Đỉnh, cùng Ngọc Thần Điện Phi Tiên Cao Nhân, triển khai một cuộc sinh tử đại chiến. Vô Cứu nói đến chỗ này, nhịn không được chậm khẩu khí. Thuận tiện giống như lại trở về năm đó Ngọc Sơn Chi Đỉnh, sinh tử chém giết hào hùng vẫn như cũ làm hắn xúc động thật lâu. Tiện bế lúc này, Trung Linh Tử cùng Trung Sích, vậy mà chậm rãi xoay người lại, cũng tất cả đồng thanh đạo. Trận đại chiến kia kết quả như thế nào, Thần Châu kết giới thì sao? Đợt, chân heo tại trong sách sách bên ngoài, gặp nhục mạ cùng hiểu lầm giống nhau nhiều ba, mà ta và ngươi nếu là thân ở trong đó, đồng dạng cơ duyên, có thể hay không làm được so với hắn rất tốt, so với hắn đi được xa hơn đây. Chương 1063, lấy thành tâm đối đãi. Vị Tiêu Ngọc Thần Điện Tế Tự, tên là Thúc Hành, chính là phi tiên cao nhân. Ta như thế nào lại là đối thủ của hắn? May mà của ta hám thiên thần cung, bắn sụp thông thiên tháp đá, cầm kết giới sụp đổ mở một đường khe hở, do đó đưa tới thiên kiếp. Vì vậy ta mượn nhờ thiên kiếp chi uy, cùng hắn đồng quy vu tận. A, thật không ngờ bị tráng vô cùng thê thảm. Mà ngươi, ta vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà bảy thanh thần kiếm thừa nhận rồi thần hồn của ta, bay ra kết giới, tại Hạ Châu bế quan 10 năm, cải tạo thân thể, về sau lại đúc thần kiếm, chậm rãi tìm về tu vi. Tựa như năm đó chứng kiến, hoặc long thức theo như lời, nghĩ đến ngươi là một cái lừa gạt nam bá chủ nữ tiểu nhân, việc ác bất tận người nham hiểm. Về sau thì như thế nào đâu rồi, ta nói là kết giới, còn có Cửu Quốc Tiên Môn, cùng với Vạn Linh Sơn. Lờ mờ trong góc, hai đạo bóng người màu đen cùng một đạo kim sắc bóng người ngồi đối diện nhau. Trung Linh Tử cùng Trung Sích, đã không có lúc trước định ý, mà là thần sắc cẩn cẩn, hơn nữa lộ ra có chút lo lắng. Hắn hai người từng bị phong cấm tại Vạn Linh Sơn bí cảnh bên trong, hôm nay lại bị niềm phong nhập ma kiếm mấy chục năm, có quan hệ tiên môn hướng đi cùng bên ngoài trời đất, đều không từ biết được. Chỉ vẹn vẹn có một chút tin tức, cũng là đến từ cái kia quen bạn mới Long Thước, mà đối phương tự xưng Ngọc Thần Điện Tế Tự, một vị lôi kéo cầu nguyện, trong lời nói vô cùng không thật, làm cho người căn bản không nên dễ tin. Mà trước mắt người trẻ tuổi này chân thật lai lịch, nhưng lại xa xa vượt quá tưởng tượng. Vô Cứu thoáng trải vớt suy nghĩ, tiếp tục nói, theo tất ta chạy ra Thần Châu về sau, Ngọc Thần Điện chữa trị kết giới, cầm thúc anh chết, quy tội tất cả gia tiên môn, cũng phế đi Thần Châu hết thảy mọi người cao thủ tu vi. Hôm nay hơn 10 năm đi qua, Kỳ Tán Nhân, Thái Hư, Hạng Thanh Tử, Vạn Đạo Tử, Thuyền Cứu Nạn Tử, Quyền Văn Trọng, cùng với Vạn Linh Sơn môn chủ Trung Nghiễm Tử, sớm đã không có ở đây nhân thế. A, chẳng lẽ không phải nói là, Cửu Quốc Tiên Môn, cố gắng hết sức bị tai họa ngập đầu, Thần Châu tiên đạo như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung Linh Tử cùng Trung Sích, ngạc nhiên nhìn nhau. Ai, không kém bao nhiêu đâu. Vô Cứu thở dài, nói tiếp, hết thể bởi vì ta dựng lên, ta không nên không để ý, vì vậy ta tiến về trước Lô Châu, ý đồ tìm được phong cấm Thần Châu chân tướng, rồi lại liên tiếp đắc tội quỷ yêu hai tộc, cũng được Long Thước đợi tế tự đuổi giết. Ta chịu khổ trọng thương, bị ép gián tiếp các nơi, hôm nay lần nữa phản hồi Lô Châu, ngại tu vi thế nào bất lực mà không thể không bế quan một đoạn thời gian. Huống chi. Hắn đang muốn nói ra nỗi khổ tâm riêng của hắn, cùng với tự mình dẫn tiến dụng ý thực sự, xa xa truyền đến cõi lòng tan nát tiếng gào thét. A vô cứu, ngươi đoạt nữ nhân ta, hủy ta sơn trang, lại như vậy lăng nhục, ta cùng với ngươi không đội trời chung. A, Long Thước, tuy rằng tham tài hào sắc, thực sự cứng rắn bất khuất. Vô cứu nâng lên tay trái, bấm veo cái pháp quyết, xa xa chỉ một cái, lòng bàn tay có ánh sáng mang lập lòe. Nơi xa thú hồn, lập tức an tĩnh lại, gặp trà đạp Long Thước, cũng bị ném xuống đất. Mà hắn rồi lại khẽ như mày, vội vàng khép lại lòng bàn tay mà thu liễm tâm thần. Lại nghe Trung Linh Tử cùng Trung Xích Đạo. Đạo hữu, ngươi là hay không phập phồng không yên, thần hồn khó có thể bình an. Ngươi không nên cầm thánh thú chi hồn thu nhập trong cơ thể, một khi cắn trả, nhất định được kia hại. Hai vị này thần châu vạn linh sơn tiền bối, được biết một chút cũng không có tội trạng thân thế lai lịch, chẳng những không có cam thủ, ngược lại khâm phục không thôi. Lúc này lên tiếng ân cần, càng là biểu đạt một loại thiện ý. Hắc, ta cũng chuẩn bị không kịp a. Vô cứu cười cười, khổ sở nói, mà ưu hình chi hồn đến từ vạn linh sơn, hai vị tiền bối có thể hay không chỉ giáo một chút đây. Nếu không tùy ý nó trốn ở nguyệt tấn bên trong, hậu hoạn vô cùng đây. Cái gọi là tự mình dẫn tiến, bất quá là cái lấy cớ. Hắn lần này dụng ý thực sự, tìm được Trung Linh Tử cùng Trung Xích, biết rõ ràng thánh thú che giấu, sau đó nghĩ cách tương đối. Mà nếu như cầu trợ ở, hắn cũng không giấu giếm nữa, mở ra tay phải, ý bảo nói, cái này chính là huyền nguyệt chi ấn, đến từ nguyện tộc truyền thừa. Ai ngờ một cái nho nhỏ ấn ký, lại có thể thôn phệ thánh thú chi hồn đây. Mà như là đơn giản như thế, cũng thế mà thôi rồi, lại bị nó tác động thần hồn, làm ta thúc thủ vô sách. Nguyện tộc, huyền nguyệt chi ấn. Trung Linh Tử cùng Trung Xích nhìn chằm chằm vào vô cứu lòng bàn tay ấn ký, lại là kinh ngạc, lại là khó hiểu. Nguyệt tộc, tự xưng thần tộc hậu duệ, trời đất đưa đẩy, được ta được đến rồi truyền thừa ấn ký. Về phần có tác dụng gì chỗ, ta rồi lại hoàn toàn không biết gì cả. Vô cứu nói ra rồi Nguyệt tộc cùng huyền nguyệt chi ấn tồn tại, lại nói, thực không dám giấu giếm, ưu hình ra sau khi đi, ta từng mượn nhờ chiếu sáng chi hồn tương trợ, cầm nó thu nhập ma kiếm, cũng chiếu theo thái âm linh kinh pháp môn, tiến hành tế luyện. Mà hiện nay, được phép biến khéo thành vụng, âm dương hợp thể thánh thú chi hồn, sử dụng ta muốn ngừng mà không được, mà lại không thể làm gì. Cho nên thỉnh giáo hai vị tiền bối, có thể hay không cho ta chỉ điểm mê hoặc. Trung Linh Tử cùng Trung Xích, đều thần sắc chần chờ. Vô cứu ngược lại là lơ đễnh, cười nói, hắc, mặc kệ như thế nào, hai vị đều là ta thần châu tiên môn tiền bối, chỉ cần nguyện ý đi ra ngoài, hoặc có chỗ phân phó, ta vô cứu tùy thời chờ đợi phân công. Hắn chắp tay, liền muốn cáo tử. Trung Xích, cũng chính là mãn phu bộ dáng hồn thân thể, nhịn không được nói, thái âm linh kinh, ngươi quả nhiên đã nhận được cái kia nửa thiên kinh văn, mà chiếu sáng chi hồn, lại đây từ phương nào? Nửa thiên kinh văn. Vô cứu hơi ngẩn ra, nói, chiếu sáng chi hồn, nấp trong một quả thạch châu ở trong, bởi vì thánh thú lực lượng hao hết, được trở thành vô dụng chi vật, rơi xuống trong tay của ta. Ai, thật sự là cơ duyên trêu người a. Trung Linh Tử, đống nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Được phép bỏ đi cuối cùng một tia nghi kỵ, hắn tự tay vướt râu hình dáng, lại nói, khó được ngươi chân thành đối đãi, lao phu cũng không cần giấu giếm. Vô cứu âm thầm kinh hỉ, vội hỏi, tiểu tử ta rửa thai lắng nghe. Chỉ thấy Trung Linh Tử nhẹ gật đầu, nói ra, lao phu, coi như vậy đi, chán nản như vậy, cần gì phải cậy giả lên mặt đây. Ta chính là Vạn Linh Sơn lần đầu tiên tam đại đệ tử, khoảng cách hôm nay đã qua bao nhiêu cái xuân xanh, quả thực nhớ không rõ rồi lại nhớ rõ năm đó. Thần Châu cựu quốc lòng người bàng hoàng, tất cả gia tiên môn loạn chiến không nớt. Vì bảo toàn Vạn Linh Sơn, ta cưỡng ép độ kiếp, rồi lại lọt vào tiểu nhân hãm hại, kết quả thân thể tan vỡ, chỉ còn lại một đám tàn hồn mà kéo dài hơi tàn. Năm đó Thần Châu chưa lọt vào phong cấm. Đúng vậy a, ta lo lắng tiên môn an nguy, cấp bách đối đãi tìm về tu vi. Mà muốn cải tạo thân thể, không có phi tiên tu vi, lại nói dễ vậy sao? Bất quá, chiếu theo bổn môn tổ sư Thái Âm Linh Kinh tiến hành tu luyện, hoặc có thể đi ra một cái đường tắt. Không biết làm sao tổ sư lưu lại kinh văn, chỉ vẹn vẹn có thượng thiên, còn lại nửa thiên, được hắn nấp trong Vạn Linh Cốc bí cảnh bên trong. Đối với vô cứu mà nói, có quan hệ thần châu chuyện cũ, đa số nghe đồn. Hôm nay rồi lại chính thai lắng nghe một vị tự mình trải qua người giảng thuật, khiến hắn mừng rỡ, hiếu kỳ, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, giữa không trung bay tới một khối ngọc phiến. Đó chính là hắn ở đây thần châu Vạn Linh Sơn bí cảnh ở bên trong lấy được một khối không trọn vẹn ngọc phiến, trong đó thác ấn lấy thái âm linh kinh, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Cho dù hắn tìm hiểu nhiều năm, cũng thủy chung khó có thể tu luyện thành thạo. Hôm nay xem như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai khiến hắn hoang mang kinh văn chỉ là hạ thiên. Cái này, Trung Linh Tử thoáng kinh ngạc, thò tay tiếp được ngọc phiến, mà không biến mất một lát, đã là kinh hỉ nghẹn ngào. Đây chính là sư tổ nửa thiên kinh văn. Như thế rất tốt, vật quy nguyên chủ. Vô Cứu cười cười, rộng lượng mà vừa lại thật thà thành. A, nói có thật không? Trung Sích sớm đã là không thể chờ đợi được. Trung Linh Tử cầm ngọc phiến đưa cho Trung Sích, ngược lại đánh giá Vô Cứu, vẫn khó có thể tin, cảm kích nói, vì tìm cái này nửa thiên kinh văn, ta tại Vạn Linh trong cốc, đau khổ mấy nghìn năm lâu, không thể tưởng được ngươi rồi lại cầm cái này tiên môn chí bảo chắp tay đưa tiễn. Vô Cứu lắc đầu, chi tiết nói, ta đã ghi nhớ kinh văn, lưu lại cũng là vô dụng. Huống chi cái này mấy chục năm lúc giữa, hai vị tiền bối, chính là ta gặp được chỉ vẹn vẹn có quê hương đồng hương, rất cảm thấy thân thiết đây. Nếu có thể tương trợ một chút, vinh hạnh đã đến đấy. Thần Châu quê hương, chi âm chi kỷ, hương tử tình cảnh, đồng môn đạo nghĩa, làm sao không cho hồn khiên mộng nhiễu. Trung Linh Tử thân ảnh, tại hư thật lắc lư. Hắn hiển nhiên được chuyện cũ tác động rồi thần hồn, mà nhất thời khó có thể tự kiềm chế. Thoáng dừng một chút, hắn lại nhẹ giọng thở dài. Chỉ tiếc rồi. Tiền bối có chuyện, cứ nói đừng ngại. Tổ sư đạo vẫn đang lúc, từng lưu lại dặn dò, nếu như ta độ kiếp không thành, mượn nhờ thái âm linh kinh, thu nạp vạn linh trong cốc ngũ hình lực lượng, hoặc có thể cải tạo thân thể mà thành liền phi tiên cảnh giới. Trung Linh Tử sở dĩ trốn ở Vạn Linh Sơn bí cảnh ở bên trong, liền là vì tìm kinh văn cùng thánh thú chi hồn. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, nếu không hắn mơ tưởng đã được như nguyện. Không biết làm sao hắn vận khí không tốt, cho đến hôm nay lúc này, kinh văn cùng thánh thú chi hồn, rốt cuộc song song ra hiện ở trước mặt của hắn. Vô Cứu không làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp giơ tay lên trưởng. Tiền bối đã có kinh văn, mà thánh thú chi hồn, lúc này liền tại lòng bàn tay của ta bên trong, cứ việc cầm đi. Không. Trung Linh Tử gặp Vô Cứu thần sắc bằng phẳng, không khỏi âm thầm gật đầu, nhưng vẫn là khoát tay cự tuyệt. Chớ nói ngươi tế luyện rồi ưu hình, hôm nay âm dương thánh thú hợp thể về sau, âm hồn lực lượng biến đến dị, lấy ta âm hồn thân thể, rút cuộc mơ tưởng thu nạp, sư tổ truyền lại pháp môn dĩ nhiên vô dụng đấy. Cái này có thể như thế nào cho phải? Liệu cũng không sao. Còn đây là thái âm linh kinh hạ thiên, một điểm không sai, hạc hạc. Hai người đang nói chuyện, Trung Sích nhịn không được cười ha hả. Đau khổ tìm đến nay, cuối cùng phải viên mãn. A, chẳng lẽ Trung Sích tiền bối, cũng là độ kiếp không thành, mà hủy thân thể? Vô Cứu thừa cơ hỏi. Trung Sích vẫn trên mặt dáng tươi cười, đáp, cũng không phải là như thế. Năm đó ta tu đến địa tiên viên mãn, còn đang bế quan, vừa gặp Ngọc Sơn làm loạn, vì vậy vội vàng xuất quan, kết quả thất thủ mà hủy thân thể. Thầy Chu Quốc Ngọc Sơn. Đúng vậy a. Ngọc Sơn tiên môn, sớm đã xuống dốc. Hừ, Ngọc Sơn tiên môn, hẳn là làm nhiều việc ác, khó có thể sinh tồn, bị ép đi xa hải ngoại. Mặc dù xuống dốc rồi, cũng là gieo gió gặt bão. Mà nghìn năm về sau, nghe nói Thần Châu lọt vào phong cấm. Tiếc rằng ta đã thành rồi âm hồn, Úc còn không mang nổi mình Úc, thầm nghĩ tìm được thái âm linh kinh, sửa tu quỷ. Tu vi cao cường người, lại xưng quỷ vu. Trung Linh Tử cùng Trung Sích, hẳn là Vạn Linh Sơn đời thứ ba cùng đời thứ sáu môn chủ. Cái này tổ tôn lưỡng tu vi không kém, rồi lại trăm sông đổ về một biển, có thể sống đến hôm nay, coi như là vận khí cho phép. Rồi lại bởi vậy có thể thấy được, hai người vị trí niên đại, tiên môn cường thịnh, cao thủ nhiều như mây. Từ khi Thần Châu lọt vào phong cấm về sau, Thần Châu tiên đạo từ từ điêu tàn. Vô Cứu, ngươi chân thành đối đãi ta, ta nhất định chân thành tương báo. Cái này nửa thiên kinh văn, ngươi tạm thời nhận lấy, đã có nguyên vẹn thái âm linh kinh, hoặc có thể giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Trung Linh Tử thò tay hư nhược tính, lăng không cầm ra rồi một quả ngọc giản. Trung Sích gật đầu phụ họa. Sư tổ nói không kém, bằng vào thái âm linh kinh, liền thu nạp thánh thú lực lượng, đem hàng phục cũng không việc khó. Vô Cứu vui mừng quá đỗi, vội vàng duỗi ra hai tay tiếp nhận ngọc giản. Chương 1064, mây mưa thất thường. Vô Cứu ngồi ngay ngắn ở trong mật thất, vẫn bưng lấy ngọc giản, khuôn mặt vui sướng. Ngọc giản bên trong thác ấn lấy nửa thiên kinh văn, cùng làm cho biết rõ kinh văn có chỗ bất đồng, rồi lại ý nghĩa chính quán thông, lẫn nhau vì với bổ sung. Nếu đem cả hai so sánh phỏng đoán, từng đã là hoang mang tùy theo giải quyết dễ dàng. Nói cách khác, Trung Linh Tử tặng cho thượng thiên kinh văn chính là thái âm linh kinh căn cơ chỗ, mà ngọc phiến trong hạ thiên kinh văn chú trọng tại pháp môn tu luyện. Chỉ có cao thấp kết hợp mới thật sự là thái âm linh kinh. Lúc trước bằng vào không trọn vẹn kinh văn, tế luyện thánh thú chi hồn, xuất hiện độ lệch, không thể tránh được. May mắn bày ra thành ý, đổi lấy Trung Linh Tử cùng Trung Sích tin tuệ, cùng với nửa thiên kinh văn, cái này mới rút cuộc tìm được rồi hoang mang căn nguyên chỗ. Như nếu không, chỉ sợ đời này cũng biết không rõ trong đó huyền cơ. Mà Vạn Linh Sơn cái vị kia tổ sư, cũng thực cẩn thận, vậy mà cầm sáng chế thái âm linh kinh, chia làm thượng hạ hai thiên, làm hại hắn đồ tử đồ tôn tìm rồi mấy nghìn năm, lại bị một cái xâm nhập vạn linh cốc tiểu tử nhặt nhân tiện thích hợp. Vô Cứu hồi tưởng đến năm đó vạn linh cốc trải qua, cùng với thu hoạch kinh văn đủ loại mạo hiểm, cảm khái ngoài, lại âm thầm thổn thức không thôi. Bất kể như thế nào trùng hợp, Trung Linh Tử cùng Trung Sích có thể sống đến hôm nay, coi như là chịu nhiều đau khổ. Lẫn nhau hóa giải địch ý về sau, tiếp tục đàm đạo rồi hai canh giờ, đơn giản là hỏi thăm Thái Âm Linh Kinh tu luyện bí quyết, cũng cầm Bộ Châu, Hạ Châu, Lô Châu hiện trạng, cùng với Ngọc Thần Điện tồn tại, kỹ càng phân trần một lần. Cáo từ thời điểm, đưa ra Huyền Quỷ Kinh. Bởi vì tổ tôn lưỡng đều muốn ở lại ma kiếm bên trong, mượn nhờ ma kiếm sát khí tiếp tục tu luyện. Về phần Long Thước, tạm thời khiến người kia thời gian dần qua tỉnh ngộ. Vô Cứu cầm lấy ngọc giản, ngưng thần xem xét. Không cần thiết một lát, dĩ nhiên đem bên trong kinh văn quen thuộc nhớ tại ngực, sau đó hắn đứng dậy, nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Trong nháy mắt, trên mặt đất hơn nhiều một tầng dày đặc tinh thạch, trong bóng đêm hơi hơi lập lòe, tùy theo nồng đậm khí cơ tràn ngập vần quanh. Còn ở một bên tĩnh tọa màu vàng tiểu nhân, đột nhiên nhảy lên. Ồ, sợ không có hơn vạn khối ngũ sắc thạch đây. Cứ việc tu luyện, hà tất dài dòng. Vô Cứu vứt bỏ một câu, lách mình chui ra khỏi mật thất. Hình người nhỏ, cũng chính là nguyên thần phân thần, nhếch miệng cười cười, hai tay công việc lu đủ lên. Trên mặt đất tinh thạch lập tức hoạt động tự động, chợt bày biện ra nguyệt ảnh cổ trận xu thế. Hắn trung tâm mà ngồi, thuận thế buông ôm ấp mấy khối tinh thạch. Tới nháy mắt, mạnh mẽ nguyên khí gió lốc đống nhiên dựng lên. Vô Cứu bổn tôn đã đến 200 dặm bên ngoài Phi Long đảo. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ trốn trong sơn động tu luyện, chừng cũng không dị thường. Hắn vì mỗi người lưu lại 2000 khối ngũ sắc thạch, lúc này mới trở về đảo nhỏ, nhưng lại không phản hồi mất thất, mà là một người ngồi ở bờ biển trên đá ngầm. Thân thức có thể thấy được, nho nhỏ hải đảo đã bị nồng đậm khí cơ làm cho bao phủ, đã có biển rộng cách trở, sóng gió che lấp, còn không đến mức tai họa nơi xa các huynh đệ, cũng sẽ không được dọc đường nơi đây tu tiên giả phát ra cảm giác. Lúc hoàng hôn phủ xuống thời gian, đảo nhỏ trên đá ngầm, một đạo nhân ảnh hai tay kết ấn, khoan thai nhập định. Như thế hết ngày dài lại đêm thâu, thoáng qua 3 tháng qua. Lại là hoàng hôn. Vô Cứu từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, chậm rãi duỗi ra tay phải của hắn. Mở ra lòng bàn tay lập tức, một đoàn hắc bạch hào quang lập lòe mà ra. Hắn không làm chần chờ, há mồm phun ra một ngụm máu, thuận thế lấy tay trái đánh ra pháp quyết, đỏ tươi máu huyết lập tức treo trên bầu trời chuyển động, cũng huyền hóa ra từng đạo quỷ dị phù văn. Hắn đưa tay một chảo, nhẹ nhàng vỗ. Phù văn đột nhiên bay vào tay phải hào quang, lóe lên hào quang dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một cái hơn tấc lớn nhỏ, hắc bạch vần quanh, tạm thời lại lẫn nhau làm một thể trăng tròn ấn ký, mà rõ ràng khảm nhập trong lòng bàn tay. Chợt vừa thấy lòng bàn tay ấn ký, hay vẫn là huyền nguyệt chi ấn, rồi lại âm dương rõ ràng, khí cơ khó lường, lộ ra không nói ra được quỷ dị. Vô Cứu nhấc tay tường tận xem xét, vẫn như cũ có chút lo sợ bất an. Cảnh ban đêm hàng lâm, sắc trời hắc ám, sóng cả như trước, gió biển vẫn như cũ. Vô Cứu xuề bàn tay ra, đón gió vung lên. Một đạo bạch sắc quang mang, lập tức quét sạch bốn phía, lập tức lại biến mất vô tung, tốt giống như không có cái gì phát sinh. Mà chỗ 35 trượng bên trong, dường như sinh cơ đoạn tuyệt, hàn ý rầm rạp, chính là tiếng động lớn rầm rĩ gió tiếng sóng cũng đột nhiên yên tĩnh vô tung. Đây là ưu hình biến ảo thần thông. Tựa hồ không chỗ hữu dụng. Vô Cứu lật tay lại là một trường đánh ra. Một đạo màu đen hào quang, lần nữa quét sạch chung quanh. Tùy theo hàn ý biến mất, gió xuân hòa thuận vui vẻ, vui sướng tiếng sóng mang theo bừng bừng sinh cơ, tại dưới bóng đêm trào lên không thôi. Đây là chiếu sáng biến ảo thần thông. Cùng u hình rét lạnh khắc nghiệt, hoàn toàn trái lại, giống như tại thai nghén sinh cơ, có tạo hóa vô hạn. Bất quá, cũng nhìn không ra có gì uy lực nha. Vô Cứu tuy rằng hoang mang khó hiểu, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tốn thời gian 3 tháng, rốt cuộc cầm nguyên vẹn Thái Âm Linh Kinh tu luyện thành thạo. Điều này cũng tốt nhờ sự giúp đỡ nhiều năm tìm hiểu, nếu không khó có thể lĩnh hội kinh văn nội dung quan trọng. Về sau chiếu theo trong đó pháp môn, cầm thánh thu chi hồn, tính cả huyền nguyện chi ấn, một lần nữa tế luyện. Mà lần nữa nếm thử thúc dục pháp lực, cái loại này thần hồn kinh hãi lay động khủng hoảng không còn sót lại chút gì. Bởi vậy có thể thấy được, bằng vào Thái Âm Linh Kinh, dĩ nhiên cầm thánh thu chi hồn, chính thức cấm chế, hàng phục tại ấn ký bên trong. Dù cho không có trọng dụng, ít nhất bỏ rồi một cái hậu hoạn. Chẳng lẽ trên đời hiếm thấy thánh thú chi hồn, thật sự không dùng được. Vô Cứu nghĩ ngợi lung tung ngoài, huy động bàn tay. Một đạo quang mang màu trắng, tiếp theo một đạo hắc sắc quang mang, tại trước người của hắn sau lưng qua lại biến hóa, cũng khi thì sinh cơ đoạn tuyệt, khi thì sinh cơ giật rào. Khoảnh khắc, được phép âm dương đụng nhau, nóng lạnh cắn trả, thúc đẩy sinh trưởng từng trận sương mù, lập tức giọt mưa rơi vãi, tiếp theo lại băng hạt vẩy ra. Hắc, cái này mây mưa thất thường tay, xem ta khắc nghiệt vạn dặm. Xem ta tạo hóa bốn phương. Vô Cửu bỗng nhiên đã đến hào hứng, bàn tay huy lai huy khứ, thuận tiện giống như trời đất đều ở nắm giữ, mất đi vĩnh hằng chỉ ở hắn đưa tay vung tay háo giữa. Mà mưa xuân, hàn băng tuy rằng thần kỳ, rồi lại giới hạn tại 35 trượng phạm vi, được phép biến hóa vô cùng mãnh liệt, tạm thời càng ngày càng mạnh uy thế không thể nào phóng thích, đột nhiên một đoàn lôi quang lăng không nổ tung. Vâng! Vô Cửu chuẩn bị không kịp, bước ra tránh né, cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, lúc này mới chật vật quay người. Lôi quang biến mất, nổ vang đi xa. Mà đã từng ngồi đáng ẩm, không chỉ có chia 5 xẻ 7, chính là trên bờ biển cũng nhiều một cái hố cạn. Ân, cái này mây mưa thất thường tay biến hóa, có lẽ không chỉ như thế, đáng giá nhiều hơn cân nhắc. Vô Cứu đạp trên sóng biển, chạy đảo nhỏ đi đến, vẫn nhìn xem lòng bàn tay ấn ký, rất muốn lấy tiếp tục nếm thử. Mà hắn lại ngưng thần nhìn về nơi xa, chợt bỏ đi ý niệm. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, chưa quay lại. Cũng đã qua 3 tháng, quả thực trì hoãn không nổi a, nếu như hàng phục thánh thú chi hồn, không có nỗi lo về sau, nên toàn lực tu luyện mà tăng lên tu vi. Bằng không mà nói, chính là long thức cũng đánh không lại. Về phần huyền nguyệt chi ấn cùng thánh thú chi hồn, ngày sau nghiên tu không muộn. Vô Cứu tại ở trên đảo ngừng chân một lát, lách mình trốn xuống dưới đất. Trong mặt thất, vẫn là khí cơ nồng đậm. Thanh trông chất tinh thạch mảnh vụn giữa, ngồi một cái màu vàng hình người nhỏ, trên người tản ra điệu tiên 9 tầng uy thế, mà giữa lông mày rồi lại mang theo một tia vẻ vải thần sắc. Ta nói lao nhị, ngươi như thế nào còn là điệu tiên đây? Vô Cứu vung tay háo hất lên, trên mặt đất tinh thạch mảnh vụn được quét sạch không còn. Hắn vung lên và táo ngồi xuống, lại nói, 3 tháng thu nạp hơn vạn ngũ sát thạch, tiến cảnh như thế chậm chạp, rất là không nên a. Ta cũng không phải bổn tôn nguyên thần, còn có thể như thế nào? Màu vàng hình người nhỏ hai mắt một phen, rất là không phục không cam lòng bộ dáng. Nói cũng đúng, làm sao có thể quá nghiêm khắc ngươi một người phân thần đây? Phân thần tu vi, cùng bổn tôn nguyên thần hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như bổn tôn tu vi trì trệ không tiến, phân thần tu luyện tiến cảnh cũng trở nên càng thêm chậm chạp. Vô Cứu lại là giơ lên vung tay lên, trên mặt đất phủ kín rồi ngũ sát thạch, dày đặc một tầng, tinh quang lập lòe. Chân có mấy vạn. Ngươi nên biết được, ta đã dốc hết tất cả. Chậc chậc, đây là muốn được ăn cả ngã về không a? Không cần phân phó, được gọi lão nhị hình người nhỏ, thân hình chớp động, lập tức đã đem trên mặt đất tinh thạch chiếu theo nguyệt ảnh cổ trận xếp đặt tự động. Hắn chợt lại cùng lấy Vô Cứu ngồi xuống, lẫn nhau dựa lưng vào nhau. Lúc trận pháp mở ra nháy mắt, hắc ám trong mặt thất lập tức xoáy lên từng trận phong bạo, ngàn vạn tinh thạch tùy theo nổ, nồng đặc như nước nguyên khí điên cuồng xoay tròn lấy, từ bốn phương tám hướng thẳng đến hai người vọt tới. Lần này Vô Cứu lấy ra tất cả ngũ sát thạch, hắn muốn toàn lực tăng lên tu vi. Phi Long Đảo, một vị trẻ tuổi nữ tử từ trên trời giáng xuống, vẫn là áo tơ trắng váy dài, trang phục đơn giản, mà nàng xinh đẹp vô song dung nhan, hay vẫn là như vậy tươi đẹp động lòng người. Nghiễm Sơn đại ca, theo một tiếng kêu gọi, đá chân núi trong sơn động đi ra hai vị trắng hán, theo thứ tự là Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý. Linh Nhi tiên tử, các huynh đệ vội vàng tu luyện, tiên sinh cũng đang bế quan, tiên tử một mình phản hồi, chẳng lẽ là mà Lô Hải xuất hiện biến cố? Vì Xuân Hoa đây, có hay không triệu tập các huynh đệ bẩm báo tiên sinh? Trẻ tuổi nữ tử đúng là Linh Nhi, nàng đánh giá chân núi mấy sơn động, cùng hai cái hán tử mỉm cười thăm hỏi. Vì Xuân Hoa ở lại Thanh Sơn đảo bình yên vô sự, ta rồi lại nhàn rỗi vô sự, cho nên trở về một chuyến. A, tiên sinh ngay tại 200 dặm bên ngoài trên đảo nhỏ. Tiên tử, huynh đệ của ta vì ngươi dẫn đường. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý nhìn thấy Linh Nhi rất là thân thiết, liền muốn mang theo nàng tiến đến tìm một vị tiên sinh. Không cần. Linh Nhi khoát tay áo, ra vẻ nhẹ nhõm nói, 200 dặm lộ trình, chớp mắt là tới, ta tạm thời đi thăm dò nhìn một chút, hai vị đại ca chỉ để ý an tâm tu luyện. Lời còn chưa dứt, người đã đạp không mà đi. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý sẽ không để ý, nhìn nhau cười cười, phản hồi sơn động, tiếp tục tu luyện. Chốc lát, trên mặt biển xuất hiện một cái lẻ loi trơ trọi các đảo. Linh Nhi phiêu nhiên nhi lạc, mọi nơi tìm kiếm. Nho nhỏ các đảo, không có cấm chế, cũng không thấy được bóng người, rất bình thường một phương chỗ. Mà nếu như ngưng thần nhìn lại, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, có mạnh mẽ khí cơ xoay tròn, rồi lại nhất thời khó phân biệt manh mối. Linh Nhi cười một tiếng, nhẹ giọng tự nói. Tiểu tử, ngươi đang tu luyện thuận tiện. Hôm nay mà Lô Hải có biến, chưa gây thành đại họa. Dựa vào Vi Huyền Tử cùng Xuân Hoa tỷ phân phó, cùng ngươi chuyển cáo một tiếng. Mà theo ý ta, hay vẫn là không nên ảnh hưởng ngươi bế quan. Nàng tại trên đảo nhỏ nghỉ ngơi hai ngày, không có nhiều làm trì hoãn, chuyển hướng Phi Long đảo cùng Nghiễm Sơn khai báo vài câu, sau đó lại lần vội vàng đi xa. Hôm nay mà Lô Hải, không phải có biến, mà là sinh loạn. May mà Vi Huyền Tử, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thành Tử đợi tu tiên cao thủ kiệt lực duy trì, ngắn thời gian nội ứng không có gì đáng ngại. Đã như vậy, không ngại khiến một vị tiên sinh an tâm bế quan tu luyện. Bởi vì còn có đối thủ cường đại, đang chờ hắn. Chương 1065, Thanh Sơn như trước. Linh Nhi, đã đến, lại rời đi. Vô Cứu không có hiện thân, hoặc là nói, hắn cũng không dành phân tâm. Trong mật thất, hắn cùng với phân thần, đưa lưng về phía mà ngồi, toàn lực thu nạp. Từng khối ngũ sắc thạch nổ, nồng đặc như nước nguyên khí mênh mông quần quận hội tụ, lại hóa thành điên cuồng vòng xoáy, mà thẳng đến hắn hai người vọt tới. Theo nguyên khí nhập vào cơ thể, lẫn nhau tu vi tại chậm chạp tăng lên. 200 dặm bên ngoài bay trên Long Đảo, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình trốn trong sơn động mà khổ tu không ngừng. Mà Linh Nhi lo lắng, cũng là Vô Cứu lo nghĩ chỗ. Trong lòng của hắn minh bạch, lần nữa trở về Lô Châu, hắn gặp được Cửu gia, không chỉ có quỷ yêu hai tộc, Ngọc Thần Điện tế tự, còn có càng thêm đối thủ cường đại. Đều muốn sống sót, chỉ có đá mài đi về phía trước. Thanh Sơn Đảo. Bên cạnh bờ trên bến tàu, trống rỗng. Không có thuyền biển bò neo, cũng không thấy được vài bóng người. Bến tàu qua, hẳn là tiếng động lớn náo thị trấn nhỏ, rồi lại bao phủ một tầng sương mù, dù cho ngưng tụ thần thức cũng thấy không rõ trong đó tình cảnh. Mà mông lung sương mù, như vậy xung quanh kéo dài, vậy mà cầm to như vậy hải đảo, đều bao phủ ở bên trong. Nếu như xuyên qua sương mù, có thể thấy được giữa sườn núi trong trấn nhỏ, thành công bảy tu sĩ qua lại, đa số luyện khí, trúc cơ tu vi, tại nhân tiên tiền bối dưới sự dẫn dắt bốn phía tuần tra. Thanh Sơn Cốc. Sơn Cốc cảnh sắc vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt trần, lại bị trận pháp che ở mặt trời, hơi nước trắng mịt mờ sắc trời lộ ra có chút nặng nề. Giữa sườn núi lên, hơn nhiều thành sắp xếp động phủ, khiến cho đã từng yên lặng chỗ, cũng nhiều vài phần không hiểu tiếng động lớn rầm rĩ. Lúc này, dốc núi trên đất trống, tụ tập một đám nhân ảnh. Ngồi ở bên cạnh cái bàn đá chính là bốn nam hai nữ, năm vị địa tiên cao thủ. Trong đó ba vị lão giả, theo thứ tự là Vi Huyền Tử, Ngọ Đạo Tử cùng Bạc Thành Tử, Trung Niên Hán Tử, Khang Huyền, một già một trẻ hai nữ tử, thì là Vi Xuân Hoa cùng Linh Nhi. Nếu như Vô Cứu lúc này, có lẽ trợn mắt há hốc mồm. Bạn tốt của hắn cùng kẻ thù của hắn, chẳng những ngồi cùng một chỗ, hơn nữa là một cái ở chung thật vui tình cảnh. Có khác hơn 10 vị nhân tiên, rơi lả tả bốn phía, hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi trên mặt đất. Trong đó có Khương Huyền, Vi Hợp, cũng có Vi Bách. Mà Vi Bách rồi lại cùng một vị nữ tử xì xào bàn tán, rất là thân mật bộ dạng. Chư vị, tất cả nhà tình hình như thế nào? Nói chuyện chính là Vi Huyền Tử, mọi người đang ngồi lần lượt lên tiếng. Ai, lớn nhỏ hải đảo, cố gắng hết sức bị tai họa, liền là của ta Nam Diệp Đảo, Khang Huyền đạo hữu đích thực Bắc Diệp Đảo, Bạc Thành Tử đạo hữu Đông Diệp Đảo, cũng không có thể tránh thoát yêu tộc độc thủ. Bách tại bất đắc dĩ, ta ba nhà mang theo đệ tử, gia quyến, đi tới Thanh Sơn Đảo, may mắn Vi Huynh thu lưu. Hay vẫn là Vi Huynh cai quản có phương pháp, dự đoán bố trí phong sơn đại trận, cầm Thanh Sơn Đảo chế tạo thành tường đồng vách sắt, cũng khiến cho yêu tộc nhiều lần gặp áp chế. Ha ha, không phải ta chi công, chính là Kiều đảo chủ dự kiến trước. Vi Huyền Tử lời còn chưa dứt, cùng Vi Bách ngồi cùng một chỗ nữ tử vội hỏi, Thanh Sơn Đảo có thể may mắn còn sống sót, toàn bộ lại Vô Tiên Sinh nhìn xa trông rộng cùng sư bá vất vả. Đó chính là Kiều chi nữ, Thanh Sơn Đảo đảo chủ. Mà từ lời của nàng trong không khó suy đoán, nàng cũng không tham lam đảo chủ hư danh, mà là cầm Thanh Sơn Đảo, giao cho Vi Huyền Tử quản lý. Một bên Vi Bách, thì là ân cần nói, chi nữ, ngươi bận trước bận sau cũng là không dễ đây. Kiều chi nữ trên mặt ngượng ngùng, túi đầu nói, may mắn mà có Vi Huynh tương trợ. Ha ha, người một nhà không nói lời nói với người xa lạ. Vi Huyền Tử vuốt râu mỉm cười, ngược lại lại vẻ mặt ôn hòa nói, Linh Nhi tiên tử, Vô Tiên Sinh khi nào đã đến đây? Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thanh Tử, trao đổi cái ánh mắt, riêng phần mình trong lòng, mơ hồ có chút bất an. Linh Nhi chi tiết đáp, năm ngoái lúc này, ta từng phản hồi một chuyến, Vô Cứu hắn còn tại khổ tu. Về phần hắn khi nào xuất quan, ta cũng nói không rõ ràng. Ta cùng với Vô Cứu nhiều năm không thấy, cái gì là tưởng niệm đây? Vi Huyền Tử thoáng tiếc nuối, chần chờ nói, có hay không muốn phái người tiến đến bẩm báo, hoặc là khiến hắn 12 ngân giáp vệ, đến đây tương trợ. Bình thường yêu nhân, cũng thế mà thôi rồi, yêu tộc tổ sư vạn thánh tử, quả quyết không thể khinh thường a. Vị này Vi gia gia chủ, từ Bắc Mang Hải, đi vào Mà Lô Hải, coi như là tận tâm tận lực, không chỉ có cầm Thanh Sơn Đảo đánh đã tạo thành tu tiên giả phúc địa, còn rộng rãi kết thiện duyên, cùng tất cả nhà cao thủ ở Trung Hòa Thuận. Ai ngờ ngày tốt lành không dài, đột nhiên có yêu tộc làm loạn. Vì vậy hắn tiếp nạp Ngọ Đạo Tử đám người, liên thủ đánh bại yêu tộc mấy lần xâm nhập. Mà dưới mắt tuy rằng không việc gì, hắn rồi lại không yên lòng. Nếu như yêu tộc quét sạch toàn bộ Mà Lô Hải, thế tất ngóc đầu trở lại. cuối cùng lại đem như thế nào, họa phúc khó liệu. Không thành A. Linh Nhi lắc đầu, uyển chuyển nói, mọi người đều biết, 12 ngân giáp vệ, cùng vô cứu vui buồn tương quan, một khi hiện thân, chắc chắn kinh động bốn phương. Đến lúc đó chớ nói vạn thánh tử, chỉ sợ quỷ tộc cùng ngọc thần điện cao nhân, cũng cầm chen chúc tới, hết lần này tới lần khác vô cứu chưa xuất quan, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vi huyền tử thêm chút trầm ngâm, ấy nay nói, ân, lão hủ thất sách. Không trách sư bá, chỉ đổ thừa vô tiên sinh tên tuổi vô cùng vang dội. Vi Xuân Hoa cũng là địa tiên tu vi, mà đối với Vi huyền tử vẫn như cũ tôn kính có ra. Nàng an ủi một câu, nói tiếp, theo ý ta, yêu tộc tuy hung ác, không biết làm sao nhân thủ không nhiều lắm, đều muốn chiếm lấy to như vậy mà lô hải, hoàn toàn người si nói ngộng. Chỉ cần ta thanh sơn đảo cố thủ trận pháp, dù cho vạn thánh tử đến đây cũng không cần sợ hắn. Tạm thời nhẫn mại ba lượng năm, đối đãi vô tiên sinh xuất quan, đến lúc đó bằng vào tu vi của hắn, đủ để cầm yêu tộc đuổi khỏi mà lô hải. Linh Nhi khẽ vước cảm, phu hòa nói, Xuân Hoa tỷ nói, cùng ta không như mà hợp. Ngọ đạo tử tựa hồ nhịn không được, thừa cơ hỏi, vị kia vô cứu. Vô tiên sinh, thật sự đã tu đến phi tiên cảnh giới. Vị này Nam Diệp đảo đảo chủ, hôm nay xem như ăn nhờ ở đậu, sớm đã không có nhớ năm đó ngang ngược kiêu ngạo, mà hắn đa nghi tính tình y nguyên. Khang Huyền cùng Bạc Thành Tử liên tục gật đầu, khó có thể tin bộ dạng. Đúng vậy a, năm đó hắn, bất quá hơn 10 năm, lại tu đến phi tiên. Bắt giữ rồi long thức tế tự, khiến mà lô hải đại loạn. Phụ, việc này ngươi biết ta biết, không cần thiết nói loạn, cũng chớ truyền ra bên ngoài. Năm đó một vị tiên sinh, đều là một vị chạy trốn tứ phía tiểu bối nhân vật. Mà ngắn ngủn hơn 10 năm sau đó, hắn không chỉ có danh chấn bốn phương, nghe nói còn thành tiểu phi tiên, cũng cầm long thức tế tự bắt sống, như là một đoạn thần kỳ truyền thuyết, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, liền theo Xuân Hoa theo như lời. Vi huyền tử cân nhắc một lát, thận trọng nói, mặc kệ vô tiên sinh khi nào đã đến, cũng mặc kệ yêu tộc có hay không xâm phạm, thanh sơn đảo tuyệt không dám lười biếng. Chư vị đạo hữu, tạm thời đi theo ta xem xét phòng ngự, kịp thời tăng số người nhân thủ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Nói xong, hắn đã đạp không dựng lên. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thanh Tử, cùng với mọi người ở đây, nhao nhao sau đó. Chính là Vi Xuân Hoa, Vi Bách, Vi Hợp, Tiểu Chi Nữ, cũng đi theo bay ra khỏi sơn cốc. Thoáng qua giữa, dốc núi trên đồng cỏ chỉ còn lại Linh Nhi. Tu vi của nàng gần với Vi huyền tử, huống chi lại cùng một vị tiên sinh quan hệ mật thiết, không có ai dám can đảm hướng về phía nàng ra lệnh. Mà nàng vì kính trọng Vi huyền tử, cũng từ không nhúng tay vào hỏi đến ở trên đảo sự vật. Vì vậy mỗi khi mọi người bận rộn thời điểm, nàng tức thì đã thành một cái người rảnh rỗi. Linh Nhi đứng dậy, phiêu nhiên nhí khởi. Khoảnh khắc, rơi vào đỉnh núi, tìm tảng đá ngồi xuống, sau đó nàng ôm hai đầu gối mà yên lặng xuất thần. Mơ hồ trắng sắc trời, vẫn như cũ nặng nề. Đó là trận pháp bố trí. Thanh Sơn đảo hộ sơn đại trận, căn cứ thế núi thiết lập, cũng từ vô số nhỏ trận lẫn nhau dính liền mà thành. Bằng vào Vi huyền tử đợi 5 vị địa tiên cao thủ, cùng với ở trên đảo phần đông tu sĩ toàn lực duy trì, đủ để ngăn cản yêu nhân quấy nhiễu. Thực sự vẹn vẹn là tự bảo vệ mình mà thôi, yêu tộc vẫn như cũ tại cái hải vực này tùy ý làm bậy. Có lẽ là long thức bị cầm, khiến cho mà lô hải đã thành nơi vô chủ, gián tiếp cổ vũ rồi yêu tộc khí diễm, mà Ngọc Thần Điện lại cũng buông tay mặc kệ. Có hay không trái ngược lẽ thường đây? Ân, từ khi tiểu tử kia bế quan, liền không ai nói chuyện. Mà đến Thanh Sơn đảo về sau, Vi Xuân Hoa cũng là bận rộn không ngớt. Gọi ra lông quan thần giải chơi đùa, cũng không đúng lúc. Trong ngày như vậy không ngồi, quả thực không thú vị đấy. Linh Nhi lật tay cầm ra một quả ngọc giản, trong đó thác ấn lấy một thiên cựu chuyển huyền đan thuật. Chiếu theo di chúc, nàng có lẽ đạt được cha nàng bảy thành tu vi. Không biết làm sao nàng căn cơ quá nhỏ bé, cuối cùng tu đến địa tiên 8 tầng. Có thể thấy được nàng thiếu khuyết không phải bế quan khổ tu, mà là rèn luyện, cùng cảnh giới cảm ngộ. Bất quá, cảnh giới tu luyện, chú ý chính là cơ duyên đốn ngộ, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Vô cứu à, ngươi ngược lại là cảnh giới không thiếu, chỉ để ý tu luyện, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau đây. Mà sư huynh bế quan đến nay, đã gần đến 2 năm. Nếu như xuất quan, hắn tất nhiên chiếu theo ước định, tiến về trước Bích Thủy Sơn Trang. Linh Nhi rồi lại ở chỗ này không thủ. Hắc ám trong mặt thất. Đầy đất tinh thạch mảnh vụn. Đã từng điên cuồng trào lên nguyên khí, dĩ nhiên tiêu tán hầu như không còn. Mà hai đạo nhân ảnh, vẫn khoanh chân mà ngồi, rồi lại riêng phần mình quay đầu nhìn về phía sau lưng, đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Tốn thời gian 2 năm, thu nạp 6-7 vạn ngũ sát thạch, ngươi rồi lại tu đến phi tiên tầng 3. Ngươi như thế nào cùng ta độc nhất vô nhị? Ta chính là phi tiên A, đã luyện hình vị khí, nguyên thần hợp thể, tự nhiên cùng cũng không khác gì là... Mà ngươi vẹn vẹn tu đến phi tiên tầng 3, liên lụy ta thiếu chút nữa dừng bước tại địa tiên. Ta lại hỏi ngươi, ở đâu còn có như thế phần đông ngũ sắc thạch tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài, chỉ dựa vào dưới mắt tu vi, như thế nào chiến thắng Long Thước, phu đạo tử. Ha ha, ngũ sắc thạch tuy nhiều, rồi lại muốn phân ngươi một nửa, ngươi lòng dạ biết rõ, sao tốt phản nàn đây. Ta đến muốn hỏi cái minh bạch, ngươi cùng ta thật không có phân biệt, hay vẫn là ý đồ lấy ta thay thế. Hừ, hừ. Hai người xoay người lại, vẫn như cũ lẫn nhau trừng mắt. Vô cứu bổn tôn tu vi, đã là phi tiên tầng 3. Mà hắn phân thần, rốt cuộc tu đến phi tiên một tầng, rồi lại không còn là màu vàng hình người nhỏ, mà là cùng hắn cái đầu tương tự, chính là áo choàng tóc đen, trắng non da thịt, sáng ngời có thần hai con ngươi cũng giống như lúc, duy chỉ có thân thể trần truồng mà khỏe miệng hơi vện, hai đầu lông mày lộ ra một tia ngang ngược chi sắc. Ngươi đã có thân thể. Hắc. Đối mặt vô cứu chất vấn. Phân thần nở nụ cười một tiếng, lập tức hào quang lập lòe, lần nữa hóa thành màu vàng tiểu nhân bộ dáng. Ta là máu tươi của ngươi thần hồn biến thành, tuy rằng tu đến phi tiên, rồi lại khó có thể tu ra thân thể, cũng theo sinh tử của ngươi mà tồn tại tiêu vong. Cái gọi là lục mệnh quỷ vu, bảy mạng quỷ vu, cũng như thế. Đương nhiên, ta chết đi, ngươi cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Ân, chân chùi tương đối, rất trướng thai gai mắt, hay vẫn là như vậy nhìn xem thuận mắt. Ngũ sát thạch không có. Ngươi là hay không xuất quan? Cái này, bằng vào ngươi hôm nay tu vi, chính là Long Thức cũng đánh không lại, càng không nói đến Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng Ngọc Chân, ai? Ta muốn tiếp tục tu luyện, ngươi tạm thời đi nghiên tu công pháp. Như thế hai không trì hoãn, mới có thể làm chơi ăn thật. Cùng hắn nói là hai người đối thoại, không bằng nói là vô cứu đang lẩm bẩm lồ bầu. Màu vàng tiểu nhân thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở hắn trong khí hải. Đã vì phân thần, hoặc phân thân, liền không cách nào thay thế bổn tôn, vẫn như cũ muốn phụ thuộc sinh tồn, tạm thời lẫn nhau tính mạng du cửa quan. Vô Cửu im lặng một lát, lật tay xuất ra một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Chính như theo như lời, tốn thời gian 2 năm, thu nạp 6, 7 vạn khối ngũ sắc thạch, vẹn vẹn tu đến phi tiên tầng 3. Tiếc rằng tinh thạch khô kiệt, khó hơn nữa tăng lên tu vi. Trừ phi trải qua lề mề tu luyện, mà phần đông cường địch lại há chịu khiến hắn như nguyện. Huống chi trận kia trong truyền thuyết thiên kiếp, còn chẳng biết lúc nào hàng lâm. Bất quá, hắn còn có huyền quỷ thánh tinh. Chương 1066, vô nhị vô tam. Trong mặt thất, vô cứu ngồi ngay ngắn như trước. Hắn giống như cùng hắc ám hòa hợp một chỗ, không núp đích. Mà tay phải của hắn, vẫn như cũ hư nhuật bưng lấy huyền quỷ thánh tinh. Một viên lớn chừng quả đấm màu đen hạt châu, dĩ nhiên là quỷ tộc trí bảo, đồng dạng cũng là phần đông quỷ vu, dùng đến để thăng tu vi đường tắt chỗ. Có thể thấy được trong đó ẩn chứa tiên nguyên chi khí, cực kỳ dồi dào nồng đậm. Chỉ sợ mấy chục vạn khối ngũ sát thạch, cũng khó có thể cùng hắn đánh đồng. Mà cái kia bành trướng rồi rào nguyên khí ở bên trong, xen lẫn dày đặc âm khí. Lúc trước thu nạp thánh tinh, liền lọt vào âm khí thực thân thể. Cuối cùng tuy rằng giải trừ thai hoàng ẩm, lại như cũ hậu quả khó liệu. Vô Cứu tính tọa thật lâu, hai tay hợp nắm. Liền nơi tay trưởng chạm đến huyền quỷ thánh tinh ngáy mắt, ấm lãnh, tạm thời lại tràn đầy khí cơ, đột nhiên dũng mãnh vào kinh mạch, tất cả xương cốt tứ chi. Hắn nhịn không được run run thoáng một phát. Vội vàng thu liễm tâm thần mà toàn lực thu nạp. Tới lập tức, khí hải trong màu đen sương mù lan tràn đứng lên. Chưa thành hình nguyên thần, lần nữa nhận lên thu nạp âm khí trách nhiệm. Mà tinh thuần nồng đậm tiên nguyên chi khí, tức thì tràn ngập toàn thân. Dù vậy, kinh mạch xé rách đau đớn vẫn như cũ khiến hắn khó có thể chịu được. Hắn lại không chịu buông vứt bỏ, đau khổ trèo trống. Mà giữ vững được một lát, hay vẫn là nhịn không được hai tay run rẩy, hắn mãnh liệt ném đi âm hàn rét thấu xương huyền quỷ thánh tinh, vận thần hát. Ôn run rẩy mà khó có thể tự kiềm chế. Thánh tinh trong tiên nguyên chi khí, vô cùng chạy xiết, vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng mãnh liệt. Sóng to gió lớn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vạn trượng nước rơi, cũng không ngoài như vậy. Vô Cứu nghỉ tạm hai canh giờ, lần nữa duỗi ra hai tay. Không cần thiết một lát, lại ném đi huyền quỷ thánh tinh. Như thế đứt quãng, như trước kiên trì không ngừng. Trong nháy mắt, ba tháng qua. Trong mật thất, Vô Cứu chậm rãi buông huyền quỷ thánh tinh. Hắn động tác trầm ổn, cử trọng nhược khinh tư thế, mà không biến mất một lát, lại mãnh liệt vung vẩy lấy băng hàn hai tay cùng cứng ngắc cánh tay. Khi hắn thật dài phun ra một cái trọc khí về sau, lại im lặng ngưng thần. Thu nạp thánh tinh, có thể nói dày vò. Mà đứt quãng đau khổ 3 tháng, cuối cùng có gì thu hoạch? Tràn đầy khí hải, chống lay động kinh mạch, cứng rắn gân cốt, kiên cường dẻo dai da thịt, cùng với tất cả xương cốt tứ chi lúc giữa vận sức chờ phát động khí cơ, đều bị bày biện ra phi tiên 6 tầng uy thế. Phi tiên cảnh giới rất khó tăng lên, hơi có tiến thêm, đều muốn sát phí vô số thời gian. rồi lại vẹn vẹn chỉ dùng 3 tháng, liền cầm tu vi, tăng lên đến phi tiên 6 tầng. Mà huyền quỷ thánh tinh trong ẩn chứa nguyên khí, tối đa bất quá tiêu hao một thành. Có thể thấy được bảo vật đích thực thần kỳ cùng di chân chân quý, cũng khó trách quỷ xích vì nó mà phát rổ. Bất quá, nguyên khí trong sen lẫn âm khí, hay vẫn là không thể tránh khỏi xâm nhập trong cơ thể, khiến cho kinh mạch khí hải trong pháp lực chưa đủ tinh thuần. May mắn có chỗ dựa. Vô Cứu trầm liễm tâm thần, nội thị khí hải. Chỉ thấy trong khí hải, 7 màu kiếm cầu vồng vờn quanh giữa, một cái màu vàng hình người nhỏ, xa xa trốn ở góc phòng, tuy rằng túi đầu, nhắm hai mắt, tại tìm hiểu công pháp, rồi lại rõ ràng mang theo bị khinh bỉ bộ dáng. Mà cái kia đoàn màu đen sương mù, ngược lại là chạy tới khí hải lúc lúc giữa, cũng mơ hồ có thể thấy được trong đó ngồi ngay ngắn lấy lại một cái hình người nhỏ, vẫn khoanh chân treo ngồi. Nhẹ nhẹ từng sợi âm khí, không ngừng dũng manh vào trong cơ thể của hắn. Bất quá hắn, Vô Cứu hơi hơi kinh ngạc. Trong sương mù hình người nhỏ, toàn thân đen nhánh, thân ảnh hư thật bất định, mà phát tán ra âm hàn uy thế, rồi lại cực kỳ lạnh lẽo âm u khó lường. Hứa mất, chỉ để ý cầm chưa thành hình phân thần, thu nạp huyền quỷ thánh tinh trong âm khí. Kết quả khiến cho đáng thương phân thần, đã thành quỷ tu. Mà như thế phân thần, há lại bình thường quỷ tu, lấy tu vi của hắn xem ra, nghiễm nhiên chính là một vị quỷ vu. Ông T.E.G.I, nhất chán ghét chính là quỷ vu, từng cái một âm khí vần quanh, việc ác bất tận, vì vậy chém giết đứng lên, cũng không nương tay. Ai ngờ hắn Vô Cứu phân thần, vậy mà cũng thành rồi quỷ vu. Lại có thể hay không bổ cứu, hoặc là vãn hồi. Hình người nhỏ, là ở âm khí rèn luyện xuống, mà dần dần thành hình, dĩ nhiên màu đen xuyên qua rồi, thì như thế nào bổ cứu vãn hồi. Tổng cộng tu xuất hiện 3 bộ phân thần, lão đại bất hạnh lâm nạn, lão nhị còn tính thuận lợi, lão tam rồi lại ngoài ý muốn đi vào quỷ tu con đường, mà thành rồi một cái quỷ vu. Đáng thương lão tam. Mà việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể khiến hắn một cái đường đi xuống. Bởi vì thu nạp huyền quỷ thánh tinh, liền muốn có người thu nạp trong đó âm khí. Đã làm tăng lên tu vi, không thể không ủy khuất lão tam. Có được có mất, mới là tròn và khuyết chi đạo. Vô Cứu ngạc nhiên một lát, chỉ có thể tự mình an ủi. Khoảnh khắc, hắn thu hồi huyền quỷ thánh tinh. Tu vi tăng lên quá nhanh, phải tất yếu nhận thức một phen. Nếu không cảnh giới không hợp, chắc chắn tai họa căn cơ. Ngoài ra, hắn còn muốn hiệp trợ phân thần thu nạp tâm khí, tiêu trừ tai họa ngầm, tinh thuần pháp lực, cũng tìm hiểu cảnh giới tăng lên biến hóa diệu dụng. Cái này chính là tu luyện khó khăn. Cho dù là cơ duyên nghịch thiên, tu vi tăng vọt, cuối cùng vẫn còn không thể thiếu leo dày vò, thống khổ tra tấn, cùng thu hoạch cô độc chờ đợi. Bất chi bất giác, lại là 3 tháng qua. Vô Cứu từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Theo hào quang lập lòe, trước mặt hắn hơn nhiều hai đạo nhân ảnh. Một cái thân thể trần truồng, tứ chi cân xứng, mặt mày thanh tú, có phi tiên một tầng tu vi, nghiêm nhiên chính là nhân trung giao long, các bậc thiên kiêu chi tử say mê hấp dẫn cùng phong phạm. Mà đổi thành bên ngoài một vị, tuy rằng cùng người phía trước ngũ quan tướng mạo nhất trí, rồi lại hơi lộ ra gầy yếu, toàn thân đen nhánh, tản ra phi tiên tầng 2 uy thế. Tạm thời hai đầu lông mày quanh quẩn lấy dày đặc âm khí, hồn nhiên một cái âm thân ác sát, nhìn xem liền khiến người sợ hai hát tiểu tử. Lão nhị, thô tục, khó nghe, ta là Vô Nhị tiên sinh. Lão tam, hắc, ta là Vô Tam tiên sinh. Được rồi, một cái Vô Nhị, một cái Vô Tam. Vì sao Vô Tam tu vi, cao ta một tầng? Hắn là quỷ tu, chiếm được thánh tinh tiện nghi. Vì sao Vô Nhị tướng mạo, so với ta tốt nhìn? Vô Cứu ưa thích lầm bầm lầu bầu, lại không thích tiếp nhận chất vấn. Thực tế đột nhiên hơn nhiều hai vị tiên sinh, đều trừng mắt nhìn hắn. Hắn lập tức phiền, khua tay nói, Vô Nhị, câm miệng cho ta. Vô Tam chính là quỷ tu, ngươi không phục cũng phải nhị lấy. Mà Vô Tam, ngươi, ngươi dù cho thu nạp tâm khí, cũng không nên như vậy màu đen a. Hừ, ta là trong cơ thể ngươi nhiều năm đã lâu âm hàn sát khí biến thành, lại thu nạp tinh thuần trí âm nguyên khí, tự nhiên không giống người thường. Còn nữa nói, ta cũng không phải quá đen a. Hắc thiết bình thường. Màu đen lại như thế nào? Vô Nhị cùng Vô Tam, cãi vả. Đã đủ rồi. Vô Cứu lật tay xuất ra hai cái nhẫn, ý bảo nói, còn đây là quần áo, công pháp, linh thạch những vật này, tạm thời cầm lấy đồ dự bị. Vô Nhị cùng Vô Tam tiếp nhận nhẫn, thần sắc khác nhau. Hắc, kim đao. Đao của ta đây. Câm miệng. Vô Cứu quát lớn một tiếng, thần sắc khẽ động. Trong khí hải, 7 màu kiếm cầu vồng, vẫn còn tại chậm rãi xoay quanh. Mà 7 đạo kiếm cầu vồng đầu đuôi giữa, tựa hồ có khác một đám khí cơ tồn tại, hết lần này tới lần khác lại không có từ phân biệt, lộ ra có chút quỷ dị. Mà chưa ngưng thần lại nhìn, đã tung tích xa ngút ngàn dặm không. Ồ, ảo giác. Vô Cứu lắc đầu, bất luận suy nghĩ nhiều. Lần này bế quan 2 năm rưỡi, bổn tôn tu vi, rốt cuộc tăng lên tới phi tiên 6 tầng, có lẽ không sợ bất luận cái gì một vị ngọc thần điện tế tử. Đã như vậy, có lẽ tìm người nào đó tính sổ. Vô Cứu lật tay xuất ra một chút màu đen đoàn kiếm, đuôi lông mày nhảy lên. Hai vị, đi theo ta tiến về trước Ma Kiếm Thiên Địa. Hắn bổn tôn thân thể, ngồi không động, mà trước mặt Vô Nhị, Vô Tam, đã tại nguyên chỗ đã mất đi thân ảnh. Trong nháy mắt, cảnh vật biến hóa. Ba đạo nhân ảnh, chậm rãi bay xuống. Trong đó hai người, màu vàng lập lòe, mặt khác một vị, âm khí vần quanh. Ma kiếm trong trời đất, vẫn như cũ lờ mờ mông lung. Thanh đàn thú hồn, còn ở phía xa nghỉ ngơi, hơi có sao động, chợt lại an tĩnh lại. Chỗ gần trong góc, ngồi yên lặng hai đạo nhân ảnh, bốn phía che kín cấm chế, trung gia tổ tôn Lượng hiển nhiên đang bận tại tu luyện. Mà liền tại hai người cách đó không xa, khác có một đạo màu vàng bóng người, đột nhiên đứng dậy, không thể chờ đợi được hét lớn một tiếng. Tiểu tử, thả ta đi ra ngoài. Long thước, rốt cuộc đã tới rồi hắn loan ra cựu địch. Kinh nghiệm thú hồn trà đạp hắn, mặc dù không có lo lắng tính mạng, thực sự thần hồn bị hao tổn, điều dưỡng rồi mấy tháng, cái này mới khôi phục như lúc ban đầu. Mà Trung Linh Tử cùng Trung Xích, vội vàng tu luyện. Hắn chỉ có thể một mình không ngồi, ai ngờ ngồi xuống lại là hơn 2 năm. Mà nguyên thần thân thể, đưa thân vào ngăn cách trong trời đất, căn bản không thể nào tu luyện, cũng khó có thoát khốn ngày. Cứ thế mãi, chỉ có thể dần dần hao hết tu vi sinh cơ. Hắn không khỏi tuyệt vọng đứng lên, trong ngày hoảng loạn. May mà chính là, từ đối đầu của hắn hiện thân. Ồ, như thế nào nhiều ra hai người? Long thước còn tại kêu gạo, lại bỗng nhiên khẽ giật mình. Vô Cứu bổn tôn, chậm rãi đứng vững thân hình. Xung quanh phân thần, thì là lần lượt lên tiếng. Hắc, ta chính là Vô Nhị tiên sinh. Hử, ta chính là Vô Tam tiên sinh. A, nguyên thần phân thân A. Long thước nhìn xem ngũ quan mặt mày giống nhau, rồi lại màu da thần sắc khác lạ hai đạo nhân ảnh, bừng tỉnh đại ngộ, chợt không thêm để ý tới, ngược lại nhìn chằm chằm vào Vô Cứu bổn tôn, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi tu ra phân thân, lại có thể thế nào, mau mau thả ta đi ra ngoài. Nếu không ta tung tích không rõ, Ngọc Thần Điện chắc chắn truy cứu, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi hối hận thì đã muộn. Tại hắn xem ra, cái gọi là Vô Nhị, Vô Tam, nguyên thần phân thân mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Về phần Vô Cứu, hắn càng không để vào mắt. Nơi này âm khí tràn ngập, khó có thể thi triển thần thông. Dù cho đối phương người đông thế mạnh, lại có thể đưa hắn như thế nào. Đã thấy Vô Cứu nhếch miệng cười cười, nói, tạm thời đọ sức một phen. Thắng, thả ngươi đi, thua, ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi vừa muốn đem ra sử dụng thú hồn hại ta. Sẽ không. Một lời đã định. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Mà hắn lời còn chưa dứt, Long Thước đã phi thân đánh tới. Hắn đứng không nhúc nhích, rồi lại nhẹ nhàng khoát tay. Sớm đã giữ lực mà chờ Vô Nhị, Vô Tam, thả người đón chào, một cái vung vẩy kim đao, chém loạn chém lung tung, một cái véo pháp quyết, đưa tay tế ra một đạo âm phong kiếm khí. Long Thước vội vàng không kịp chuẩn bị, nghẹn ngào hô to. Ai nha, của ta kim đao, quỷ tộc thần thông. Kim đao hung mãnh, kiếm khí lăng lệ ác liệt. Hắn tay không tấc sắt, lập tức chống đỡ không được, bị ép lui về phía sau, cả giận nói. Lấy nhiều khi ít, lẽ nào lại như vậy? Mà liền tại nguyên thần phân thân động thủ nháy mắt, Vô Cứu lách mình đi phía trước, đột nhiên vung động quả đấm, thẳng đến Long Thước đập tới. Không có pháp lực chấn động động tĩnh, đâu có một đạo màu vàng bóng người bay về phía không trung. Ánh đao, kiếm khí sau đó tới, lập tức tiếng kêu sợ hãi vang lên. Phi tiên 6 tầng tu vi, dừng tay. Long Thước đã minh bạch, từ đối đầu của hắn, không chỉ có người đông thế mạnh, hơn nữa tu vi phóng đại. Tiếp tục đánh xuống, lâm vào lớp lớp vòng vây hắn xác định vững chắc chịu thiệt. Mà Vô Cứu há chịu thôi, thừa dịp Vô Nhị, Vô Tam vây kín xu thế, một phát bắt được không đường có thể trốn Long Thước, một quyền tiếp theo một quyền hung ác nện, vẫn không có âm thanh, rồi lại hào quang lập lòe, tiếng gào thét chói tai. Ta thua rồi, đừng đánh. Bốn đạo nhân ảnh, dây dưa vờn quanh hạ xuống. Thoáng qua giữa, cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Vô Nhị cùng Vô Tam, trái phải tách ra. Vô Cứu, vẫn như cũ nắm chặt Long Thước không buông tay. Nếu như nhận thua, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Phỉ, trừ phi ngươi giết ta. Ngươi thật sự cho rằng, ta giết không được ngươi. Còn nhớ thỏa đáng năm thúc hành tế tự, hắn liền là của ngươi vết xe đổ. Vậy thì thế nào? Phàm nhân còn hiểu được thù giết cha, đoạt vợ mối hận không đội trời chung, để cho ta nghe theo ngươi bài bố, mơ tưởng. Ồ, ngươi ngược lại là thà chết chứ không chịu khuất phục a. Chương 1067, giãn ra gân cốt. Vô Cứu cầm Long Thước đánh tàn bạo rồi ngừng lại một trận, vốn cho là hắn nhận thua cầu xin tha thứ, tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Ai ngờ vị này tham tài háo sắc tế tự, yên tĩnh chết cũng không chịu khuất phục. Mà hắn lấy cớ, cũng là lẽ thẳng khí hùng. Trước mắt bao người, bị người đoạt rời đi đạo lữ, thân là Mà Lô Hải Chí Tôn, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Ma kiếm thiên địa, vẫn như cũ ngông lung mà lại yên tĩnh. Vô Nhị cùng Vô Tam, đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Vô Cứu đứng tại nguyên chỗ, hai tay chắp sau lưng, cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Mà trước mặt hắn trên mặt đất, tức thì ngồi long thước, tuy rằng tình hình chật vật, rồi lại ngang cái đầu, không phục không cam lòng bộ dáng. Cho ngươi ghi hận đến nay đấy, hay vẫn là Linh Nhi? Nàng gọi là Tiên Nhi. Lời nói thật nói a, năm đó ngươi gặp được Tiên Nhi, chính là dùng tên giả. Nàng vốn tên là Băng Linh Nhi, Băng Thiền Tử Thiên Kim. Nàng sở dĩ giả ý định nọt, đáp ứng trở thành ngươi đạo lữ, bất quá là đều muốn lẫn vào Long Vũ Cốc, tìm tra nàng Băng Thiền Tử lưu lại di vật. Tạm thời nhớ kỹ, nàng lúc trước không phải, tương lai cũng sẽ không là nữ nhân của ngươi. Băng Thiền Tử con gái. Tìm di vật. A, trách không được nàng lấy cớ tiếp cận tàng bảo các, lời nói và việc làm quái dị. Ngươi cùng Băng Thiền Tử lâm nạn, thoát không khỏi liên quan, dám bức bách nữ nhi của nàng vì đạo lữ, không cần ta nói ngươi cũng biết hậu quả. Ta đã báo cho biết tình hình thực tế, ngươi là hay không thực hiện lời hứa. Hừ, việc này tạm thời xong, ngươi còn đã đoạt của ta tàng bảo các đây. Tàng bảo các bảo vật, đều tổn hại, rồi lại cùng ta không quan hệ, chỉ đổ thừa ngươi cùng phu đạo tử đám người thế công thái thịnh. Của ta kim đao đâu rồi, đưa ta pháp bảo, thả ta đi ra ngoài. Ồ, Vô Cứu nhẫn mại tính tình phân trần, thầm nghĩ bỏ đi long thức khúc mắc, ai ngờ hắn cố chấp, xa xa vượt quá tưởng tượng. Không so đo nữ nhân, lại tính toán nổi lên pháp bảo. Long thước, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không khó ly khai nơi đây, cũng không khó thu hồi pháp bảo của ngươi. Mà như dám cùng ta càn quái, ta cho ngươi cùng thú hồn làm bạn, cho đến nghìn năm, vạn năm. Ngươi không sợ Ngọc Thần Điện? Hừ, từ khi ta giết Thúc Hành Tế Tự, xuyên phá rồi Thần Châu kết giới, liền không có sợ qua bất luận kẻ nào. Ngươi, thả ta đi ra ngoài, tự giải quyết cho tốt. Vô Cứu chẳng muốn rồi hay nói, lách mình biến mất. Long Thước chố mắt ngồi, trong thần sắc lộ ra một tia sầu lo. Mà sau một khắc, trong mật thất, Vô Cứu nguyên thần trở về vị trí cũ, mở hai mắt ra, vẫn phiền muộn khó tiêu, nhịn không được hừ một tiếng. Chết tiệt Long Thước, vẫn là cứng mềm không ăn. Mà tên kia nhìn như cố chấp, rồi lại rõ ràng có chỗ theo thị. Hắn tất nhiên biết được Ngọc Thần Điện rất nhiều che giấu, nếu không cũng sẽ không như thế cường ngạnh. Ngược lại là muốn nhìn một cái, ai có thể chịu đựng qua được ai. Vô Cứu thu liễm nỗi lòng, xem xét tu vi, liền muốn lấy tiếp tục tu luyện, đồng nhiên lại thần sắc khẽ động. Trên mặt biển, một vị lao phu nhân từ đằng xa bay tới. Nàng rơi vào trên đảo nhỏ, vung lên bên thai tóc trắng, một bên mọi nơi nhìn quanh, một bên lên tiếng kêu. Vô tiên sinh, ở nơi nào, mau mau hiện thân gặp nhau. Tới lập tức, mấy trượng bên ngoài đá ngầm giữa, có ánh sáng mang lập lòe, chợt toát ra một vị nam tử trẻ tuổi thân ảnh, nhìn thần sắc hắn nội liễm, đứng chắp tay, rất là khí độ bất phàm. Rồi lại trên mặt nghi hoặc. Nghiễm Sơn nói, ngươi quả nhiên lúc này, chớ trách lao bà tử quấy rầy, không thể không cùng ngươi bẩm báo. Xuân Hoa tỷ, chuyện gì vội vàng như vậy? Vô Cứu phát hiện có người đã đến, thoát ra dưới mặt đất, hiện thân về sau, như thế hỏi. Lao phu nhân, đúng là Vi Xuân Hoa. Mà cùng nàng kết bạn Linh Nhi, cũng không phản hồi. Ai nha, yêu tộc làm loạn, vây công Thanh Sơn Đảo, sư bá mời ngươi tiến đến tương trợ. Yêu tộc làm loạn. Long Thước được ngươi bắt giữ về sau, mà Lô Hải đã thành nơi vô chủ, dù cho Ngọc Thần Điện cũng không quá đáng hỏi, được yêu tộc thừa dịp hư nhược mà vào. Mà Thanh Sơn Đảo phòng ngự chắc chắn, mới đầu ngược lại cũng không sao, ai ngờ hay vẫn là khiêu khích rồi Vạn Thánh Tử lưu ý, hắn vậy mà tự mình mang theo yêu tộc cao thủ xâm chiếm. Vạn Thánh Tử tu vi, sâu không lường được, một khi Thanh Sơn Đảo thất thủ, không chịu nổi tưởng tượng A. Vạn Thánh Tử cái kia láo yêu vật, ngược lại là giỏi về dày vò A. Lao tỷ đừng nội. Vừa đi vừa nói chuyện. Vô Cứu hơi hơi kinh ngạc, đạp không dựng lên. Vì Xuân Hoa thì là theo sát phía sau, tiếp tục nói, hôm nay Thanh Sơn Đảo, chính là mà Lô Hải chỉ vẹn vẹn có trông chờ. Theo tất, Vạn Thánh Tử đã đi ra Lô Châu về sau, cũng không phản hồi Vạn Thánh Đảo, mà là nhân cơ hội chiếm cứ hư không Long Vũ Cốc. Vạn Thánh Đảo, vừa mới tiếp giáp mà Lô Hải. Hán tử Vạn Thánh Đảo lại gọi đến rồi một đám đồ tử đồ tôn, lần nữa tụ tập hơn 50 vị yêu tộc cao thủ. Cũng tiếp tục khô lên am hiểu hoạt động, đó chính là thiêu sát kiếp lức mà làm loạn bốn phương. Một tòa lại một cái hải đảo sụp xuống, vô số tu tiên giả bị ép trốn chết. Mà đã từng không có tiếng tăm gì Thanh Sơn Đảo, liên tiếp thất bại rồi yêu tộc quấy nhiễu. Vì vậy đến bước đường cùng người, không cam lòng khuất nhục người, ý đồ chống lại người, đều văn phong tới. Trong đó liền có Ngọ đạo tử, cùng với hắn hai vị hảo hữu, Khang Huyền cùng Bạc Thành Tử. Vi Huyền tử, thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng mượn nhờ nhân thủ. tăng cường trận pháp phòng ngự. Thanh Sơn Đảo, cho nên đã trở thành khắp nơi tu sĩ nơi ẩn núp tại. Mà Thanh Sơn Đảo thanh danh, cũng dần dần truyền ra ngoài, rồi lại đưa tới vạn thánh tử cùng càng nhiều nữa yêu tộc cao thủ, tình thế lập tức trở nên nguy cấp. Vi huyền tử e sợ cho có thất, mạng Vi Xuân Hoa ra ngoài cầu viện. Nếu như Thanh Sơn Đảo sụp xuống, mà Lô Hải chắc chắn triệt để rơi vào yêu tộc trong tay. Trong lúc nói chuyện, phía trước xuất hiện như mọc thành phiến hòn đảo. Vô Cứu chậm dần thế đi, ngưng thần xem thế nào, hơi hơi ngạc nhiên, rồi lại không quên hỏi. Linh Nhi đâu rồi, chẳng lẽ nàng lưu tại Thanh Sơn Đảo? Nàng không có ở đây Thanh Sơn Đảo. À, 3 tháng trước, Thanh Sơn Đảo chưa lọt vào yêu tộc vây công. Linh Nhi nàng nhàn rỗi vô sự, liền tiến về trước Lô Châu, tìm Vi Thượng. Tại sao không thêm ngăn trở, làm sao có thể làm cho nàng một mình đi xa? Ngươi hướng ta trừng mắt làm chi? Linh Nhi nói nàng cùng sư huynh từng có ước định, lúc gần 3 năm, chắc hẳn sư huynh của nàng đã chạy tới Bích Thủy Sơn Trang, nàng muốn tiến đến gặp gỡ, cũng cầm sư huynh mang về Thanh Sơn Đảo. Mà Vi Thượng chính là phi tiên cao nhân, có trợ giúp Thanh Sơn Đảo phòng ngự. Huống chi nàng tu vi cao cường, từng vãng lai tại Thanh Sơn Đảo cùng Phi Long Đảo giữa mà bình yên vô sự. Ta cùng với sư bá, thì như thế nào ngăn trở? Ân, lấy cơ trí của nàng vô song, hoặc cũng không sao. Vô Cứu nghe nói Linh Nhi một mình tiến về trước Lô Châu, lập tức nóng nảy, rồi lại cảm thấy Vi Xuân Hoa nói có lý, hơi yên lòng một chút. Mấy đạo nhân ảnh, trước mặt bay tới. Hạc hạc. Tiên sinh. Vô Cứu bất chấp suy nghĩ nhiều, kinh ngạc nói, tên gia hỏa này, tại náo cái gì trò. Phi Long Đảo ngay tại ngoài mấy trăm trượng, trên bờ biển đứng đấy một đám tráng kiện hán tử. Đó là Nguyệt tộc huynh đệ, rồi lại không giống như là đang chờ đợi hắn xuất quan, mà là đang đổ nướng hải ngư, hoặc bốn phía bay loạn. Rất là vui sướng bộ dáng. Trong đó Nghiễm Sơn, Nhan Lý, Sương Mục, Thang Tề, xét qua mặt biển bay tới, lớn tiếng hô hoán, từng cái một khuôn mặt dáng tươi cười. Không sai, là ở bay, hơn nữa còn là hai chân đặc không, như là thừa lúc như gió phi hành. Mà Nghiễm Sơn cùng bốn vị huynh đệ, đã đến trước mặt, tựa hồ có tâm khoe khoang, trái phải tách ra, tại trên mặt biển qua lại xoay quanh. Lao thân phản hồi thời điểm, chính là tình cảnh như thế. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, bất quá trúc cơ tu vi, rồi lại như là điệu tiên bình thường ngự không tự nhiên, quả thực làm cho người ngây thơ. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa thay đổi ánh mắt, tiếp tục đi phía trước. Lúc hai người rơi vào ở trên đảo, nguyện tộc tráng hán đám nhao nhao vây đi qua. Tiên sinh! Tiên sinh, ngươi cuối cùng xuất quan. Chúng ta cẩn tuân dặn dò, cũng không dám lười biếng. Các huynh đệ tiến rất xa đâu rồi, biết bay rồi. Vô Cứu nhìn xem quen thuộc gương mặt, nghe thân mật thanh âm đàm thoại, tùy theo gật đầu hiểu ý. Nhưng không có tâm tư dài dòng. Nghiễm Sơn, tới đây. Một đạo tráng kiện bóng người còn tại không trung xoay quanh, chuyển tiếp đột ngột, phanh rơi xuống đất, cười ha hả nói, tiên sinh. Vô Cứu thỏ tay bắt lấy Nghiễm Sơn mạch môn. Nghiễm Sơn thì là thành thành thật thật đứng đấy, tùy ý tiên sinh xem xét tu vi của hắn. Ở đây các huynh đệ thì là an tĩnh lại, tính cả Vi Xuân Hoa ở bên trong, đều bị thần sắc chú ý. Vô Cứu ngưng thần một lát, buông ra Nghiễm Sơn mạch môn, ngược lại nhìn về phía Vi Xuân Hoa. Phân Trần nói, Nghiễm Sơn làm cho hiện ra tu vi, chỉ vẹn vẹn có chút cơ cảnh giới. Mà trong cơ thể của hắn, cũng không luyện khí chi linh dịch, rồi lại kinh mạch khoan hậu, khí hải tràn đầy, pháp lực mạnh mẽ, dù cho cùng chính thức địa tiên so sánh với, cũng là không kịp nhiều khiến. Như thế tình hình, mới nghe lần đầu. Mà ngươi thân là nguyệt tộc trưởng lão, có lẽ biết được nguyên do trong đó. Ở chung nhiều năm, Vi Xuân Hoa sớm đã được biết rồi nguyệt tộc tồn tại cùng một vị tiên sinh thân phận tôn quý. Ta cũng hồ đồ a. Vô Cứu đối với trưởng lão thân phận tránh mà không để, lắc đầu nói, ta chỉ biết là tinh nguyệt nhất tộc, chính là thượng cổ thần tộc hậu duệ, trừ lần đó ra, cũng không hiểu rõ. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thọ nguyên dài đến nghìn nhiều năm, xa xa khác lạ tại thường nhân, thần tộc hậu duệ mà nói, có lẽ không giả. Theo này phỏng đoán, Vi Xuân Hoa trầm ngâm một lát, nói, đã vì thần tộc hậu duệ, tất nhiên thiên phú dị bẩm. Mà Nghiễm Sơn sống dưới mặt đất, cách xa trần thế, truyền thừa thiếu thốn, khiến thiên phú phong cấm. Cho nên hình cùng phạm tục mãn phu. Hôm nay một lần nữa tu luyện, dần dần mở ra khác bẩm báo, làm cho hiện ra tu vi cảnh giới, không thể lẽ thường mà nói. Theo lão tỷ nói, Nghiễm Sơn mượn nhờ pháp môn tu luyện, mở ra trong cơ thể thượng cổ truyền thừa, vì vậy liền cũng khôi phục vài phần thần nhân bản sắc. Có lẽ là A, ít nhất hợp tình lý, như nếu không, lại nên như thế nào giải thích đây? Mặc kệ hắn là hay vẫn là thần, chung quy là huynh đệ của ta. Vi Xuân Hoa phỏng đoán, nhất hợp tình hợp lý. Còn chân chính nguyên do, rồi lại không thể nào rốt cuộc. Bất quá, Vô Cứu cũng lười truy cứu. Tâm nguyện của hắn, chính là muốn cho các huynh đệ trở nên càng cường đại hơn. Thử nghĩ, 12 có thể so với điệu tiên manh hán, người mặc giáp bạc, đầy trời bay loạn, hung không thể đỡ, còn có cựu tinh chiến trận tương trợ, đủ để cho bất luận cái gì một vị phi tiên cảm thấy đau đầu. Vô tiên sinh, Thanh Sơn đảo nguy cấp, tạm thời đường xá xa xôi, sớm cho kịp khởi hành mới đúng a. Vi Xuân Hoa gánh vác sứ mạng mà đến, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ân, bế quan đến nay, cũng nên đã đến giãn ra gân cốt lúc sau. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, chân thật đáng tin nói, các huynh đệ chỉnh đốn thỏa đáng, lập tức đi theo ta chạy tới Mã Lô Hải. Nghiễm Sơn đáp ứng một tiếng, cùng mọi người công việc lưu đủ lên. Khoảnh khắc, Phi Long đảo bay lên lên một mảnh mây trắng, gào thét đi xa. Chương 1068, Nguyệt Liên tỷ tỷ. Từ Thanh Sơn đảo hướng bắc, tránh đi Long Vũ cốc chỗ Kim Lô đảo, ngược lại đi về phía tây, liền xuyên qua Mã Lô Hải mà đến Lô Châu bản thổ. Lại lướt qua núi cao rừng rậm, cùng vô số hồ nước, tìm đến một tòa trong hồ đảo nhỏ, đó chính là Bích Thủy Sơn Trang. Hành trình mặc dù cũng khúc chiết, trên đường cũng là thuận lợi. Non sông tươi đẹp giữa, một tòa xanh úng tươi tốt đảo nhỏ càng lúc càng gần. Giữa không trung, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người chậm dần thế đi. Nàng quay đầu lại nhìn quanh, thần sắc cẩn thận, ngược lại quan sát, má bên cạnh cười yếu ớt. Đúng là một mình đi xa băng Linh Nhi. Vô Cứu vội vàng tu luyện, Vi Xuân Hoa vội vàng Thanh Sơn đảo phòng ngự, nghĩ muốn tìm người nói chuyện cũng không có thể, như thế khô trong hai năm có bao nhiêu chăng. Định đứng lên Vi Thượng Sư Huynh cũng nên xuất quan, có lẽ đã dựa theo ước định tiến về trước Bích Thủy Sơn Trang. Nếu như nhàn rỗi vô sự, không bằng đi qua thăm dò một chút, nếu có thể nhìn thấy Sư Huynh, coi như là vì Thanh Sơn đảo tìm đến một lớn cường viện. Nếu là không thấy được Sư Huynh, đường cũng phản hồi liền cũng là. Cái kia trong vòng hơn 10 dặm phạm vi đảo nhỏ, gần ngay trước mắt. Cây cối thấp thoáng ở dưới phong xá, đã rõ ràng có thể thấy được. Mà trong thần thức, cũng không bóng người xuất hiện. Chẳng lẽ Vi Thượng Sư Huynh nhưng đang bế quan, chưa chạy đến. Băng Linh Nhi phiêu nhiên nhi lạc. Trước mặt một mảnh cổ cây vờn quanh đất trống, có cái ao nước hòn non bộ. Trên núi giả có khắc bốn chữ, Bích Thủy Huyền. Mà cái ao nước sớm đã khô cạn, cũng chất đầy lá khô. Đất trống phần cuối, chính là thềm đá, phế tích, cũng cỏ dại bộc phát, tại non sông tươi đẹp làm nổi bật xuống, lần lộ ra hoang vu. Bích Thủy Huyền, chính là Bích Thủy Sơn Trang. Đến nhà, từng đã là nhà, chẳng qua là một mảnh phế tích. Băng Linh Nhi má bên cạnh vui vẻ, dần dần nhạt đi. Nàng im lặng một lát, ngược lại phải đi. Xuyên qua tươi tốt rừng cây, vượt qua trang viện phế tích, lại đi trăm trượng xa, trước mắt xuất hiện một cái nho nhỏ hồ nước. Trong hồ nước, vẫn như cũ nước gợn nhộn nhạo, bốn phía bãi cỏ như đệm, nhiều đóa hoa dại nở rộ. Ở đằng kia bên cạnh ao gốc cây già xuống, còn xây dựng một cái giản dị tròi hóng mát, cũng có một cái hoa dây leo quấn quanh bàn đu dây, theo hơi gió nhẹ nhàng lay động. Băng Linh Nhi đạp trên mềm mại bãi cỏ, một đôi mắt sáng như sóng nước động. Nơi này cùng loại với phàm tục người ta hậu hoa viên. Từng một cặp tiểu tỷ muội, lúc này vượt qua vô số sung sướng thời gian. Mà tỷ muội sớm đã hai đường âm dương, Bích Thủy Sơn Trang cũng liền thành rồi phế tích. May mà Sơn Trang sau lưng hồ nước, gốc cây già, may mắn còn sống sót xuống. Đương nhiên còn có cái này bàn đu dây. Băng Linh Nhi dừng bước lại, thò tay thanh lý lấy bàn đu dây bên trên hoa dây leo. Nhớ rõ Thần Châu Hữu Hùng Đô thành một cái cũ nát phủ đệ trong hậu viện, cũng có bàn đu dây. Dẫn tới đi ngang qua nàng tiến đến chơi đùa, cho nên kết bạn một vị chán nản công tử. Hắn bàn đu dây, sớm đã tổn hại, nàng bàn đu dây, tuy rằng hoa dây leo lộn xộn, lại như cũ hoàn hảo. Có lẽ lẫn nhau tuổi thanh xuân ít, giống nhau mỹ hảo, giống nhau tàn lụi rời xa dương thế. Băng Linh Nhi quay người ngồi ở bàn đu dây lên, cùng với hương hoa, thổi gió, nhẹ nhàng lay động. Một bên là phong cảnh như lúc ban đầu hồ nước gốc cây giả, một bên là cỏ dại bao trùm phế tích. Nàng liền tại đây trước kia. Hôm nay giữa, yên lặng trở về chỗ thanh xuân, nhấm nuốt hoang vu, cảm thụ được năm tháng yên tĩnh. Bất chi bất giác, hoàng hôn dần dần hàng lâm. Vài miếng lá rách bay xuống đầu cảnh, lẩn quẩn khoan thai rơi xuống đất. Băng Linh Nhi vẫn như cũ ngồi bàn đu dây lay động, cũng tựa lấy hoa dây leo, hai mắt hơi khép, như là theo gió ngủ. Tinh xảo như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một tia mệt mỏi đãi bình tĩnh. Nàng rất muốn lấy như vậy thiếp đi, đi chỗ đó từng đã là trong ngộng, không hề lo lắng hãi hùng. Không có gió thảm mưa sầu. Còn muốn cầm tiểu tử kia, dẫn tiến cho phụ thân cùng tiên nhi, nếu là tăng thêm mẫu thân, người một nhà đoàn viên. Lại là vài miếng lá cây rơi xuống đất, quất vào mặt trong gió mát tựa hồ nhiều thêm vài phần hàn ý. Không đúng nha, nơi đây bốn mùa thường xuân. Băng Linh Nhi mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên. Chừng không thấy gì thường. Vi Thượng Sư Minh, cũng không đúng hẹn chạy đến. Là ngay tại chỗ đợi chờ, hay vẫn là phản hồi Thanh Sơn đảo đây? Vô Cứu lại là hay không xuất quan. Tiểu muội muội, ngươi chính là Băng Linh Nhi. Băng Linh Nhi còn từ chần chờ, có thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên. Nàng trong lòng dùng mình, theo tiếng xem thế nào. Mà trong thần thức, vẫn không có phát hiện. Nàng chậm rãi đứng dậy, nấp trong tay áo hai tay hơn nhiều một khối ngọc phù cùng một thanh tinh xảo ngọc kiếm. Ha ha, không cần kinh hoàng. Cười tiếng vang lên, thanh thúy dễ nghe, cũng lộ ra khác thường mị hoặc, khiến người chịu thần hồn run lên. Băng Linh Nhi rất muốn như vậy bỏ chạy, mà không hiểu khủng hoảng, vậy mà làm cho nàng không nên hoạt động nửa bước. Hơn 10 trượng bên ngoài trong rừng, có ánh sáng mang hiện lên. Tới lập tức, một đạo nhân ảnh chân thành đi tới. Là vị nữ tử, đang mặc áo trắng, cảnh xuân tươi đẹp niên kỷ, tóc đen áo choàng, thân hình lạ lướt. Thực tế nàng sáng trong như ngọc đôi má cùng ngũ quan xinh xắn, rất là xinh đẹp động lòng người. Mà nàng mê ly dáng tươi cười, nội liễm như thế, lại làm cho người kính sợ, không nên hơi có bệ nghệ. Ngươi là? Băng Linh Nhi lui về phía sau một bước, như lâm đại địch. Nữ tử rồi lại chậm rãi dừng lại, ngậm cười nói, ta là Nguyệt Liên, gọi ta Nguyệt Liên tỷ tỷ là được. Ngươi? Ngươi là Nguyệt Tiên tử? Băng Linh Nhi đã là mặt mày biến sắc. Ồ, thiên hạ này biết rõ ta tục danh không nhiều lắm. Nữ tử đôi mắt sáng lập lòe, rất là tò mò bộ dạng. Ta nghe phụ thân nhắc tới qua tiền bối đại danh. Băng Tiên tử? Cũng khó trách. Băng Linh Nhi coi như là xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi, có thể làm cho nàng hoảng sợ biến sắc nữ tử, tuyệt không phải hạng người bình thường. Quả nhiên, Nguyệt Tiên tử cũng không phủ nhận lai lịch, mà là đánh giá hồ nước hoàng hôn, tiếp tục nói, Băng Tiên tử, tội không đáng chết, không biết làm sao Ngọc Chân chuyên quyền độc đoán, cuối cùng dẫn đến lệnh tôn vứt bỏ tính mạng. Tiền bối đến thăm, liền là vì làm sáng tỏ ra phụ nguyên nhân cái chết. Băng Linh Nhi nhịn không được lại lui về sau một bước. Gọi tỷ tỷ của ta a. Nguyệt Tiên tử vẫn là vẻ mặt ôn hòa, rồi lại khẽ lắc đầu. Không, lần này chỉ vì Linh Nhi muội muội mà đến. Vì ta mà đến. Băng Linh Nhi rất là ngoài ý muốn. Nghe nói ngươi cùng Vô Cứu quan hệ không phải là nông cạn, tỷ tỷ liền đến nhà muốn nhờ, cầu ngươi khuyên hắn sửa ác từ đối xử tử tế. Ngươi đã đợi chờ đã lâu. Đúng vậy à, từ khi Bộ Châu Kim Trá Phong đại trận lọt vào hủy hoại, ta liền cùng kính bồi tiếp. Đâu phải tìm được Linh Nhi muội muội, liền không lo tìm được cái kia việc gác bất tận hỏng tiểu tử. Mà muội muội quả nhiên là khó bỏ ra viên a, lại không biết vị kia Vô tiên sinh lại ở phương nào đây. Ngươi tìm hắn làm chi? Hắn đã giết thúc hành, chịu tội tránh khỏi, lại phá hủy pháp trận, công nhiên khiêu khích Ngọc Thần Điện. Ta cùng với Ngọc Trân, phụ mệnh trừng trị hung oan. Ngọc Trân cũng tới. Tỷ tỷ làm việc, không thích có người nhúng tay. Linh Nhi muội muội, còn xin báo cho Vô Cứu tung tích. Không thể trả lời. Ha ha. Nguyệt Tiên tử vẫn là trên mặt dáng tươi cười, mà lời nói lúc giữa rồi lại hơn nhiều chân thật đáng tin uy nghiêm. Nàng đánh giá Băng Linh Nhi, nói khẽ, muội tử ngược lại là có tình có nghĩa a. Bất quá tỷ tỷ hay vẫn là khuyên ngươi, thu hồi trong tay Ngọc Phù cùng pháp bảo, để tránh tổn thương hòa khí. Băng Linh Nhi đang muốn tế ra Ngọc Phù, được ăn cả ngã về không, đống nhiên quanh thân băng hàn, lập tức tứ chi cứng ngắc mà khó có thể nhúc nhích. Nàng sợ hãi không thôi, thất thanh nói, ngươi chính là giết ta, ta cũng không biết Vô Cứu tung tích. Như thế xinh đẹp vô song muội muội, ta thấy yêu tiếc đâu rồi, như thế nào lại động thủ ra hại, tạm thời an tâm là được. Nói ý gì? Ai, muội muội lâm vào tình kiếp, còn chưa tỉnh ngộ, liền khiến tỷ tỷ giúp ngươi một hồi, nhìn xem vị kia Vô tiên sinh, đến tột cùng là chân tình quân tử, hay vẫn là xấu xa tiểu nhân. Thanh Sơn Đảo, đã từng phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần đảo nhỏ, vẫn như cũ bao phủ dày đặc mây mù. Mà hơn ngoài 10 dặm trên mặt biển, thả neo một cái không biết từ chỗ nào giành được thuyền lớn. Thành công bầy tráng hán bay tới bay lui, còn có một vị lưng còng lão giả đứng ở đầu thuyền ngưng thần xem thế nào. Phanh, phanh. Hai cái tráng hán rơi vào trên bong thuyền, chắp tay hành lễ. Tổ sư, đệ tử cùng Cao Kiền đã trở về. Ta cùng với Cổ Nguyên, chiếu theo tổ sư phân phó, đã quay chung quanh hải đảo xem xét rồi một vòng. Hai người này, chính là yêu tộc Cao Kiền cùng Cổ Nguyên, tôn xưng vì tổ sư lão giả, chỉ có thể là Vạn Thánh Tử. Vạn Thánh Tử xoay người lại, khẽ vuốt cằm. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên, tiếp tục bẩm báo. Nho nhỏ Thanh Sơn Đảo, vậy mà trận pháp xâm nghiêm, liên tục hơn 2 tháng, vẫn như cũ khó có thể phá được. Bất quá, chính như tổ sư suy đoán, cường thịnh trở lại trận pháp, cũng có nó sơ hở. Theo huynh đệ của ta xem xét, Thanh Sơn Đảo đầu phía bắc, đá ngầm thác loạn, ứng với vì hộ sơn đại trận bạc nhược yếu kém chỗ. Tạm thời toàn lực đánh, hoặc có thể được tay. Nghe nói Thanh Sơn Đảo ẩn núp lấy hơn 1.000 tu sĩ, còn có phàm tục gia quyến. Chỉ cần công lên đảo đi, tất nhiên thu hoạch nhiều hơn. Từ nay về sau, mà Lô Hải chính là ta yêu tộc quyền sở hữu. Hắc hắc, Long Thước Tế Tự cũng sợ tới mức không nên thò đầu ra, chắc hẳn Ngọc Thần Điện đã cam chịu ta yêu tộc hành động vĩ đại. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên, rất là hưng phấn. Vạn Thánh Tử nhưng là không cho là đúng, dạy dỗ, Ngọc Thần Điện cường đại, vượt qua xa bọn ngươi có khả năng tưởng tượng. Lời còn chưa dứt, hắn đã đạp không dựng lên. Phần đông yêu tộc cao thủ, hoặc là phi hành, hoặc là khu động thuyền biển, trùng trùng điệp điệp cùng tới. Không cần thiết một lát, một cái thuyền biển cùng hơn 10 vị yêu tộc cao thủ, đến Thanh Sơn đảo đầu phía bắc. Sở dĩ mang theo thuyền biển, chỉ vì cường công ngoài đặt chân nghỉ ngơi. Cũng bởi vậy có thể thấy được yêu tộc kiêu ngạo, căn bản không cầm ở trên đảo tu sĩ để vào mắt. Vạn Thánh Tử vẫn như cũ bay tại không trung, cư trú cao quan sát. Thanh Sơn đảo đầu phía bắc, đá ngầm như rừng, quả thực không tiện thiết trí trận pháp. Về phần nơi này phòng ngự có hay không bạc nhược yếu kém, còn muốn thăm dò một phen mà phương hướng có thể biết được. Ta yêu tộc đệ tử nghe lệnh. Vạn Thánh Tử tựa hồ hạ quyết tâm, phân phó nói, cho lão phu hợp lực một chỗ, toàn lực cường công, không phá trận pháp, thế không bỏ qua. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên đợi hơn 10 người yêu tộc cao thủ, cùng kêu lên hưởng ứng, cầm trong tay pháp bảo, thẳng đến trận pháp đánh tới. Chỉ một thoáng hào quang lập lòe, nổ vang đứt hai. Vạn Thánh Tử vẫn đạp không mà đứng, tối thầm hừ một tiếng. Trăm vạn dặm phạm vi mà Lô Hải đã bị càn quét hầu như không còn, dù cho Ngọc Thần Điện truy cứu, cũng không cải biến được sự thật tồn tại. Huống chi mà Lô Hải cùng Vạn Thánh Đảo tương liên, yêu tộc nên trở thành cái hải vực này chủ nhân. Ai ngờ nghĩ một cái nho nhỏ Thanh Sơn đảo, vậy mà ương ngạnh chống được hôm nay. Hừ, ai dám cùng ngươi yêu tộc là địch, chính là chỉ còn đường chết. Cho dù vô cứu lúc này, hắn cũng không dám cản rỡ. Bất quá, nghe nói tiểu tử kia đã trốn hướng Hạ Châu, ngược lại là tiện nghi hắn. Vâng, vâng, vâng. Thành đàn yêu tộc cao thủ, huy động đao đồng, cùng các loại pháp bảo, hướng về phía hai khối đá ngầm lúc giữa trận pháp toàn lực tấn công mạnh. Hào quang lập lòe, mây mù kích động, bọt nước bay cuộn, đinh thai nhức góc tiếng nổ vang bên thai không dứt. Vạn Thánh Tử đạp không đi phía trước, tay áo vung vẩy. Tránh ra, nhìn tay của lão phu đoạn. Chương 1069, hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Thanh Sơn đảo bên trên. Thanh Sơn đảo tu sĩ, xa xa không chỉ hơn 1.000 số lượng. Ngoại trừ Ngọ Đạo Tử đợi ba nhà đệ tử bên ngoài, còn có mộ danh mà kẻ đến, khiến cho ở trên đảo tu sĩ chừng 5-6.000. Hơn nữa phàm tục gia quyến, sợ không có hơn vạn nhân số. Mà như thế phần đông tu sĩ rồi lại muốn phân tán tại hơn 10 dặm phạm vi, trông coi các nơi trận pháp, gánh vác phòng ngự chức trách, nhân thủ vẫn còn lộ ra chưa đủ. Huống chi yêu tộc quy mô xâm phạm, tạm thời thế công đang thịnh. Sư tổ, đầu phía bắc trận pháp liên tục gặp công kích, vì bách sư thúc chống đỡ không nổi, mau mau cứu viện. Một cái mặt đỏ hán tử, tại hét to. Đó là Vi Hợp, nhận lên Thanh Sơn đảo quản sự đệ tử thân phận, coi như là lại nắm xưa cũ nghiệp. Hắn lúc này đạp trên phi kiếm, rất là vội vàng. Yêu tộc ý đồ phá trận, chư vị đi theo ta. Vi Huyền Tử giơ lên vung tay lên, một đám tu sĩ theo hắn lướt qua ngọn núi, lũ sông, thẳng đến hải đảo đầu phía bắc bay đi. Rồi lại thấy phía trước phần cuối, mây mù cuồn cuộn, hào quang lập lòe, pháp lực nổ vang. Mà bờ biển trên sườn núi, hiện đầy thành sắp xếp của đá, đều khắc phù văn, ra chỉ thành chồng chất linh thạch. Làm cho buộc phát ra mạnh mẽ khí cơ, cùng bốn phương mây mù hòa làm một thể. Cũng tại hơn 10 người tu sĩ pháp lực ra chi xuống, không ngừng cùng trong mây mù hào quang chống lại lấy rằng co lấy. Quét sạch mang càng lúc càng thịnh, tựa như cùng tàn sát bừa bãi lôi điện, tùy thời đều muốn xé mở mây mù, thổ lộ ra mãnh liệt sắc cơ. Chư vị đạo hữu, ra chỉ trận pháp. Vi Huyền Tử rơi vào trên sườn núi, dương giọng phân phó, hai tay háo đủ vùng, từng đạo ẩn chứa pháp lực phù văn rời khỏi tay. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thanh Tử, sau đó tới, không nên lãnh đạm, cũng bận rộn lấy đánh ra pháp quyết ra chỉ hộ sơn đại trận.